Trời ạ, vị này không phải là lúc đầu tân sinh đại điển bên trên vị kia cuồng nhân a? Đột nhiên, có người hét lên một tiếng. Cuồng nhân? Ngươi nói là cái người điên kia? Chẳng lẽ hắn chính là tại linh thú đài ở giữa một bàn tay đem thiên linh cảnh bắt trọng thiên rút thành trọng thương, mấy chiêu diệt tẩu hỏa nhập ma sau thực lực đạt tới thiên linh cảnh cửu trọng thiên Tiêu Trường Sinh? Là hắn cứu vô số tân tấn đệ tử. Ánh mắt mọi người rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, rất nhanh liền từ lúc mới bắt đầu xưng huynh gọi đệ, biến thành có chút sợ hãi, nhà mình nữ lao sư không dễ chọc, gia hỏa này thế nhưng đồng dạng không dễ chọc a. Con hàng này có thể nói là dám ngay ở vô số tân sinh trước mặt, xưng hô trưởng lao phó viện trưởng là lao đầu tên điên, là làm lấy vô số người mặt, cự tuyệt thực lực gần với viện trưởng Lăng Tiêu phó viện trưởng chân truyền đệ tử mời cùng nhân, cái này tồn tại, hắn bọn người ở tại trước mặt hắn, hoàn toàn liền không đủ người ta bóp. Cùng Tiêu Trường Sinh đi quá gần, đừng sơ ý một chút, trực tiếp bị người khác một bàn tay chụp chết. Tiêu sư huynh, nữ ma đầu kia. Không đúng, lão sư nàng lão nhân ra xuất thủ là thay tần huynh đệ chữa thương, chẳng lẽ trước đó đối phó vị kia trốn học một ngày tồn tại, trực tiếp đánh gãy đối phương 18 cây xương sườn, cũng là thay hắn chữa thương. Rốt cục, có một người nhịn không được nhỏ giọng hỏi, từ lúc mới bắt đầu huynh đệ đã biến thành sư huynh, dù sao Tiêu Trường Sinh thực lực còn tại đó. Cái này, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng lập tức có chút co quắp một trận, nói, cái này, khả năng nàng chỉ là đơn thuần muốn đánh gãy hắn 18 cây xương sườn. Hồi lâu sau, Tiêu Trường Sinh nghĩ nghĩ mới đáp, cái gì tổn thương cần đánh gãy 18 cây xương cốt trị liệu. Chí ít Tiêu Trường Sinh trải qua ngàn vạn năm, còn không có gặp qua người nào thụ thương là cần đánh gãy xương cốt trị liệu. Trừ phi xương của người này đã từng liền từng đứt đoạn, nhưng không có nối liền đi, có thể thông qua đánh gãy về sau nối lại, nhưng là tuyệt đối sẽ không trùng hợp đến 18 cây xương cốt đều đoán mất. Bởi vậy Tiêu Trường Sinh suy đoán tuyệt đối là cái nào điên nữ tử đơn thuần muốn đánh gãy người ta 18 cây xương cốt. Tiêu Trường Sinh câu nói này không thể nghi ngờ giống như là một chậu nước lạnh tưới đến đỉnh đầu của mọi người. Nguyên bản đối nữ ma đầu ôm tồn một tia huyễn tưởng, cũng đều biến mất vô ảnh vô tung, mặc dù nữ lao sư một cái bóng lưng đều đầy đủ bọn hắn lưu luyến quên về hồi lâu, thế nhưng lại cũng tuyệt đối không phải bọn hắn có thể khống chế. Tại mở ra nghi ngờ trong lòng về sau, những người khác lần lượt rời đi, không dám cùng Tiêu Trường Sinh bảo trì quá gần khoảng cách. Tiêu sư huynh, ngươi một tháng không có tới nơi này, ta trước dẫn ngươi đi chúng ta lớp học, sau đó lại dẫn ngươi đi chúng ta ký túc xá. Tân đạo đối Tiêu Trường Sinh nói. Tiêu Trường Sinh gật đầu, hắn chạy tới nơi này, vừa lúc là nữ ma đầu kia khóa, mà cô gái áo đen kia khóa, rất ít tại trong lớp học dạy bảo, đều là tại ngoại giới trực tiếp cảm ngộ làm mẫu, mặc dù không có tại trong lớp học, nhưng là hiệu quả lại là nhất rõ rệt. Nhưng là cái khác lao sư giờ học, lại đều cần tại trong lớp học dạy bảo. Mang ta đi lớp học là được rồi, ký túc xá coi như xong. Tiêu Trường Sinh đối Tần Đạo nói, Tần Đạo sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, ngày đó cùng Tiêu Trường Sinh ly biệt thời điểm. Tiêu Trường Sinh nói qua mình muốn mở động phủ. Đúng. Tần Đạo đi theo Tiêu Trường Sinh bên người, đối Tiêu Trường Sinh đáp, như là Tiêu Trường Sinh tiến áp sát người thư đồng đồng dạng. Hai người rất nhanh liền đạt tới lớp học của mình, Tiêu Trường Sinh vị trí, được an bài tại cuối cùng sau một cái góc, lại bởi vì Tiêu Trường Sinh một mực không có tới, cái này chỗ ngồi đã nhàn rỗi hồi lâu, rất nhiều người thậm chí cũng hoài nghi Tiêu Trường Sinh có phải hay không sẽ không lại đến đi học. A. Tiêu Trường Sinh bỗng nhiên sững sờ, ánh mắt rơi vào nơi xa. Mấy đạo nhân ảnh đang vui âm thanh cười nói hướng phía cấp cao lớp học lầu các mà đi. Tốt, chính ngươi làm việc của ngươi đi. Tiêu Trường Sinh đối Tần Đạo nói, dưới chân lóe lên, đã biến mất tại Tần Đạo trước người. Tiêu sư huynh, chờ một chút. Tần Đạo nghe vậy lập tức hô, có thể là nơi nào còn có Tiêu Trường Sinh thân ảnh, chỉ có thể thấp giọng tiếp tục nói, còn có một khắc đồng hồ liền cần đi học. Hắn cũng không biết Tiêu Trường Sinh có thể hay không nghe thấy, hiện tại chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện Tiêu Trường Sinh có thể nghe thấy được. Nếu không Tiêu Trường Sinh liền thật xong đời, bởi vì tiết sau khóa, chính là Viêm Dương, ca ca Viêm Dương khóa. Bây giờ toàn bộ người của Thiên Đồ Phong đều biết, Viêm Liệt trở lại thanh viện về sau, chủ động xin điều đi Thiên Đồ Phong nhậm chức, mà lại dạy bảo chính là Tiêu Trường Sinh chỗ lớp, mấy tiết khóa xuống tới, Viêm Liệt cơ hồ mỗi một lần đều sẽ hỏi thăm Tiêu Trường Sinh có hay không tại. Tất cả mọi người biết rõ, cái này Viêm Liệt lần này trở về mục đích, chỉ sợ dạy bảo là giả, gây sự với Tiêu Trường Sinh là thật. Dù sao lúc đầu Tiêu Trường Sinh ngay trước vô số người mặt, trực tiếp ở trước mặt của hắn đánh chết hắn thân đệ đệ Viêm Dương. Đấu linh đài bên trên nước đấu, hắn không cách nào trực tiếp ra tay với Tiêu Trường Sinh đánh giết, nhưng là thân là giáo sư, hắn có vô số chủng thủ đoạn có thể đối phó Tiêu Trường Sinh. Vương Sư Minh, các ngươi nói, tiểu tử kia bây giờ tại địa phương nào? Trời mới biết hắn chỗ nào, nghe Thanh Vương Thành tiểu tử kia nói, cái kia tên điên đã một tháng không có đi học, hy vọng không phải là trực tiếp bị cái kia nữ ma đầu đánh chết. Đúng vậy à, Hàn Đầm vẫn luôn là nữ ma đầu kia lãnh địa, ngay cả thanh viện các trưởng lão cũng không dám qua bên kia mở động phủ, tiểu tử kia vậy mà không nghe chúng ta nói xong cũng chạy tới, cho dù chết cũng xứng đáng, chỉ hy vọng sau khi hắn chết đừng lại tới tìm chúng ta. Mấy tên thanh viện học viên châu đầu ghé thai đức quang nói, một nhóm 6 người, chính là lúc đầu Vương Đại Sơn một đám người. Chương 177, nghe ngóng lão sư thân phận, thứ 14 càng, cầu tiên hoa. Vương Sư Minh. Vương Sư Minh. Ngay tại Vương Đại Sơn đang nói thời điểm, bên người một tên học viên dùng cánh tay chọc chọc Vương Đại Sơn hô, ánh mắt lại không có nhìn Vương Đại Sơn, ngược lại là nhìn chằm chằm phía trước, con mắt ngay cả nháy cũng không dám nháy một chút. Ngươi mẹ nó đâm lão tử làm cái gì? Vương Đại Sơn lập tức cả giận nói, liền muốn hướng phía người này một cước đề cập qua đi, nhưng mà chân của hắn mới vừa vặn đạp ra ngoài, liền bỗng nhiên dừng lại, trên trán lập tức toát ra từng khỏa đại hãn, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ gặp không biết lúc nào, Tiêu Trường Sinh đã xuất hiện ở trước người của bọn hắn, chính nở nụ cười nhìn chằm chằm Vương Đại Sơn mấy người. Tiêu! Tiêu sư đệ, ngươi! Ngươi trở về rồi! Ngươi! Ngươi không sao chứ? Vương Đại Sơn ấp a ấp đúng nói, cả người nói chuyện đều trở nên lắp bắp, ngựa khí thấp không thể lại thấp, trên thân mồ hôi lạnh ứa ra. Đúng a, trở về. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt cười nói, nở nụ cười nhìn xem Vương Đại Sơn, nói, đa tạ Vương Sư Huynh chỉ cho ta địa chỉ, nơi đó thật không tệ, ta rất hài lòng. Mẹ nó, rất hài lòng. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh nói như vậy, Vương Đại Sơn đám người đã sớm dọa đến hồn đều kém chút mất đi, cảnh giới của bọn hắn không cao, vốn chính là thuộc về lấn yếu sợ mạnh loại hình. Giờ phút này nghe thấy Tiêu Trường Sinh nói như vậy, tự nhiên cho rằng Tiêu Trường Sinh là tìm bọn hắn thu được về tính sổ sách. Hài lòng. Chỗ kia có thể là ở một cái nữ ma đầu, đến đó mở động phủ, không bị nữ ma đầu kia đánh chết mới là lạ, ngươi sẽ hài lòng. Tiêu sư đệ A, Tiêu sư huynh A. Ngươi có chuyện gì tuyệt đối không nên tìm ta A, lúc ấy là chính ngươi muốn đi, ta vẫn chưa nói xong ngươi bỏ chạy không còn hình bóng, không phải ta không muốn nhắc nhở ngươi A. Vương Đại Sơn vội vàng nói. Cả người đều dọa đến nhanh khóc lên. Tiêu Trường Sinh cả người nhất thời không còn gì để nói, cái này mẹ nó đến tột cùng là cái gì cực phẩm, chính mình cũng còn chưa mở lời, mình liền đã đem mình dọa đến gần nửa chết rồi. Mình có khủng bố như vậy sao? Vương Sư Huynh, ngươi làm cái gì vậy? Ta là thật đối chỗ kia rất hài lòng. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, để Vương Đại Sơn bị hoảng sợ lòng có chút nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, hỏi, Tiêu Sư Đệ, ngươi sẽ không thật ở nơi đó mở động phủ đi. Đúng a? Có vấn đề gì không? Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, không phải liền là mở một cái động phủ sao, có cái gì ngạc nhiên, chưa thấy qua việc đời. Vương Đại Sơn đám người nhất thời không khỏi mở to hai mắt nhìn, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, mẹ nó à, tiểu tử này vậy mà tại Hàn Đầm, tại cái kia nữ ma đầu phạm vi lãnh địa bên trong, mở động phủ, hắn đến tột cùng là thế nào làm được. Ta không riêng ở nơi đó mở động phủ, hơn nữa còn bế quan một tháng, hiệu quả coi như không tệ. Trong lúc đó còn cùng vị kia bên Hàn Đàm sư tỷ tiến hành một lần siêu việt hữu nghị giao lưu. Tiêu Trường Sinh tiếp tục nói. Siêu việt hữu nghị giao lưu. Vương Đại Sơn đám người nhất thời mở to hai mắt nhìn, nếu như ngay từ đầu bọn hắn hơi nghi hoặc một chút Tiêu Trường Sinh, như vậy giờ phút này liền đối Tiêu Trường Sinh biểu thị tin tưởng không nghi ngờ, chỉ là cùng cái kia nữ ma đầu tiến hành một lần siêu việt hữu nghị giao lưu, đó là cái gì giao lưu? Vương Đại Sơn đám người không khỏi bắt đầu lẫn nhau hết bài này đến bài khác. Chẳng lẽ cái kia nữ ma đầu cũng biến thành có chút đói khát khó nhịn rồi? Chỉ là cái này sao có thể, nữ ma đầu kia, làm sao lại để mắt trước cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử? Nhưng mà Vương Đại Sơn đám người không biết là, Tiêu Trường Sinh đích thật là cùng cô gái áo đen kia tiến hành một lần siêu việt hữu nghị giao lưu, chỉ là cái này giao lưu, không chỉ là siêu việt hữu nghị, mà hay là loại kia không thế nào hữu hảo giao lưu. Hai người đánh nhau, chỉ thiếu chút nữa đem nửa cái Hàn Đầm phá hủy. Bất quá nha. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh tiếp xuống nửa câu, lại làm cho Vương Đại Sơn đám người dọa đến cổ họng đều nhanh xuất hiện, cầu thí cái gì siêu việt hữu nghị giao lưu, có bất quá hai chữ này xuất hiện, khẳng định liền không có chuyện tốt lành gì. Tiêu sư đệ, ngươi có chuyện gì, liền trực tiếp hỏi đi. Mặc dù bọn hắn biết rõ Tiêu Trường Sinh lời kế tiếp khẳng định không phải cái gì tốt lời nói, nhưng là vẫn kiên trì đối Tiêu Trường Sinh nói, chỉ cần Tiêu Trường Sinh đến lúc đó đừng có lại tìm bọn hắn gây chuyện vậy liền có thể. Bọn hắn đã quyết định. Chờ lần này rời đi Tiêu Trường Sinh về sau, liền lập tức xin một cái nhiệm vụ ra ngoài lịch luyện, đợi tại cái này Thiên Đồ Phong thật sự là quá nguy hiểm, trời mới biết tiểu tử này lúc nào sẽ lại tới tìm phiền toái với mình. Bất quá nha, ta cũng không biết rõ vị sư tỷ kia thân phận, mà lại vị sư tỷ kia tựa hồ hay là của ta lão sư, cho nên, ta muốn cùng mấy vị sư huynh tìm hiểu một chút lão sư ta thân phận, mấy vị sư huynh không tiện cự tuyệt ta. Tiêu Trường Sinh trên mặt nhàn nhạt cười hỏi. Mẹ nó a. Mấy người đều dọa đến kém chút trực tiếp quỳ trên mặt đất, ngươi mẹ nó vậy mà hỏi chúng ta tìm hiểu nữ ma đầu kia thân phận. Nếu là nhóm người mình nói cho ngươi, còn có thể sống được đi ra cái này thiên đổ phong. Không nói, đánh chết đều không nói. Tiêu sư đệ, ngươi hay là dứt khoát giết chúng ta đi, ngươi coi như cho ta 10 cái lá gan, chúng ta cũng không dám nói cái kia nữ ma đầu nửa điểm tin tức a. Vương Đại Sơn đối Tiêu Trường Sinh kém chút không khóc ra. Các ngươi như vậy sợ nàng, chẳng lẽ liền không sợ ta? Tiêu Trường Sinh ánh mắt nhìn Vương Đại Sơn đám người, không khỏi nhíu mày, thanh âm bỗng nhiên lạnh lẽo, cùng trước đó bộ kia thái độ hoàn toàn khác biệt, giờ phút này Tiêu Trường Sinh ngự khí rõ ràng mang theo một tia uy hiếp. Tiêu sư đệ, ngươi có chỗ không biết ta, nữ ma đầu này thân phận tại Thiên Đồ Phong chính là một cái cấm kỵ, nếu ai dám tùy tiện tiết lộ, không chết cũng muốn lột ra à, tương lai kiếp sau khẳng định chỉ có thể ở trên giường vượt qua. Vương Đại Sơn cười khổ nói, các ngươi nếu là dám không cho ta nói, ta liền để các ngươi nửa đời sau tại trong đất qua, các ngươi tin hay không? Tiêu Trường Sinh thanh âm lạnh lẽo, lần nữa uy hiếp nói, nữ ma đầu kia hẳn là cùng Vương Đại Sơn đám người một giới, hoặc là so với bọn hắn hơi lớp 10 giới, mặc kệ là loại kia, Vương Đại Sơn đám người khẳng định biết rõ thân phận của nàng. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Vương Đại Sơn đám người không khỏi dùng mình một cái, bọn hắn có thể là không hoài nghi chút nào Tiêu Trường Sinh, con hàng này liền trưởng lão cũng dám mắng, còn có chuyện gì là hắn không dám làm. Các ngươi yên tâm, các ngươi nhìn một cái nói cho ta một người, chỉ cần các ngươi nói cho ta, ta bảo đảm sẽ không để cho người thứ hai biết là các ngươi nói, mà lại, ta còn có thể cho các ngươi một chút chỗ tốt. Tiêu Trường Sinh lại tiếp tục nói, nói từ không gian chữ vật bên trong lấy ra 10 cái trung phẩm linh thạch. Vương Đại Sơn đám người thấy thế, con mắt đều là nhịn không được lập tức sáng lên, con mắt gắt gao rơi vào cái này 10 khối trung phẩm linh thạch bên trên, một khối trung phẩm linh thạch chính là 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, 10 khối trung phẩm linh thạch. Nhưng chính là 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Thế nào, không đủ? Tiêu Trường Sinh gặp Vương Đại Sơn không nói lời nào, lại lấy ra 10 mấy khối trung phẩm linh thạch. Ừ ngực. Vương Đại Sơn nuốt nước miếng một cái, sau đó mới nhìn hướng Tiêu Trường Sinh. Đối Tiêu Trường Sinh nói ra, Tiêu sư đệ, ta có thể đem cái kia nữ ma đầu thân phận nói cho ngươi, nhưng là ngươi phải bảo đảm, không thể nói cho người khác biết. Chương 178, Người vô sỉ, thứ 15 cảng, cầu tiên hoa. Kia là tự nhiên. Tiêu Trường Sinh nghiêm túc nhẹ gật đầu. Gặp Tiêu Trường Sinh đáp ứng, Vương Đại Sơn do dự mãi, ánh mắt nhìn chung quanh về sau, xác định chung quanh không có nhân chi về sau, mới quay về Tiêu Trường Sinh nói, Tiêu sư đệ, chuyện này ta chỉ nói cho một mình ngươi, ngươi cũng không thể nói cho người khác biết. Nói, Vương Đại Sơn tiến lên, tại Tiêu Trường Sinh bên tai nhẹ nói. Hồi lâu sau, Vương Đại Sơn mới thở dài một hơi, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, Tiêu sư đệ, phải nói ta cũng nói rồi, ngươi nhìn. Cái kia linh thạch. Ngươi có phải hay không cũng hẳn là. Hắc hắc. Vương Đại Sơn trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, đây chính là mấy vạn khối linh thạch à, đều đầy đủ mua sắm một kiện hoàng cấp thượng phẩm linh khí. Linh thạch, cái gì linh thạch? Tiêu Trường Sinh sững sờ, ngơ ngác nhìn Vương Đại Sơn, trực tiếp đem cái kia mấy chục khối trung phẩm linh thạch thu về. Vương Đại Sơn cả người nhất thời liền gấp, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, Tiêu sư đệ, ngươi người này sao có thể nói không giữ lời? Sư huynh ta có thể là bước lên bị cái kia nữ ma đầu truy sát phong hiểm mới nói cho ngươi. Đúng vậy a. Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu, có thể là nửa câu nói sau, lại tức giận đến Vương Đại Sơn kem chút nôn huyết tam thăng, nói, cho nên ngươi tốt nhất đem các ngươi trên người linh thạch toàn bộ giao ra, không phải ta liền đem ngươi nói cho sư tỷ ta thân phận sự tình nói cho sư tỷ nàng lão nhân ra, các ngươi đoán xem nàng sẽ làm thế nào. Mẹ nó. Ta thao. Vô sỉ. Vương Đại Sơn đám người nghe vậy. Cũng nhịn không được đồng thời chửi ầm lên lên, bọn hắn gặp qua vô sỉ, có thể là chưa từng thấy qua như thế không biết xấu hổ, bọn hắn bước lên nguy hiểm tính mạng nói ra được tin tức, kết quả người ta ngược lại trả đũa, ngược lại để bọn hắn lấy ra phí bịt miệng. Thế nào, không nỡ? Tiêu Trường Sinh thấy thế, đứng lên, nói, đã các ngươi không nỡ, như vậy ta cũng chỉ phải đem chuyện này nói cho sư tỷ lão nhân ra ông ta. Đừng! Đừng! Vương Đại Sơn đám người nghe vậy, lập tức dọa một đầu. Liền tranh thủ Tiêu Trường Sinh ngăn lại, nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong tràn đầy tiếc nuối, hai tay run rẩy đem một cái túi đựng đồ đem ra, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, Tiêu sư đệ, ta tất cả linh thạch, toàn bộ đều ở nơi này. Tiêu Trường Sinh tiếp nhận túi chữ vật, đem bên trong linh thạch toàn bộ đem ra, hết thể 5-6 vạn linh thạch, bên trong còn có một cái hoàng cấp trung phẩm linh khí, cũng có thể giá trị hơn vạn linh thạch, có giá trị không nhỏ. Các ngươi đâu? Tiêu Trường Sinh đem túi đựng đồ này đồ vật toàn bộ lấy đi về sau. Đem túi chữ vật chỉ gặp ném cho Vương Đại Sơn, mặc dù cái này túi chữ vật cũng đáng không ít tiền, nhưng là hắn cũng không có làm được đuổi tận giết tuyệt. Mấy người các ngươi mẹ nó còn lo lắng cái gì, còn không nhanh đưa linh thạch toàn bộ giao ra. Vương Đại Sơn lập tức đối sau lưng 5 người gầm thét lên, trên mặt một trận thịt đau, sau lưng 5 người nghe vậy, từng cái lập tức không thôi đem trên người linh thạch toàn bộ giao ra, 5 người hết thể cũng có mười mấy vạn linh thạch. Mới ngần ấy, Tiêu Trường Sinh nhìn xem vơ vét tới linh thạch, không khỏi nhíu nhíu mày, Thiên Đồ Phong thiên linh cảnh lúc nào nghèo như vậy, vậy mà từng cái nghèo thành dạng này, còn không bằng người ta Phượng Hoàng Vương Thành cùng Viêm Hỏa Vương Thành mấy cái đại công tử. Nhìn xem người ta, động một tí hơn 100 vạn hơn 1000 vạn linh thạch, ít thì cũng có mấy chục vạn linh thạch, Vương Đại Sơn đám người cùng những người kia so sánh, đơn giản chính là nạn dân dế nhúi. Phúc! Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Vương Đại Sơn đám người kém chút tức giận đến thổ huyết mà chết, mới ít như vậy, ngươi nhà biết rõ chúng ta vì những linh thạch này bỏ ra bao nhiêu thời gian sao, ngươi mẹ nó lại còn ở chỗ này ghét bỏ thiếu. Đồng nhiên, Tiêu Trường Sinh ánh mắt lại rơi vào Vương Đại Sơn trên thân. Vương Đại Sơn bị Tiêu Trường Sinh căn dặn, cả người nhất thời lông mau dựng đứng, có chút né tránh lấy Tiêu Trường Sinh ánh mắt, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, Tiêu sư đệ, ngươi muốn biết cũng biết, chúng ta linh thạch cũng đều toàn bộ cho ngươi, còn có một hồi liền phải vào lớp rồi, nếu như không có sự tình gì, chúng ta liền đi về trước. Vương Đại Sơn kiên trì nói, đợi một chút. Tiêu Trường Sinh lập tức gọi lại Vương Đại Sơn đám người, nói, cái mông của ngươi đằng sau giấu là cái gì, lấy ra cho ta xem một chút. Vương Đại Sơn cả người nhất thời cứng đờ, quay đầu lại nhìn xem Tiêu Trường Sinh ngượng ngùng cười nói, Tiêu sư đệ, ngươi nói đùa cái gì, phía sau cái mông nơi đó là dấu đồ vật địa phương, ngươi đừng nói giỡn. A, thật sao? Đã như vậy, ta chỉ có thể a người nào đó nói cho ta biết sự tình nói cho sư tỷ ta nghe. Ngươi nói đến thời điểm sư tỷ ta là tìm ta gây phiền phức, hay là tìm ngươi gây chuyện. Tiêu Trường Sinh nói đi về phía trước mấy bước. Tiêu sư đệ, chấm đã. Vương Đại Sơn giật nảy mình, vội vàng ngăn lại Tiêu Trường Sinh, cười làm lành nói, sư đệ ngươi nhìn ta lấy chi nhớ, ta làm sao đem chuyện này quên, ta đột nhiên nghĩ đến đằng sau ta hoàn toàn chính xác còn giống như có một cái túi đựng đồ. Nói, Vương Đại Sơn không cam lòng từ phía sau lưng lần nữa móc ra một cái túi đựng đồ. Hai tay cơ hồ run rẩy giao cho Tiêu Trường Sinh. Cái này còn tạm được. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, tiếp nhận túi chữ vật, cái này trong túi chữ vật, vậy mà cất giấu hơn 20 vạn linh thạch, so với bọn hắn trước đó mấy người tổng cộng còn nhiều hơn nhiều lắm, mà lại toàn bộ đều là trung phẩm linh thạch, hết thể hơn 200 khối. Ngươi không phải nói không có sao. Tiêu Trường Sinh đem linh thạch lấy đi về sau, đem túi chữ vật còn cho Vương Đại Sơn, tiếp tục nói, đúng rồi, ngươi trái bên cạnh trong ủng, giấu là cái gì? Lấy ra cũng xem một chút đi. Mẹ nó a. Vương Đại Sơn cả người đều kém chút nhịn không được cùng Tiêu Trường Sinh liều mạng, ngươi nha là lớn 8 đôi mắt ta. Hắn không biết là, Tiêu Trường Sinh cảnh giới vượt xa bọn hắn, thần thức muốn dò xét thứ ở trên người bọn hắn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Bất quá nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Vương Đại Sơn hay là 10 phần không thôi lần nữa từ trong ngủng lấy ra một cái túi đựng đồ, hai cánh tay nắm thật chặt túi chữ vật giao cho Tiêu Trường Sinh, Tiêu Trường Sinh thử giật một chút. Vậy mà đều không có từ Vương Đại Sơn trong tay kéo. Được rồi, ta còn là đem chuyện này nói cho sư tỷ ta đi. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, ra vẻ quay người. Sư đệ, chờ một chút, chờ một chút. Vương Đại Sơn giật nảy mình, liền tranh thủ túi chữ vật đưa cho Tiêu Trường Sinh, nói, sư đệ, đây quả thật là sư huynh cái cuối cùng túi chữ vật, ngươi lại tìm cũng tìm không ra cái thứ hai. Thật sao? Tiêu Trường Sinh tiếp nhận túi chữ vật. Hắn tự nhiên biết đây chính là Vương Đại Sơn trên thân cái cuối cùng túi chữ vật, mở ra xem, bên trong lại có hơn 300 khối trung phẩm linh thạch, so với trên người hắn mặt khác hai cái túi chữ vật linh thạch tổng cộng còn nhiều hơn. Tiêu Trường Sinh ngay trước mặt Vương Đại Sơn trực tiếp đem linh thạch bỏ vào mình trong túi chữ vật, hết thể hơn 70 vạn linh thạch, nhìn Vương Đại Sơn đám người một trận thì đau. Ngươi, tóc đằng sau. Ngươi, bên trái nách phía dưới, còn muốn ngươi, bên phải nơi ống tay áo. Đem Vương Đại Sơn linh thạch vơ vét sạch sẽ về sau, Tiêu Trường Sinh lại chỉ vào những người khác nói, trên người mọi người tư tàng túi chữ vật, không có một cái nào đào thoát, cộng lại lại có hơn 100 vạn linh thạch, xem như trước đó hơn 70 vạn linh thạch, vậy mà cũng đạt tới hơn 200 vạn linh thạch. Hắn liền nói đi, dù sao cũng là thanh viện thiên linh cảnh đệ tử, lại thế nào nghèo cũng không có khả năng nghèo cùng cái nạn dân đồng dạng. Tiêu sư đệ, chúng ta thật không có linh thạch, ngươi liền đại nhân đại lượng buông tha chúng ta đi. Gặp Tiêu Trường Sinh còn không đi, Vương Đại Sơn đều kém chút nhịn không được muốn khóc lên, cái này mẹ nó đến tột cùng là ai à, đoạt tiền vậy mà đều không mang đi. Linh thạch không có, không phải còn có học phần sao. Tiêu Trường Sinh con mắt đánh một vòng tròn mà, nhìn xem Vương Đại Sơn đám người nói, học phần là có thể tiến hành giao dịch, Vương Đại Sơn bọn người ở tại Thanh Viện thời gian lâu như vậy, học phần cái gì hẳn là sẽ không thiếu. Tiêu sư đệ, ngươi tin hay không, chúng ta cùng ngươi liều mạng. Vương Đại Sơn đang nói ra câu nói này thời điểm, cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói, mẹ nó, đoạt xong linh thạch còn muốn đoạt học phần, bọn hắn Thiên Đồ Phong vốn là nghèo muốn chết, mỗi một cái học phần đều vô cùng chân quý, Tiêu Trường Sinh muốn đánh cướp bọn hắn học phần, này bằng với cùng giết bọn hắn không sai biệt lắm. Các ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì, ta có nói muốn các ngươi học phần sao, ta là hạng người như vậy sao? Tiêu Trường Sinh lạnh lùng nói. Vương Đại Sơn đám người không nói lời nào, lòng đầy căm phẫn nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ý tứ rất rõ ràng, ngươi chính là dạng này người, muốn học phần không có, muốn mạng một đầu. Được rồi, đoán chừng các ngươi yếu như vậy, trên thân cũng không có mấy cái học phần, liền bỏ qua các ngươi. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Vương Đại Sơn đám người, thản nhiên nói. Phúc! Vương Đại Sơn đám người kém chút không có bị Tiêu Trường Sinh chọc giận gần chết, yếu như vậy. Mẹ nó, ngươi cướp bóc liền cướp bóc, còn mẹ nó mang khinh bỉ. Bọn hắn thề, đời này đều tuyệt đối không có nhìn qua người vô sỉ như vậy. Chương 179, ngươi dạy ngươi đừng đến phiền ta, mới một tháng cầu tiên hoa. Tại Vương Đại Sơn mấy người cơ hồ cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chú, Tiêu Trường Sinh lạnh nhạt rời đi, lần này không chỉ có biết mình muốn biết tin tức, hơn nữa còn từ Vương Đại Sơn đám người nơi đó đạt được gần hơn 200 vạn linh thạch. Mặc dù chút linh thạch này đối với hắn mà nói, chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng là cũng may chỉ cần không tu luyện, cũng không cần bao nhiêu tiền, hơn 200 vạn linh thạch, tăng thêm hắn nguyên bản trên người mấy chục vạn linh thạch, cộng lại cũng có gần 300 vạn kết xù. Về phần cô gái áo đen kia thân phận, Tiêu Trường Sinh cũng từ Vương Đại Sơn trong miệng biết được, chỉ biết là cô gái áo đen này danh Khương Túy Tuyết, là một vị nào đó thái thượng trưởng lão thân truyền đệ tử, địa vị tại Thanh trong nội viện, có thể là cùng trưởng lão ngang hàng. Thanh viện thái thượng trưởng lão là ai? Đây chính là từng cái đều là thực lực cùng bốn vị phó viện trưởng tương đương người, mỗi một cái đều là thiên vương cảnh cường giả, phía sau có thiên vương cảnh cường giả tọa chấn, ngoại trừ viện trưởng bên ngoài, ai dám không nể mặt Khương Túy Tuyết. Về phần vật gì khác, Vương Đại Sơn chính là thuộc về hỏi gì cũng không biết, mà lại cái này Khương Túy Tuyết đến thanh viện thời gian, cũng mới không đến thời gian 8 năm, mới vừa tiến vào thanh viện thời điểm, mới vẹn vẹn nhân linh cảnh mà thôi, mấy năm thời gian từ nhân linh cảnh tu luyện tới nhân vương cảnh đỉnh phong, cái này tốc độ tu luyện, ngay cả Tiêu Trường Sinh đều vì dừng hơi kinh ngạc. Khó trách trước lúc này, cái kia Khương Túy Tuyết một người chiếm lấy hàn đầm dạng này tu luyện thánh địa, đều không ai dám đi cùng nàng tranh đoạt. Chỉ sợ ngoại trừ có vị kia thần bí thái thượng trưởng lão tọa chấn bên ngoài, còn có một nguyên nhân chính là nàng tự thân kinh khủng tốc độ tu luyện đi. Tiêu Trường Sinh nói thầm, lấy Khương Túy Tuyết thực lực, hiện tại liền đã có thể bộc phát ra địa vương cảnh chiến lực, không bao lâu liền sẽ đột phá tới đất vương cảnh, lấy nàng tốc độ, đột phá đến thiên vương cảnh, chỉ sợ đều chỉ cần mấy năm thời gian. Đây đều là thứ yếu, trọng yếu vâng, như thế thiên phú tu luyện, tương lai bước vào hoàng cảnh khả năng, cơ hồ là 100%. Đối với tương lai một tên hoàng cảnh cường giả, nếu như không cách nào chặn giết, như vậy kết quả tốt nhất đương nhiên là lấy lòng. Chỉ tiếc cái này Khương Túy Tuyết dầu gạo không tiến, xưa nay không ăn những người khác cái kia một bộ, làm việc cũng là từ trước đến nay chuyên quyền độc đoán, chỉ có nàng có muốn hay không làm sự tình, không có có dám hay không làm sự tình, bởi vậy Khương Túy Tuyết tại Thanh Viện cũng rơi xuống một cái nữ ma đầu danh hảo. Đừng nói là tại Thiên Đồ Phong, cho dù là còn lại 11 chủ phong, nghe thấy Khương Túy Tuyết danh tự, cũng nhịn không được muốn kiêng kỵ bà phận. Người này cơ hồ là thanh viện cấm kỵ, lúc đầu có người âm thầm nghe ngóng Khương Túy Tuyết thân phận danh tự, kết quả bị Khương Túy Tuyết biết rõ về sau, tất cả cùng việc này có liên quan người, toàn bộ đều bị đánh gãy xương cốt, mà lại ở trong đó, còn có mấy tên là thanh viện đường chủ lão sư. Cuối cùng việc này dẫn tới toàn bộ thanh viện chấn kinh, hay là viện trưởng tự mình ra mặt hóa giải việc này, đương nhiên, cái này cái gọi là hóa giải, thì là đem những người khác toàn bộ trục xuất thanh viện. Này bằng với ở trước mặt tất cả mọi người đứng ở Khương Túy Tuyết một phương, từ đó càng thêm không người nào dám đắc tội Khương Túy Tuyết, càng không có người dám âm thầm nghe ngóng Khương Túy Tuyết thân phận. Tiêu Trường Sinh là cái thứ nhất. Biết mình muốn biết sự tình, Tiêu Trường Sinh trực tiếp trở lại chính mình sở tại lớp học lầu các, vừa mới trở lại phòng học, Tần Đạo cả người nhất thời thở dài một hơi, nhìn xem Tiêu Trường Sinh khẩn trương nói, Tiêu Sư Huynh, còn tốt ngươi kịp thời chạy về, nếu là trở lại muộn một chút, xảy ra đại sự. A, cái đại sự gì? Tiêu Trường Sinh nhún nhún vai hỏi, tại trên vị trí của mình tùy ý ngồi xuống. Tiêu Sư Huynh, chẳng lẽ ngươi liền không hề có một chút tin tức nào nghe thấy? Tần Đạo có chút khiếp sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cái này đều đại nạn lâm đầu. Tiêu Sư Huynh vậy mà không có chút nào sốt ruột, đến tột cùng là đã tính trước, hay là căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá từ Tiêu Trường Sinh cái kia nghi ngờ trong lúc biểu lộ, Tần Đạo đã biết rõ, Tiêu Trường Sinh rõ ràng là thuộc về cái sau, thế là nhìn quanh hai bên một chút, nói, Tiêu sư huynh, ngươi có chỗ không biết, mấy ngày trước Viêm Liệt lão sư đã trở lại thanh viện, đồng thời chỉ ra muốn tới Thiên Đồ Phong dạy bảo tân tấn học viên, mấy ngày nay hắn một mực tại tìm ngươi, nguyên bản ngươi liền cút qua hồi lâu, nếu như hôm nay để đụng vào hắn, hắn khẳng định sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Dù sao Viêm Liệt thuộc về hắn lão sư, nhân vương cảnh cường giả, tần đạo cũng không dám nói quá rõ ràng, chỉ có thể như thế mịt mờ nhắc nhở Tiêu Trường Sinh, bất quá nói là mịt mờ, kỳ thật chỉ cần biết rằng Tiêu Trường Sinh ngay trước mặt Viêm Liệt đánh chết Viêm Dương sự tình, đều sẽ đoán ra, Viêm Liệt cử động lần này là vì gây sự với Tiêu Trường Sinh. A, tới thì tới đi. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, gật gật đầu, có chút không quan trọng nói, để tần đạo mở to hai mắt nhìn, cuối cùng là người nào a, người ta có thể là nhân vương cảnh cường giả, ngươi liền một câu tới thì tới đi, ngươi cũng đã biết nhân vương cảnh cường giả cường đại. Tần đạo mặc dù thừa nhận Tiêu Trường Sinh thực lực rất cường đại, mà lại trong khoảng thời gian này một mực lưu truyền cái này Tiêu Trường Sinh một chiêu đánh bại thiên linh cảnh bắt trọng thiên học trưởng sự tình, nhưng lại từ đầu đến cuối không thể tin được, Tiêu Trường Sinh có thể chiến thắng nhân vương cảnh Viêm Liệt. Viêm Liệt đã tiến vào nhân vương cảnh hậu kỳ không nói, cho dù là cùng cảnh giới bên trong, lúc đầu cũng là ít có thể vượt cấp mà chiến người, Tiêu Trường Sinh thực lực mạnh hơn, cũng vẹn vẹn chỉ là thiên linh cảnh mà thôi, căn bản không thể nào là nhân vương cảnh đối thủ. Thiên linh cảnh cùng nhân vương cảnh mặc dù chỉ là một cảnh giới chênh lệch, có thể là hai người này ở giữa, lại là một cái biến hóa về chất. Chỉ là tần đạo không biết là, đừng nói hắn hiện tại đã đạt tới nhân vương cảnh, liền xem như trước đó thiên linh cảnh cảnh giới, hắn muốn đánh bại Viêm Liệt cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, phải biết Khương Túy Tuyết có thể là có thể so với địa vương cảnh sơ kỳ chiến lược, nhưng là hắn lại lấy thiên linh cảnh tu vi ngạnh sinh sinh kháng trụ Khương Túy Tuyết công kích. Mà giờ khắc này hắn, so với cùng Khương Túy Tuyết giao thủ thời điểm, cường đại không chỉ gấp 10 lần, thật muốn đánh, chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, Tiêu Trường Sinh đều có thể lệnh tử Viêm Liệt. Tân đạo còn muốn nói nhiều cái gì, có thể là đột nhiên cổ co rụt lại, vội vàng lui lại, về tới bàn của mình bên cạnh, những người khác cũng lập tức ngồi xuống, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ gặp một bóng người trực tiếp hướng phía Tiêu Trường Sinh đi tới, đi vào Tiêu Trường Sinh trước mặt đứng thẳng bất động. Tiêu học viên, không nghĩ tới trốn học lâu như vậy, ngươi hay là đến đi học, không biết, còn tưởng rằng ngươi đã sẽ không tới. Viêm Liệt thanh âm không lạnh không nhạt nói, để cho người ta nghe không ra trong đó ngữ khí. Ngươi dạy ngươi đừng đến phiền ta. Nhưng mà để vô số người không có nghĩ tới vâng, Tiêu Trường Sinh vậy mà nhìn cũng không nhìn Viêm Liệt một chút, thanh âm đồng dạng không lạnh không nhạt, phảng phất nói chuyện cùng hắn không phải một cái lão sư, mà là khắp nơi có thể thấy được người qua đường. Vô số học viên con mắt lập tức trừng lão đại, gia hỏa này, vậy mà dùng loại thái độ này nói chuyện với lão sư. Xong. Xa xa tần đạo cũng là lập tức trong lòng thầm hô một tiếng, nguyên bản hắn cho là mình nhắc nhở Tiêu Trường Sinh, Tiêu Trường Sinh liền sẽ không làm ra khác người sự tình, kết quả người ta mới mở miệng chính là kinh thiên động địa. Tác giả Quan Nguyệt nói, các huynh đệ tỷ muội, tháng trước Võ Đế may mắn cầm một cái sách mới tiên hoa bảng 10 vị trí đầu, mặc dù xếp hạng dựa vào sau một chút, nhưng là nói thế nào cũng là 10 vị trí đầu, cảm tạ mọi người đối lao quan ủng hộ, không thể báo đáp, chỉ có tăng thêm bạo cảng, viết ra càng đặc sắc cố sự ra. Mọi người có gì tốt ý tưởng cũng có thể thêm bảy về sau nói chuyện riêng cho ta, chủ nhóm chính là lão quan, mới một tháng, cầu một đợt tiên hoa, mọi người tiên hoa đi, đem. Trong tay tiên hoa đều đầu cho Võ Đế đi, khiến người khác nhìn xem chúng ta Võ Đế cường đại. Lão quan bái tạ. Chương 180, cái gì là thực chiến? Song song, gia hỏa này chết chắc, trốn học lâu như vậy, lại còn dám ở trên lớp học như thế nói chuyện với lão sư, đơn giản chính là mình muốn chết ta. Đúng vậy à. Lúc đầu gia hỏa này ngay trước Viêm lão sư mặt đánh chết Viêm lão sư thân đệ đệ, đang lo tìm không thấy lấy cơ đâu, kết quả gia hỏa này vậy mà chủ động tìm tới cửa, hắn sẽ không coi là Viêm lão sư không dám đối phó hắn à. Đơn giản chính là không biết chỗ sợ, cho là mình có chút thực lực thì ngon, không phải liền là có thể đánh thắng một cái thiên linh cảnh sao, thì tính sao, Nghiêm lão sư có thể là vương cảnh cường giả, thổi khẩu khí đều có thể bắt hắn cho thổi chết. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, người chung quanh lập tức nhịn không được nhỏ giọng nói. Từng cái cười lạnh nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đối với Tiêu Trường Sinh, bọn hắn là dám giận không dám nói, Tiêu Trường Sinh thực lực quá mạnh, bọn hắn căn bản không phải Tiêu Trường Sinh đối thủ. Bằng không mà nói, bọn hắn đã sớm quần công, có thể là tiểu tử này giờ phút này vậy mà chết tử tế không sống mình tìm vương cảnh cường giả phiền phức, khiêu khích vương cảnh cường giả, đây không phải tự tìm đường chết là cái gì. Phiền ngươi. Quả nhiên, nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Viêm Liệt con mắt lập tức híp lại thành một đường nhỏ. Nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên ấm lãnh, khỏe miệng có chút dơ lên một tia biên độ, hiển nhiên đã sớm đoán được Tiêu Trường Sinh sẽ làm như vậy. Nói xong, Viêm Liệt lui lại mấy bước, trở lại lớp học bục giảng phía trước, nói, đã một vị nào đó học viên cho là mình đã cường đại không cần lao sư đến dạy bảo, như vậy hôm nay chúng ta cái này lớp liền đến giảng một chút thực chiến, tất cả mọi người, hiện tại tiến về đài diễn võ. Tiếng nói rơi xuống đất, Viêm Liệt quét Tiêu Trường Sinh một chút, sau đó cả người trực tiếp biến mất tại bục giảng phía trước, hắn không sợ Tiêu Trường Sinh không nghe lời, liền sợ Tiêu Trường Sinh quá nghe lời, mình ngược lại tìm không thấy lấy cớ đối phó tiểu tử này. Nếu như tiểu tử này thả thành thật một chút, mình còn cần hảo hảo tìm lý do còn có cớ, nhưng là tiểu tử này vậy mà vừa đến đã chống đối mình, như vậy thì chính giữa hắn ý muốn. Đây chính là vương cảnh cường giả thực lực sao, tới vô ảnh đi vô tung, thủ đoạn như vậy đơn giản chính là quỷ thần khó lường, không biết ta lúc nào mới có thể tu luyện tới vương cảnh, dù chỉ là bình thường nhất nhân vương cảnh cường giả cũng tốt. Liên ngươi, đừng có nằm ngộng, trước tu luyện tới thiên linh cảnh rồi nói sau. Trong lịch sử cũng không thiếu có chút một số người gia nhập thanh viện về sau, cảnh giới hay là một mực dừng lại tại địa linh cảnh, trong đó toàn bộ đều là thiên đổ phong học viên. Hay là trước xem kịch vui đi, Viêm lão sư vậy mà nói muốn giảng giải thực chiến, khẳng định như vậy lại đối phó cái này tiểu tử cuồng vọng, mặc dù Viêm lão sư không có cách nào hạ tử thủ, nhưng là khẳng định sẽ không thể thiếu bị đánh gãy mấy cây xương cốt, thụ chút nếm mùi đau khổ. Một số người len lén nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Bọn hắn mặc dù thực lực không bằng Tiêu Trường Sinh, có thể Tiêu Trường Sinh nói thế nào cũng chính là thiên linh cảnh mà thôi, không thể nào là nhân vương cảnh cường giả đối thủ, huống chi hay là nhân vương cảnh hậu kỳ cường giả. Đối với điểm này, bọn hắn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, liền ngay cả Tần Đạo cũng là đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, lo lắng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nói, Tiêu Sư Minh, bằng không, ngươi hay là chạy đi, ngươi đã cút cua hơn một tháng, không ai tìm tới ngươi, ngươi hay là trốn đi đi, dạng này Viêm lão sư tìm không thấy ngươi. Chuyện này tự nhiên cũng liền tính như vậy. Chạy. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, nói, đi, đi xem một chút đi. Hắn ngược lại là muốn nhìn, cái này Viêm Liệt đùa nghịch hoa dạng gì, nếu như Viêm Liệt nhất định phải tìm phiền toái với mình, như vậy mình cũng không để ý phế đi hắn, nếu như trước đó mình muốn đối phó hắn, còn cần phí một chút tay chân, nhưng là hiện tại, cảnh giới của hắn đã đạt đến nhân vương cảnh tam trọng thiên, nhục thân cũng đã luyện đến thần thể trung thành sơ kỳ, thực lực như vậy, đối phó một cái nhân vương cảnh thất trọng thiên. Đơn giản chính là đưa tay ở giữa sự tình. Ai? Tân Đạo thấy thế, lập tức thật dài thở dài một hơi, hắn biết rõ, mặc kệ chính mình nói cái gì, Tiêu Trường Sinh cũng sẽ không nghe. Mình vị sư huynh này cái gì cũng tốt, làm sao tính cách cứ như vậy quật cường đâu. Thiên linh cảnh thực lực đối chiến nhân vương cảnh. Buồn cười. Một cái thiên linh cảnh thực lực lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng đánh thắng nhân vương cảnh cường giả, đây là tất cả mọi người công nhận nhận biết. Tiêu Trường Sinh đi theo đám người sau lưng. Đi tại tất cả mọi người cuối cùng, cả người lộ ra không thèm để ý chút nào, chậm rãi từ từ tiến về đài diễn võ, cái gọi là đài diễn võ, thì là thiên đổ phong bên trong, giữa học viên luận võ luận bàn chi địa. Ngoài ra, lão sư cần giảng giải một chút kinh nghiệm thực chiến, cũng sẽ ở đài diễn võ thi triển, toàn bộ đài diễn võ chí ít hơn vạn mét vuông, to lớn vô cùng, cho dù là toàn bộ thanh viện học viên tụ tập ở đây, đều lộ ra xoa xoa có thừa. Tốt, đã người cũng đã đến đông đủ, chúng ta hôm nay liền giảng một chút thực chiến. Một người cảnh giới cao, không có nghĩa là hắn năng lực thực chiến liền mạnh, cường giả ở giữa quyết đấu, thắng bại chỉ ở trong chớp mắt, một chiêu một thức, đều có thể quyết định thắng bại. Viêm Liệt tại Tiêu Trường Sinh đến về sau, bắt đầu khải khải mà nói, ánh mắt nhìn chăm chú đám người, đối với điểm này, Tiêu Trường Sinh ngược lại là lộ ra không quan trọng, bất quá hắn biết rõ, đây chẳng qua là Viêm Liệt cho mình xuất thủ tìm một cái lý do chính đáng. Như vậy có người liền muốn hỏi, cái gì gọi là thực chiến? Có phải hay không chỉ cần là hai người ở giữa giao thủ, liền đều gọi được thực chiến? Kỳ thực không phải, thực chiến, giảng chủ yếu là một cái thực từ, chiến ngược lại là thứ yếu, thật là chân thực, chiến là chiến đấu. Nói cách khác, một trận chân thực chiến đấu, mới được xưng tụng là chân chính thi triển, hai người ở giữa giao thủ, nếu quả thật thực luận bàn tỉ thí, đều không được xưng là thực chiến, chỉ có quyết định thời khắc sinh tử chiến đấu, mới được xưng tụng là thực chiến. Viêm Liệt chậm rãi nói, câu nói này vừa dứt. Đám người sau lưng lập tức vang lên một trận thanh thúy tiếng vỗ tay, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh ngồi tại mọi người sau lưng, không ngừng ở hậu phương vỗ tay, biểu thị Viêm Liệt nói đặc sắc, những người khác lập tức cổ quái nhìn xem Tiêu Trường Sinh, chẳng lẽ hắn cũng không biết, Viêm lão sư nói nhiều như vậy, chính là vì muốn đối phó ngươi sao. Bất quá Viêm Liệt phen này giảng giải, ngược lại để bọn hắn đối thực chiến có một cái nhận thức mới, cũng là đi theo Tiêu Trường Sinh vỗ tay, trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay nối liền không dứt, hồi lâu sau mới dừng lại. Vị này Tiêu học viên, ngươi tựa hồ là có chuyện muốn nói. Viêm Liệt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái hỏi, Tiêu Trường Sinh cái thứ nhất đứng ra vỗ tay, như vậy thì nói rõ, Tiêu Trường Sinh chân chính dụng ý tuyệt đối không phải vỗ tay. Không có, ta chẳng qua là cảm thấy Viêm lão sư nói thật rất đặc sắc, thực chiến, cũng không chính là chỉ có quyết định sinh tử chiến đấu, mới được xưng tụng là thực chiến, cũng tỉ như ta cùng kia cái gì Viêm Dương ở giữa chiến đấu, đáng tiếc. Đúng, cái kia Viêm Dương, tựa hồ là Viêm lão sư ngươi thân đệ đệ a. Tiêu Trường Sinh đứng lên, ánh mắt bình thản nhìn qua Viêm Liệt, phảng phất là đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Chương 181, cố ý khiêu khích, canh ba, cầu tiên hoa. Vâng. Tiêu Trường Sinh tiếng nói vừa rơi xuống, Viêm Liệt bên người, lập tức như là đốt lên một viên đạn lửa, nhân vương cảnh cường giả to lớn trực tiếp buộc phát ra, toàn bộ đài diễn võ nhiệt độ đều là trong nháy mắt tăng lên. Phốc thử. Có học viên bởi vì không thể thừa nhận cỗ này kinh khủng uy áp, trực tiếp bị chấn miệng phun tiên huyết, mà những người khác là bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, từng cái ánh mắt oán hận nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cái tên điên này, mình muốn chết còn chưa tính, lại còn liên lụy bọn hắn. Viêm Liệt nổi giận, Viêm Dương chết thì chết trên người hắn sỉ nhục, là nghịch lân của hắn, hắn lần này tới Thiên Đồ Phong mục đích chủ yếu, liền chết vì muốn đối phó Tiêu Trường Sinh, nhưng không có nghĩ đến, gia hỏa này vậy mà chủ động nhắc tới Viêm Dương, đồng thời dùng cái này nói sự tình. Đừng phóng thích ngươi cái kia yếu đáng thương uy áp, đối bản công tử vô dụng. Tiêu Trường Sinh đứng lên, khinh bỉ nhìn xem Viêm Liệt nói ra, lúc đầu ta không muốn gây phiền toái, ngươi dạy ngươi khóa, làm lao sư của ngươi, hết thảy không có quan hệ gì với ta. Có thể ngươi không phải tìm đến bản công tử phiền phức, vậy bản công tử đành phải đem phiền phức giải quyết hết, nói nhiều như vậy con quấn quấn, bản công tử nghe lỗ tai đều lên kén, ngươi không chê mệt mỏi ta còn lười nhắc nghe, muốn đánh cũng nhanh chút đánh. Tốt, tốt, tốt. Viêm Liệt thật dài thở ra một hơi, tức giận đến toàn thân run rẩy, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, nói, đã những học viên này tự đại loại tình trạng này, như vậy hôm nay ta sẽ dạy cho các ngươi, cái gì là chân chính thực chiến. Nói. Viêm Liệt đem khí thế trên người thu liễm, một đám học viên vội vàng đứng lên, sợ hãi đứng ở đằng xa, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Trường Sinh vậy mà chủ động gây sự, mà lại, đối mặt nhân vương cảnh cường giả uy áp, bọn hắn ngay cả đứng đều đứng không vững, có thể là Tiêu Trường Sinh lại phảng phất người không việc gì đồng dạng. Trên lệch này, cũng quá lớn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nơi này dù sao cũng là thanh viện, bất quá, ta sẽ đem xương cốt của ngươi từng cây hủy đi đoạn, sau đó lại cho ngươi tiếp hảo. Để ngươi sống không bằng chết, một tháng tra tấn ngươi một lần. Viêm Liệt ánh mắt băng lãnh nói. Viêm Liệt những lời này, không có chút nào che giấu, tương đương với ngay trước vô số người mặt thừa nhận chính là muốn đối phó Tiêu Trường Sinh. Cái này khiến bọn hắn nghe cũng nhịn không được không rét mà run, đem xương cốt một cây tháo ra, sau đó lại nối liền đi, một tháng tra tấn một lần. Đây quả thực là căn bản không khiến người ta có nửa điểm đường sống, còn không bằng chết giải thoát. Thật sao? Tiêu Trường Sinh cười lạnh một tiếng. Khinh thường nhìn xem Viêm Liệt, luận thực chiến, ta đều có thể làm ngươi 800 thế hệ tổ tông. Hắn là ai? Chư thiên vạn giới đại danh đỉnh đỉnh võ đế, dùng võ chứng đạo, dùng võ đăng đế, trở thành vạn cổ hiếm thấy đại đế, giảng chính là lấy giết dưỡng giết, lấy chiến dưỡng chiến, dùng võ luận võ, làm được chính là thực chiến hai chữ. Luận thực chiến, kinh nghiệm của hắn, đừng nói là làm Viêm Liệt 800 thế hệ tổ tông, liền xem như 8 vạn thế hệ tổ tông, đều xem trọng Viêm Liệt. Xính miệng lưỡi chi năng. Viêm Liệt nhướng mày, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, quắc, ta nhìn ngươi lấy cái gì cuồng vọng, Viêm Long Kích. Giống. Viêm Dương vừa ra tay, chính là Viêm gia địa cấp linh kỹ Viêm Long Kích, chiêu này vừa ra, toàn bộ đài diễn võ nhiệt độ đống nhiên tăng lên mấy lần, một đầu dài đến gấp trăm lần gạo cự đại Viêm Long trực tiếp hiện lên ở đài diễn võ phía trên, Long khiếu cửu thiên, uy thế vậy mà. Người nào tại đài diễn võ thi triển địa cấp linh kỹ? Đi, mau đi xem một chút. Cái này tựa như là Viêm gia Viêm Long Kích, chẳng lẽ là Viêm Liệt tại đối phó tiểu tử kia hay sao? Một chút Thiên Đồ Phong lão sư cùng các học viên đều là nhao nhao chấn kinh, Viêm gia Viêm Long Kích là địa cấp linh kỹ đại danh bọn hắn tự nhiên rõ ràng vô cùng, giờ phút này nghe thấy long ngâm thanh âm, lập tức liên tưởng đến Tiêu Trường Sinh đã trở lại học viện. Đối với Viêm Liệt, bọn hắn đều hiểu Viêm Liệt lần này đến Thiên Đồ Phong mục đích, chính là vì muốn đối phó Tiêu Trường Sinh. Chỉ bất quá điểm này từ xưa tới nay chưa từng có ai điểm phá mà thôi, hơn 10 người nhân vương cảnh lão sư trong nháy mắt liền xuất hiện ở đài diễn võ bốn phương. Liền ngay cả Khương Thúy Tuyết cũng xuất hiện ở đài diễn võ, chỉ bất quá cùng những người khác so sánh với, Khương Thúy Tuyết một người độc lập một phương, các lão sư khác đều chủ động cùng nàng kéo dài khoảng cách, trong lúc nhất thời đi cũng không được không đi cũng không phải. Viêm Liệt cái tên điên này, hắn muốn làm cái gì, Viêm Long Kích có thể là địa cấp linh kỹ. Hắn đường đường nhân vương cảnh cường giả đối phó một tên tiểu bối, vậy mà ngay từ đầu liền thi triển địa cấp linh kỹ, hắn chẳng lẽ liền không sợ học viện trừng phạt sao? Các ngươi nhìn, tiểu tử kia đã bị sợ choáng váng, lại bị dọa đến động cũng không dám động. nhất định phải ngăn cản Viêm Liệt, nếu không học viện lão sư lỡ tay đem người đánh chết, chuyện này truyền đi, thanh viện thanh danh liền triệt để hỏng, huống chi tiểu tử này còn cùng Viêm gia có khúc mắc, trong đó sẽ bị người nói thế nào, liền càng thêm khó liệu, chúng ta hay là mở một con mắt nhắm một con mắt tốt. Chấm đã, Viêm gia tại thanh trong nội viện thế lớn, ngươi nếu là xuất thủ ngăn cản Viêm Liệt báo thủ, sợ rằng sẽ tự thân khó đảm bảo. Có người lập tức nói, Viêm gia từ thanh viện thành lập, liền một mực có người thường trú thanh viện, không có khả năng vẹn vẹn chỉ có Viêm Liệt cái này một vị nhân vương cảnh lão sư, đây cũng quá xem thường Viêm gia thế lực, thậm chí trong đó còn có một tên lão tổ, đều là thanh viện thái thượng trưởng lão bên trong, Viêm gia cũng có mấy tịch chi vị. Tên kia nguyên bản định xuất thủ ngăn cản Viêm Liệt lão sư nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, trầm mặc lại, nhưng cũng không tiếp tục dự định xuất thủ. Hừ. Phương xa, Khương Thúy Tuyết ánh mắt băng lãnh nhìn lướt qua cái này mấy tên nói chuyện lão sư, mặc dù tiếng nói chuyện của bọn họ âm cực thấp, nhưng là thân là vương cảnh cường giả, chỉ cần đối phương không thể ẩn tàng, ngàn mét bên trong con muỗi có biết, căn bản không có cái gì có thể trốn được lỗ tai của bọn hắn. Khương Thúy Tuyết cái này âm thanh hừ lạnh, hiển nhiên là nghe thấy được bọn hắn nói chuyện, đối mấy người biết rõ Viêm Liệt có lỗi lại không ngăn cản biểu thị khinh bỉ, để mấy tên lão sư từng cái mặt đỏ tới mang tai, giả bộ như không có nghe thấy đồng dạng. Ánh mắt nhìn lướt qua Tiêu Trường Sinh, cuối cùng lại rơi vào Viêm Liệt trên thân, có chút đồng tình nhìn thoáng qua Viêm Liệt, Khương Thúy Tuyết trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, biến mất giữa không trung bên trong. Cái này nữ ma đầu, tự cho mình thanh cao, lại còn khinh bỉ chúng ta, chính nàng không phải cùng dạng cũng không có xuất thủ sao. Khương Thúy Tuyết rời đi về sau, người lao sư kia hừ lạnh một tiếng, đem không gian chung quanh dùng linh lực ngăn cách, chỉ làm cho số ít mấy người có thể nghe thấy. Hay là nói nhỏ thôi, nữ ma đầu này thực lực thắng không lường được. Nghe nói nàng đã đạt tới nhân vương cảnh đỉnh phong, khoảng cách đột phá địa vương cảnh, đã chỉ thiếu chút nữa, nhiều nhất nửa tháng có thừa, liền có thể đột phá địa vương cảnh. Một tên khác lão sư nói, cái gì? Nhiều nhất nửa tháng thời gian, liền sẽ đột phá địa vương cảnh. Vừa mới tên kia nói chuyện lão sư lập tức giật nảy mình, luận bối phận, Khương Thúy Tuyết là sư muội của bọn hắn, so với bọn hắn còn thấp hơn nhất giai, nhưng là luận địa vị, Khương Thúy Tuyết bởi vì là một vị nào đó thái thượng trưởng lão chân truyền. Địa vị lại cùng học viên bình thường trưởng lão tương đương. Càng quan trọng hơn vâng, Khương Thúy Tuyết tốc độ tu luyện đơn giản bọn hắn thúc ngựa đều đuổi không kịp, lúc đầu Khương Thúy Tuyết đến học viên thời điểm, bọn hắn đã là nhân vương cảnh, mà bây giờ, ngắn ngủi mấy năm, Khương Thúy Tuyết tu vi đã vượt xa bọn hắn. Nếu như Khương Thúy Tuyết thực lực lại đạt tới địa vương cảnh, chỉ sợ trong học viện, liền xem như trưởng lão, cũng phải đối Khương Thúy Tuyết lễ nhượng ba phần. Tác giả Quan Nguyệt nói, các huynh đệ tỷ muội, thiên hoa đi. Chương 182. Ngươi cũng bất quá như thế, canh thứ tư, cầu tiên hóa A. Giống. Viêm Long gào thét, kinh khủng ta uy thế đem xa xa vô số đệ tử học viên nhao nhao dọa đến không ngừng lùi lại. Có thể là mặc dù là như thế, bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái này Viêm Long chỗ thả ra kinh khủng năng lượng. Là cái này. Nhân vương cảnh cường giả lực lượng sao? Có người siết quả đấm, hâm mộ nhìn xem đài diễn võ bên trên Viêm Liệt, trở thành nhân vương cảnh cường giả. Đơn giản chính là bọn hắn nằm mộng cũng nhớ làm được sự tình. Tiểu tử. Ngươi rất mạnh, đáng tiếc, ta sẽ không lưu ngươi. Viêm Liệt dùng chỉ có hai người thanh âm đối Tiêu Trường Sinh nói, lúc trước hắn ngay trước vô số người nói cái gì sẽ không giết Tiêu Trường Sinh loại hình, hoàn toàn nói đúng là cho những người khác nghe, hắn mục đích thực sự, chính là giết Tiêu Trường Sinh. Giờ phút này hắn chỗ buộc phát Viêm Long Kích uy lực, so với lúc đầu khi tại đấu linh đài, Viêm Dương thi triển Viêm Long Kích, uy lực mạnh mẽ đâu chỉ gấp trăm lần, giờ phút này Viêm Liệt thi triển Viêm Long Kích, mới miễn cưỡng được xưng tụng là thật Viêm Long Kích. Thiên linh cảnh tu vi, căn bản là không có cách phát huy ra địa cấp linh kỹ 1% lực lượng. Giờ phút này Viêm Liệt thân là nhân vương cảnh thất trọng thiên cường giả, cảnh giới đã đạt tới nhân vương cảnh hậu kỳ, thuộc về thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, thực lực như vậy, đã có thể đem địa cấp linh kỹ Viêm Long Kích chân chính uy lực phát huy ra. Hừ. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, đối với Viêm Liệt chẳng quan tâm, mặc kệ Viêm Liệt có mục đích gì, với hắn mà nói cũng không đáng kể. Vừa mới đột phá, đang lo tìm không thấy người. Liền lấy ngươi thử nghiệm tốt. Tiêu Trường Sinh ánh mắt nhìn lên bầu trời đầu kia to lớn Viêm Long, hắn hỗn độn thần thể đã đạt tới trung thành, đối với mình thời khắc này nhục thân, đến tột cùng cường đại đến cái tình trạng gì, chính hắn cũng không rõ ràng. Mà giờ khắc này Viêm Liệt thi triển một chiêu này Viêm Long Kích, đã có thể bộc phát ra có thể so với địa linh cảnh trung kỳ thực lực, tự nhiên là tốt nhất một cái đối tượng thí nghiệm. Nếu có người biết Tiêu Trường Sinh thời khắc này ý nghĩ, nhất định sẽ bị Tiêu Trường Sinh cử động dọa đến điên mất. Đây chính là nhân vương cảnh hậu kỳ cường giả thi triển địa cấp linh kỹ, ngươi vậy mà liền nghĩ chỉ bằng vào nhục thân ngăn cản. Đơn giản chính là nằm mơ. Vâng. Viêm Liệt vừa nói xong, giữa không trung đầu kia cự đại Viêm Long, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vọt tới, mang ra từng đợt âm thanh phá không, kinh khủng nhiệt độ, phảng phất ngay cả không gian đều có thể đốt cháy đồng dạng. Lực lượng thật là cường đại. Cái này Viêm Liệt thực lực, so với một tháng trước kia, lại mạnh hơn lớn không ít. Một chiêu này thi triển, Viêm Liệt căn bản chính là muốn đánh giết tiểu tử này, coi như tiểu tử này may mắn không chết, tương lai chỉ sợ cũng biến thành một người phế nhân. Bên trên bầu trời, nhìn xem đầu này to lớn hỏa long phóng tới Tiêu Trường Sinh, tên sách lão sư lập tức nhịn không được nói, lông mày có chút bốc lên, mượn chỉ đạo học viên lấy cớ để đánh giết một tên thanh viện ngoại viện đệ tử, cái này truyền đi, từ đầu đến cuối thanh danh bất hảo. Hống hống hống. Hỏa long gào thét liên tục, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, trong nháy mắt liền đem Tiêu Trường Sinh nuốt hết ở trong đó, lao ra vài trăm mét xa, tại đài diễn võ mặt đất, lưu lại một đạo dài đến mấy chục mét cháy đen vết tích. Đây là đài diễn võ cho thấy, trực tiếp bị cái này Viêm Liệt trô đốt cháy dấu vết lưu lại, đài diễn võ xem như thiên đồ phong trọng yếu diễn võ chi địa, tự nhiên cũng có đại trận gia trì, cam đoan đài diễn võ nhận trọng đại lúc công kích, cũng sẽ không xuất hiện phá hư. Có thể là trên mặt đất lưu lại dạng này một đầu vết tích, đã có thể chứng minh, Viêm Liệt một chiêu này ẩn chứa uy lực, đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Hừ, nhìn xem trực tiếp bị Viêm Long nuốt hết Tiêu Trường Sinh, Viêm Liệt lông mày rốt cục tô triển, hừ lạnh một tiếng. Dám khiêu khích Viêm gia giới hạn thấp nhất, liền muốn làm tốt tử vong chuẩn bị, mặc dù đánh giết Tiêu Trường Sinh về sau, sẽ đối với Viêm gia tạo thành không ít xung kích, nhưng lại cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nếu như ngay cả điểm ấy năm chắc cũng không có, hắn liền căn bản không biết ra tay với Tiêu Trường Sinh, mà lại một tháng này, hắn cũng sớm đã đem Tiêu Trường Sinh thân phận tìm hiểu nhất thanh nhị sở, bất quá là Thanh Vương thành một cái vắng vẻ tiểu trấn tiểu gia tộc đệ tử mà thôi. Như thế tiểu gia tộc, đừng nói là tại Viêm Hỏa Vương thành, liền xem như tại Thanh Vương Thành, cũng bất quá là một cái tiểu gia tộc tầm thường thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới, bất quá là gặp may mắn được cái nào đó truyền thừa may mắn thôi, căn bản không có bối cảnh gì. Dạng này một cái tiểu gia tộc đệ tử, đã giết thì đã giết, tuyệt đối sẽ không gây nên thanh viện đối Viêm gia phát sinh bao lớn trừng phạt. Quy củ là chết, nhưng người, là sống. Mà lại hắn đang xuất thủ thời điểm, đã ở trước mặt tất cả mọi người nói mình muốn tra tấn Tiêu Trường Sinh, cũng không có thật dự định đánh giết Tiêu Trường Sinh. Kể từ đó, Tiêu Trường Sinh vừa chết, mình nhiều nhất rơi cái thất thủ sát nhân, nhận thanh viện xử phạt, căn bản không biết nhận quá nhiều trừng phạt. Liên chút thực lực ấy sao? Ngay tại lúc Viêm Liệt buông lỏng một lát, một đạo không lạnh không nhạt thanh âm đột nhiên từ hỏa long bên trong truyền ra, ngay sau đó, đầu kia to lớn hỏa long, phảng phất bị người ngạnh sinh sinh một quyền oanh diệt, trực tiếp vỡ vụn nổ tung. Oanh! Dài đến trăm mét thân long trực tiếp bộc phát, hình thành một cấu ngập trời hỏa diễm biến mất giữa không trung bên trong. Một bóng người từ trong ngọn lửa chậm rãi xuất hiện, bóng người này không phải Tiêu Trường Sinh là ai? Cái gì? Không riêng gì Viêm Liệt chấn động vô cùng, liền cả thiên không bên trong vô số nhân vương cảnh lão sư, cũng đồng dạng chấn động vô cùng, có thể so với địa vương cảnh trung kỳ đỉnh phong một kích, vậy mà không có đánh giết tiểu tử này đến tột cùng là quái vật gì? Càng quan trọng hơn vâng, tiểu tử này gia nhập thanh viện thời điểm, mới bất quá là chỉ là địa linh cảnh nhất trọng thiên mà thôi, sau đó trong nháy mắt, liền đạt đến thiên linh cảnh nhất trọng thiên, mà bây giờ bất quá là đã qua một tháng, tiểu tử này thực lực, đã có thể phát huy ra có thể so với địa vương cảnh cường giả chiến lực rồi. Ngoại trừ có được địa vương cảnh cường giả thực lực, bọn hắn nghĩ không ra người nào, có thể ngăn cản khủng bố như thế một kích, nhưng lại lông tóc không hao tổn đứng ở nơi đó, liền xem như bọn hắn, muốn ngăn cản Viêm Liệt một chiêu này, cũng cần mượn nhờ địa cấp linh kỹ đến lẫn nhau triệt tiêu mới có thể làm đến. Trên người hắn, nhất định có cái gì bí bảo. Nếu không chỉ là thiên linh cảnh, không có khả năng chống đỡ được nhân vương cảnh hậu kỳ cường giả thi triển địa cấp linh kỹ kinh khủng một kích, liền xem như địa vương cảnh cường giả, cũng không dám như thế khinh thường. Hồi lâu sau, một tên lão sư khiếp sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, La Thất Thanh nói, những người khác cũng là không khỏi nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong lóe ra một tia tham lam. Bọn hắn tuyệt không tin tưởng Tiêu Trường Sinh là dựa vào thực lực của mình ngăn cản được một kích này, như vậy kết quả là chỉ có bí bảo mới có thể làm đến. Mà có thể làm cho người của thiên linh cảnh ngăn cản được có thể so với địa vương cảnh trung kỳ cường giả một kích toàn lực bí bảo, lại có bao nhiêu sao cường đại. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh trên thân, ngoại trừ thân vô thốn lũ bên ngoài, thậm chí ngay cả tóc đều không có bị ngọn lửa kia thiêu đốt mất nửa cái, sau đó từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bộ y phục bọc tại trên thân, nhìn xem Viêm Liệt, khỏe miệng giơ lên, khinh thường nói, ngươi, cũng bất quá như thế. Chương 183, ngươi quá yếu, canh năm, cầu tiên hoa. Làm sao có thể? Viêm Liệt không dám tin nhìn xem từ đằng xa lông tóc không hao tổn đi ở bên cạnh hắn cách đó không xa dừng lại Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin, hắn một chiêu này ẩn chứa lực lượng, hắn là rõ ràng nhất bất quá, liền xem như địa vương cảnh cường giả, muốn ngăn cản đều phải toàn lực ứng phó. Tiêu Trường Sinh bất quá là chỉ là một cái thiên linh cảnh mà thôi, hắn có tư cách gì có thể cùng địa vương cảnh cường giả đánh đồng? Bí bảo. Đương nhiên, Viêm Liệt cũng đem đây hết thảy kết quả quy công cho bí bảo phía trên. Trên thế giới này, có không ít cường đại bí bảo, có thể phát huy ra kinh thiên động địa lực lượng, có phòng ngự giật gân, có lực lượng giật gân, có tốc độ giật gân. Bất luận là thứ nào, đều là vô cùng chân quý, mà hắn tại thăm dò Tiêu Trường Sinh tư liệu thời điểm, biết được Tiêu Trường Sinh 16 tuổi trước kia đều chỉ là một cái phế vật mà thôi, lại đột nhiên từ hắc sát lĩnh trở về sau, nhất phi trùng thiên, hiển nhiên là đạt được một vị nào đó cường giả truyền thừa. Cường giả truyền thừa, ngoại trừ sẽ truyền thụ y lý bắt bên ngoài, cũng biết lưu lại một chút cường đại bí bảo, nói không chừng Tiêu Trường Sinh trên thân, chính là có được như vậy một kiện bảo hộ Tiêu Trường Sinh trưởng thành bí bảo. Dù sao cường giả sở dĩ lưu lại truyền thừa, cũng là bởi vì trước khi chết không có chân truyền đệ tử, kể từ đó, sau khi hắn chết, muốn bảo vệ tốt đệ tử an toàn, tự nhiên sẽ vì đệ tử chuẩn bị một chút bí bảo phòng thân. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh không chỉ có chặn lại Viêm Long kích, hơn nữa còn lông tóc không tổn hao gì, hắn tự nhiên cho rằng đây đều là quy công cho bí bảo. Thật tình không biết đây hết thảy, hoàn toàn chính là Tiêu Trường Sinh lấy nhục thân cưỡng ép chống cự một kích này. Hắn hỗn độn thần thể vừa mới trung thành, mặc dù vẫn chỉ là trung thành tiền kỳ, nhưng là thân thể này bên trong ẩn chứa lực lượng, chính hắn cũng không phải hòa thanh sở. Giờ phút này ngăn cản được Viêm Liệt một chiêu này, hắn đã đối hỗn độn thần thể của mình có chút hiểu biết. Giờ phút này hắn hỗn độn thần thể, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, đã có thể so với Thiên Vương cảnh sơ kỳ cường giả, mặc dù cảnh giới của hắn kém xa Thiên Vương cảnh cường giả. Nhưng là mượn nhờ nhục thân, bình thường đích Thiên Vương cảnh sơ kỳ cường giả, đã đối với hắn không tạo được tổn thương gì. Cho dù là đối mặt Thiên Vương cảnh trung kỳ cường giả, giờ phút này nhục thể của hắn, cũng mảy may không sợ, có thể cùng đánh một trận, nếu như trừ bỏ cảnh giới không tính, đơn độc so đấu nhục thân cường đại, liền xem như Thiên Vương cảnh hậu kỳ cường giả nhục thân, đều không có hắn thời khắc này nhục thân cường đại. Đây chính là hỗn độn thần thể chỗ kinh khủng, cái này ai chỉ là thần thể trung thành sơ kỳ, chờ đạt tới trung kỳ. Chỉ sợ chỉ có nhân hoàng cảnh cường giả mới có thể gây tổn thương cho mình, bất quá điểm này còn không biết phải chờ tới lúc nào. Nhục thể của hắn có thể nhanh như vậy đạt tới thần thể trung kỳ, toàn bằng phệ hồn quan một sợi bản nguyên chi khí, bản nguyên chi khí vô cùng tôn quý, chỉ có hỗn độn hư không mới ẩn chứa có bản nguyên chi khí, địa phương khác căn bản là không có cách thu hoạch được. Mà phệ hồn quan vừa lúc chính là tại vô tận hư không bên trong thai nghén mà sinh, trong đó tự nhiên có được một sợi bản nguyên chi khí, lại bị Tiêu Trường Sinh cưỡng ép bức bách đạt được 1/10, muốn khôi phục còn không biết phải bao lâu. Chơi ạ, cái này sao có thể, ta nhìn thấy cái gì, tiểu tử này, hắn vậy mà không có chết, hắn vậy mà chặn Viêm Liệt lao sư một kích, đây là người sao? Hắn là làm sao làm được? Có học viên kinh hô, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Quá kinh khủng, khó trách hắn dám khiêu khích Viêm Liệt lao sư, nguyên lai hắn đã sớm đã tính trước. Đơn giản chính là quá đẹp rồi, hắn giống như mới chỉ có thiên linh cảnh A. Thiên linh cảnh có thể ngăn trở nhân vương cảnh cường giả một kích, dạng này thiên tài, lại là chúng ta Thiên Đồ Phong đệ tử, ta cùng hắn lại là một lớp. Có nhân nhẫn không ở kích động kêu lên, nguyên bản bọn hắn còn có chút xem thường Tiêu Trường Sinh, giờ phút này đã không có nửa điểm thấy không rõ Tiêu Trường Sinh ý tứ, ngược lại đến chi chính là vô cùng sùng bái, phát đến nội tâm bội phục. Mỗi một người bọn hắn đều hy vọng mình có thể có được có thể so với nhân vương cảnh thực lực, thế nhưng lại chỉ là một loại hy vọng xa vời, mà giờ khắc này, Tiêu Trường Sinh xuất hiện. Sống sờ sờ đem cái này hy vọng xa vời trở thành hiện thực. Mặc dù không phải chính bọn hắn, nhưng là cái này to lớn đánh linh hồn lực trùng kích, vẫn như cũ để bọn hắn vô cùng kích động. Người quá yếu. Nghe thấy Viêm Liệt chất vấn, Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, không có chút nào đem Viêm Liệt để ở trong mắt, có chút thất vọng lắc đầu. Hắn mặc dù đã biết rõ hỗn độn thần thể cường đại, có thể là đối với Viêm Liệt thực lực, thực sự có chút thất vọng. Nguyên bản còn tưởng rằng Viêm Liệt thực lực có mấy phần bộ dáng, hiện tại xem ra cùng Hàn Đầm cái kia nữ ma đầu so sánh, đơn giản kém cách xa vạn dặm không ngừng. Khương Thúy Tuyết có thể là có thể tại không sử dụng linh kỹ tình huống dưới, liền lấy nhân vương cảnh thực lực, bạo phát ra có thể so với địa vương cảnh lực lượng. Nếu như vừa mới một chiêu này đổi lại Khương Thúy Tuyết thi triển, chỉ sợ chí ít đều buộc phát ra có thể so với địa vương cảnh đỉnh phong đại viên mãn thực lực, thậm chí có thể buộc phát ra thiên vương cảnh sơ kỳ thực lực, cùng là nhân vương cảnh hậu kỳ, cái này Viêm Liệt căn bản không thể cùng Khương Thúy Tuyết đánh đồng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Viêm Liệt có chút thực lực, có thể tốt hơn kiểm trắc một chút thực lực của mình. Hiện tại xem ra, mình muốn kiểm trắc thực lực, xem hồ chỉ có đi Hàn Đầm tìm cái kia nữ ma đầu mới được, chỉ là cái kia nữ ma đầu có chút khó chơi, vạn nhất cuốn lấy mình không thả, vậy phải làm thế nào? Nữ nhân một khi nổi điên, đây chính là sự tình gì đều làm ra được. Tiêu Trường Sinh có chút đau đầu. Nhưng mà một màn này ở những người khác trong mắt xem ra, đơn giản chính là vô cùng phách lối, thật đơn giản ba chữ, ngươi quá yếu, trực tiếp đem Viêm Liệt bình phán không còn gì khác, phảng phất nhân vương cảnh hậu kỳ cường giả, chính là sâu kiến đồng dạng. A, tiểu tử, ngươi muốn chết. Quả nhiên, nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Viêm Liệt cả người hai mắt đỏ lên, lập tức gầm hét lên, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vọt tới, ngập trời lực lượng hướng phía Tiêu Trường Sinh một quyền hung hăng nện xuống. Vâng. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đối mặt Viêm Liệt cái này nén giận xuất thủ một quyền, Tiêu Trường Sinh không chỉ có không có nhượng bộ, ngược lại đồng dạng một quyền nên đón tiếp lấy, hai cái nắm đấm đụng vào nhau, lập tức buộc phát ra một đạo tiếng vang. Ai, thật là đáng tiếc, hắn mặc dù có bí bảo bản thân, có thể là cũng quá cuồng vọng một chút, hắn bất quá là thiên linh cảnh mà thôi, vậy mà cùng nhân vương cảnh hậu kỳ cường giả cứng đối cứng, đây quả thực là tự tìm đường chết. Bên trên bầu trời, một tên lão sư bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp phủ định Tiêu Trường Sinh cử động. Nhưng mà một giây sau, tại vô số người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, đấm ra một quyền về sau, Viêm Liệt thân thể vậy mà trực tiếp bay ngược ra ngoài, cả người trọn vẹn bay ra ngoài mấy chục mét mới ngừng lại được, trái lại Tiêu Trường Sinh, dưới chân của hắn, ngay cả một tia xê dịch vết tích đều không có. Ta nói, ngươi quá yếu. Nhìn xem bay rất ra ngoài Viêm Liệt, Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, từ đầu đến cuối đều không có đem Viêm Liệt để ở trong mắt. Tác giả Quan Nguyệt nói, canh năm hoàn tất, cái này 3 chương tăng thêm là tháng trước tiên hoa bảng 10 vị trí đầu 3 chương tăng thêm, chờ lão quan đem tiên hoa tăng thêm những này bổ đủ về sau, lại bắt đầu bạo càng A, mặt khác mới 1 tháng, mọi người tiếp tục đem tiên hoa đầu cho lão quan A, quy củ cũ, 10 đóa tiên hoa thêm 1 chương. Chương 184, thực lực bại lộ. Người quá yếu. Ba cái vô cùng chói tai truyền vào Viêm Liệt trong tai, không chỉ kích thích Viêm Liệt náo hải, đồng dạng kích thích nơi xa tất cả quan sát trận này thực chiến chỉ đạo kết quả, chỉ bất quá kết quả này lại thật to vượt quá dự liệu của bọn hắn. Nguyên bản trong mắt bọn họ tất thua không thể nghi ngờ người, giờ phút này không chỉ có không có thua, hơn nữa còn thắng như thế gọn gàng, toàn bộ quá trình bên trong, bất quá mấy chiêu, nhưng lại để cho người ta lại lần nữa kiến thức một cái chưa hề phát sinh sự tình. Có người thật lấy thiên linh cảnh tu vi, chiến thắng nhân vương cảnh. Kết quả như vậy, ngoại trừ những lao sư này không thể tin được bên ngoài, trước đó tại trong lớp học, một mực chế rêu Tiêu Trường Sinh những học viên kia, cũng đồng dạng không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, trong mắt bọn hắn cường đại vô địch nhân vương cảnh, vậy mà liền như thế thua. Nếu như không phải biết rõ hai người bọn họ ở giữa có thí huynh giết đệ dạng này sinh tử đại thủ, bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi, kết quả này có phải hay không Viêm Liệt cố ý thua. Đây không có khả năng. Viêm Liệt cả người nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong lộ ra không dám tin ánh mắt, hắn từ đầu đến cuối không thể tin được, trước mắt tiểu tử này lại có thể phát huy ra thực lực cường đại như vậy. Phải biết, lúc đầu Tiêu Trường Sinh tại cùng Viêm Dương hai người tại đấu linh đài ước đấu thời điểm, đều đã hao hết toàn bộ mới đánh giết Viêm Dương, chẳng lẽ đây hết thảy đều là giả? Hay là nói, trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Trường Sinh liền đã trưởng thành đến có thể đánh bại nhân vương cảnh cường giả trình độ? Tiểu tử, ta không tin, ta tuyệt không tin tưởng. Viêm Liệt gào thét, hai mắt dữ tợn như là dã thú, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, lần nữa tụ tập toàn thân linh lực, vô cùng kinh khủng to lớn trong nháy mắt bao phủ ở xung quanh hắn, trực tiếp đem hắn bên người hóa thành một đạo biển lửa. Cút! Vâng! Mà ở tất cả mọi người nhìn chăm chú, Tiêu Trường Sinh lại là trực tiếp đối Viêm Liệt gầm thét một tiếng, một cái lăn tự thoát ra, trực tiếp mang theo càng thêm khí thế mạnh mẽ, hướng thẳng đến Viêm Liệt đánh tới. Ầm! Viêm Liệt vừa mới ngưng tụ linh lực to lớn, trong nháy mắt bị cái này vừa hô trực tiếp cho uống tán, cả người sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đã từ lúc mới bắt đầu phẫn nộ cùng không dám tin, biến thành sợ hãi. Với hô phía dưới, liền rách hắn toàn lực ngưng tụ to lớn. Mặc dù hắn hiện tại ở vào tâm trí bất ổn tình huống dưới, có thể là cũng không trở thành bị người vừa quát, liền trực tiếp toàn thân linh khí tán loạn, loại cảm giác này, cho dù là nhân linh cảnh cựu trọng thiên cường giả, đều tuyệt đối làm không được. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này, đã cường đại đến, có thể mạnh hơn địa vương cảnh người. Những cái kia bình thường học viên nhìn không ra cái gì, nhưng là thân là vương cảnh cường giả, lại mang ý nghĩa, Tiêu Trường Sinh cái này vừa hô ý vị như thế nào. Đừng đến phiền ta, đừng tưởng rằng ngươi là lão sư, bản công tử cũng không dám phế bỏ ngươi, ngươi chút thực lực ấy, đến bao nhiêu bản công tử đánh bao nhiêu. Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh, khinh thường nói, cả người trực tiếp quay người, tiến về Hàn Đầm phương hướng mà đi, lưu lại một mặt ngốc tiết Viêm Liệt. Giữa không trung, vô số lão sư trông thấy một màn này, nhao nhao lắc đầu. Bọn hắn biết rõ, từ nay về sau, cái này Thiên Đồ Phong không chỉ có nhiều một cái nữ ma đầu, còn nhiều hơn ra một cái tiểu yêu nghiệt, ngoại trừ dùng yêu nghiệt để hình dung, bọn hắn không biết như thế nào hình dung Tiêu Trường Sinh. Thiên linh cảnh chiến thần nhân vương cảnh, điều này có thể sao? Tuyệt không có khả năng. Nhưng mà chính là bực này tuyệt không có khả năng sự tình, lại bị cái này tiểu yêu nghiệt cho làm được. Chúng sư con mắt nhìn một chút đại diễn võ thượng thần tình ngốc Tiết Viêm Liệt, đều là không khỏi lắc đầu, không nghĩ tới cái này Viêm gia tại Thanh Viện phách lối một thế, lại gặp dạng này một cái mềm không được cứng không xong yêu nghiệt. Bọn hắn biết rõ, từ hôm nay về sau, cái này Viêm Liệt liền xem như phế đi, Tiêu Trường Sinh chính là Viêm Liệt tâm ma, Tiêu Trường Sinh bất tử, Viêm Liệt một ngày không thể đột phá, trừ phi đánh giết Tiêu Trường Sinh, nếu không nhân vương cảnh thất trọng thiên tu vi khó giữ được không nói, nói không chừng sẽ còn ngày càng hạ xuống. Tiêu Trường Sinh mặc dù không có phế bỏ Viêm Liệt linh cơ linh căn, nhưng lại tương đương phế bỏ Viêm Liệt tâm trí, tâm ma chưa trừ diệt, cảnh giới vĩnh sinh không thể tiến thêm một bước, đây đối với một thiên tài tới nói, tuyệt đối so giết hắn khó chịu. Đối với kết quả này, mặc dù có chút lão sư mặt ngoài đồng tình, nhưng lại nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút mừng thầm, Viêm Liệt một phế, bọn hắn tại Thiên Đồ Phong tài nguyên, liền muốn nhiều hơn không ít, mặc dù Thiên Đồ Phong có cái nữ ma đầu, nhưng là nữ ma đầu kia Khương Túy Tuyết nhưng xưa nay không tranh đoạt bất luận cái gì danh lợi. Chỉ là một lòng tu luyện, về sau cũng sẽ không tiếp tục lưu tại Thanh Viện, thậm chí mấy người nữ ma đầu kia một ngày kia tu luyện tới nhân hoàng cảnh, như vậy, còn đem trở thành phù hộ hắn Thiên Đồ Phong một tôn đại thần. Mà Tiêu Trường Sinh cái này tiểu yêu nghiệt, mặc dù bây giờ hiện ra thực lực đã vượt qua bọn hắn, nhưng là rõ ràng tầm không tại Thanh Viện, dạng này yêu nghiệt, nếu như không có nguyên nhân gì, làm sao lại đến Thanh Viện, trong hoàng thành các đại thế lực nếu là biết rõ, chỉ sợ chèn phá đầu đều muốn cướp đoạt tiểu tử này vì đệ tử. Bọn hắn cuối cùng minh bạch tiểu tử này vì sao ngày đó đang tái sinh đại điện lớn lối như thế, người ta cái kia không gọi phách lối, gọi có lực lượng. 16 tuổi, lấy thiên linh cảnh chiến thắng nhân vương cảnh hậu kỳ cường giả, có thể mạnh hơn địa vương cảnh người thực lực, xưng hô cùng là địa vương cảnh trưởng lão một tiếng lao đầu lại như thế nào. Về phần cự tuyệt Lăng Tiêu phó viện trưởng thu đồ, kia liền càng đơn giản, ngươi Lăng Tiêu, để ngươi toàn lực dạy bảo. Ngươi có thể giáo dục ra một cái 16 tuổi liền có thể chiến lực có thể so với địa vương cảnh đồ đệ ra. Dạng này yêu nghiệt, có thể thu làm đồ, chỉ sợ cũng chỉ có loại kia hoàng cảnh đại năng cường giả, mới có tư cách đi. Bất quá đây hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ, thậm chí đối bọn hắn lợi nhiều hơn hại. Bây giờ Viêm Liệt bị hủy, bọn hắn rốt cục có tư cách đứng lên. Trước kia Viêm Liệt một mực chính là đỉnh đầu bọn họ một tòa núi lớn, hiện tại ngọn núi lớn này, rốt cục sập. Về phần cái kia tiểu yêu nghiệt, coi như Thanh Viện trưởng lão muốn tìm hắn phiền phức, cũng không thể coi là trên đầu của bọn hắn chẳng qua là quan chiến mà thôi, đám người quét mắt một chút Viêm Liệt về sau, cũng là riêng phần mình rời đi. Viêm Liệt lão sư, vậy mà, thua, tên kia, hắn vậy mà lợi hại như vậy. Chúng ta trước đó nói hắn như vậy nhiều nói xấu, các ngươi nói, hắn đến lúc đó trở về, có thể hay không tìm chúng ta phiền phức. Một đám tân tấn học viên trông thấy một màn này, cho tới giờ khắc này đều trong lòng thật lâu không cách nào bình phục, hai mắt vô thần nói, trong lòng chấn động vô cùng, đặc biệt là những cái kia trước đó nói Tiêu Trường Sinh nói xấu đệ tử, trong lòng càng là tràn ngập sợ hãi. Mà Tiêu Trường Sinh tại đánh bại Viêm Liệt về sau, liền trực tiếp rời đi đài diễn võ, tiến về Hàn Đầm động phủ của mình bên trong, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết rõ, thực lực của mình, nên tính là triệt để bại lộ, chỉ sợ không được bao lâu, Thanh Viện mấy cái kia lão đầu nhi, liền sẽ tìm mình đi nói chuyện đi, nghĩ tới đây. Tiêu Trường Sinh mặt là lại xuất hiện một tia cười khổ, mình ẩn giấu thực lực, lại bị Viêm Liệt làm hỏng. Chương 185, bị nữ ma đầu bắt cóc. Bất quá thực lực của mình mặc dù bị bại lộ ra, hắn ngược lại là cũng không quá sốt ruột, nếu có cái gì dị biến, thực lực của mình, tại Thanh Viện dạng này địa phương nhỏ, mình thật muốn đi, cũng không có người nào có thể ngăn cản chính mình. Cho dù là có hoàng cảnh cường giả xuất thủ, nếu như mình hao phí một chút thủ đoạn, cũng có thể chạy đi, chỉ bất quá dạng này giá quá lớn. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không sử dụng. Phải biết, lúc ấy cho dù là bị phệ hồn quan bức bách đến loại kia cơ hồ hẳn phải chết tuyệt cảnh, hắn đều không có thi triển, bởi vì như vậy giá quá lớn, hắn không chịu nổi, chỉ cần có một chút hy vọng sống, hắn đều tuyệt đối sẽ không thi triển. Trở lại động phủ của mình bên trong, Tiêu Trường Sinh trực tiếp nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ngộ mới vừa cùng Viêm Liệt giữa hai bên chiến đấu, mặc dù Viêm Liệt không cách nào mang đến cho hắn bao nhiêu lực trùng kích, nhưng lại cũng làm cho hắn đối với mình thực lực trước mắt, có một cái đại khái hiểu rõ. Mình thực lực trước mắt, cũng đã có thể so với địa vương cảnh đỉnh phong thực lực, nhưng là phối hợp hắn hỗn độn thần thể trung thành cường đại nhục thân, liền xem như thiên vương cảnh cường giả tối đỉnh, đều bắt hắn không có cách nào. Bây giờ toàn bộ Thanh Viện, có thể đối với hắn có uy hiếp, cũng liền vị kia Lăng Tiêu Phong Lăng Tiêu phó viện trưởng, mặt khác cái này thành trong nội viện, ngoại trừ vị kia phó viện trưởng bên ngoài, còn có mấy đạo để hắn có chút kiêng kỵ khí tức, hết thảy ba đạo khí tức bên trong, hai đạo khí tức cùng cái kia Lăng Tiêu phó viện trưởng tương đương, còn có một vị so cái kia Lăng Tiêu phó viện trưởng còn cường đại hơn một bậc, cũng đã bước vào nhân hoàng cảnh sơ kỳ. Về phần có phải hay không vị kia thần bí thanh viện viện trưởng, Tiêu Trường Sinh trước mắt còn không cách nào xác định, dù sao toàn bộ thanh trong nội viện, gặp qua viện trưởng bản nhân, cũng liền như vậy giải rác mấy người mà thôi, mà lại không có chỗ nào mà không phải là thanh viện cao tầng. Vâng! Ngay tại Tiêu Trường Sinh vào chỗ không lâu, đột nhiên, hắn thiết trí tại bên ngoài động phủ huyện trận tiểu trực tiếp bị một luồng khí tức kinh khủng trực tiếp phá hủy, Tiêu Trường Sinh giật mình, một đạo thần thức ngoại phóng, liền phát hiện Khương Túy Tuyết cả người lăng không đứng tại động phủ bên ngoài, một đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh. Tà thao! Tiêu Trường Sinh trong lòng lập tức dùng mình một cái, hắn thiết trí cái này mấy đạo chướng ngại cũng hoàn toàn chính xác không mạnh, chỉ có thể ngăn cản người của thiên linh cảnh phòng ngừa xâm nhập, miễn cưỡng có thể ngăn cản nhân vương cảnh sơ kỳ cường giả. Nhưng là đối mặt Khương Túy Tuyết dạng này chiến lực có thể so với địa vương cảnh nữ nhân điên nữ ma đầu, cũng căn bản chính là một bàn tay sự tình, một trưởng vừa đưa ra, tam trọng chướng ngại đều trong nháy mắt bị phá hủy, căn bản không có nửa điểm che chắn. Quả nhiên là tên điên, nữ nhân này quả nhiên chọc không được. Tiêu Trường Sinh trong lòng dùng mình một cái, nữ nhân quả nhiên là một cái sinh vật khủng bố, trước đó hắn trở lại động phủ thời điểm, liền phát hiện Khương Túy Tuyết tại chính nàng trong động phủ bế quan, lại không nghĩ rằng cái này nữ nhân điên vậy mà lại chủ động tìm mình phiền phức. Uy, nữ nhân điên, ngươi có bệnh a, đừng tưởng rằng ta thật không dám đánh ngươi. Tiêu Trường Sinh đứng lên, mặc dù thiết trí chướng ngại trận pháp đơn giản, có thể làm mà thôi cần không ít sự tình, cô gái này tên điên vậy mà không nói hai lời liền phá hủy, mà lại hủy đi không hiểu thấu. Theo ta đi. Gặp Tiêu Trường Sinh ra, Khương Túy Tuyết nhìn cũng không nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, chỉ là thanh âm băng lãnh nói, trong tay thất thải dây lụa trực tiếp ném ra, trong nháy mắt đem Tiêu Trường Sinh trói chặt lại, sau đó lôi kéo Tiêu Trường Sinh phóng lên tận trời. Tà thao. Đây là Tiêu Trường Sinh lần thứ hai bởi vì cái này nữ nhân nói thô tục, nếu như không phải hắn cũng không có từ cái này nữ ma đầu trên thân cảm nhận được bất luận cái gì sắc ý, hắn căn bản liền sẽ không tùy ý Khương Túy Tuyết như thế kéo lấy chính mình. Các ngươi mau nhìn, ở trên bầu trời không phải hàn đầm bên kia cái kia nữ ma đầu sao? Còn giống như thật sự là, phía sau nàng kéo lấy cái kia là cái gì? Tựa như là người. Cái gì tốt giống như là người à, rõ ràng chính là người, đúng, người kia không phải là trước đó đánh bại Viêm Liệt sư huynh cây kia thay đổi nhỏ thái sao? Hắn vậy mà rơi vào nữ ma đầu kia trong tay. Ha ha ha ha, đơn giản chính là đại khoái nhân tâm, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tiểu tử kia cũng có hôm nay. Mặt đất rất nhiều người trông thấy bị Khương Túy Tuyết kéo lấy Tiêu Trường Sinh, từng cái trong lòng lập tức cảm thấy thoải mái vô cùng, tiểu tử ngươi không phải phách lối sao? Tiểu tử ngươi không phải trang bức sao? Kết quả thế nào, còn không phải rơi vào người ta nữ ma đầu trong tay rồi. Nghĩ đến nữ ma đầu kia thủ đoạn, bọn hắn liền không nhịn được không rét mà run, mà một chút lão sư cũng hiển nhiên nhìn thấy Khương Túy Tuyết, trong lòng không khỏi có chút đồng tình nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, tiểu tử này làm sao chọc tới cái này nữ ma đầu. Bất quá hai người kia, một cái ma đầu một cái yêu nghiệt, ân, quản hắn ai chết ai sống, cái này đều cùng bọn hắn không có quan hệ, dù sao bọn hắn ai cũng không thể trêu vào, hay là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Nữ ma đầu kia Khương Túy Tuyết sau lưng có thái thượng trưởng lao chỗ dựa, có viện trưởng chỗ dựa, coi như đem bọn hắn đánh chết đều không có cái gì quan hệ, mà cái kia tiểu yêu nghiệt Tiêu Trường Sinh, thì là một cái không sợ trời không sợ đất hạng người, bởi vì cái gọi là chân trần không sợ măng dày, giờ phút này Tiêu Trường Sinh chính là cái kia chân trần. Tiêu Trường Sinh không sợ xảy ra chuyện, nhưng là bọn hắn sợ a. Bởi vậy hai người kia hay là ai cũng không gây tốt. Nữ ma đầu. Nữ nhân điên, có bản lĩnh ngươi thả bản công tử xuống tới, hai ta trên mặt đất quang minh chính đại đánh một trận. Ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào? Ta nói với ngươi, ngươi nếu không thả ta xuống, ta gọi người. Có ai không? Cứu mạng a, có người bắt cóc. Tiêu Trường Sinh bị Khương Túy Tuyết kéo đi phía sau mình, không ngừng la lớn, bất quá Khương Túy Tuyết lại như không có gì. Căn bản không có đem Tiêu Trường Sinh để ở trong mắt, thậm chí liền nhìn đều không có nhìn Tiêu Trường Sinh một chút. Mà những người khác hoàn toàn chính xác cũng có người nghe thấy được Tiêu Trường Sinh gọi, có thể là khi nhìn thấy cột người của Tiêu Trường Sinh là Khương Túy Tuyết về sau, mỗi một cái đều là nhắm mắt ngưng thần, giả bộ như không có nhìn thấy bộ dáng, trong lòng đối Tiêu Trường Sinh đồng tình vô cùng. Nữ ma đầu, ngươi không phải là coi trọng bản công tử, định đem bản công tử đưa đến cái nào đó ngọn núi nhỏ bên trên cái kia gì à? Ta nói với ngươi, đừng tưởng rằng dung mạo ngươi xinh đẹp bản công tử liền sẽ khuất phục tại ngươi dâm uy. Bản công tử là tuyệt đối sẽ không đi theo tâm nguyện của ngươi. gặp mặc kệ chính mình làm sao hô gọi thế nào, Khương Thúy Tuyết đều đối với mình không để ý tới sẽ không, Tiêu Trường Sinh lại đối Khương Thúy Tuyết hô. Ngươi nằm mơ. Rốt cục, nghe thấy Tiêu Trường Sinh nói như vậy, Khương Thúy Tuyết sung mãn trước ngực có chút một trận khi dễ, mặt giống như hàn sương, quay đầu đối Tiêu Trường Sinh quát, một đôi mắt đẹp phảng phất một cái vô hình đao nhọn đồng dạng lơ lửng tại Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu, nếu như ánh mắt có thể sát nhân, giờ phút này Tiêu Trường Sinh sớm đã bị Khương Thúy Tuyết phân thây mấy ngàn khối. Hô. Vậy là tốt rồi, chỉ cần ngươi không phải thăm dò nhục thể, vậy liền không quan hệ rồi. Tiêu Trường Sinh thật dài thở dài một hơi. Ngậm miệng. Khương Thúy Tuyết sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, thanh âm lạnh như băng nói, ngươi nếu là còn dám nói câu nào, ta liền đem ngươi từ nơi này trực tiếp ném xuống. Tiêu Trường Sinh giật nảy mình, con mắt nhìn từng cái phương, giờ phút này bọn hắn đã rời đi Thiên Đồ Phong phạm vi, ở vào Thiên Đồ Phong cùng những ngọn núi chính khác ở giữa, nếu là từ cao như vậy địa phương té xuống, muốn không chết cũng khó khăn. Chương 186, Phó Viện Trưởng Mời, canh 3, Cầu Tiên Hoa. Trông thấy nữ ma đầu này báo nổi, Tiêu Trường Sinh cũng không dám lại gây nữ ma đầu này, vạn nhất nữ ma đầu này thật đầu góc thiếu một gân, đem mình từ nơi này ném xuống, mặc dù nói mình thực lực căn bản không sợ, thế nhưng lại cũng lười lại gây phiền toái. Gặp Tiêu Trường Sinh rốt cục an phận xuống tới, Khương Thúy Tuyết mới kéo lấy Tiêu Trường Sinh tiếp tục bay, chớp mắt liền vượt qua vài tòa chủ phong, bay thẳng hướng cao nhất thanh phong bên trên. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Gặp Khương Thúy Tuyết vậy mà mang mình đến thanh phong, Tiêu Trường Sinh rốt cục ý thức được, nữ ma đầu này sở dĩ đem mình buộc đến, chỉ sợ cùng mấy cái kia lão đầu có quan hệ, khó trách cái này nữ nhân điên không nói hai lời liền đem mình trói đến nơi này. Bất quá đã biết rõ nữ ma đầu này mục đích, Tiêu Trường Sinh cũng liền càng lớn mật hơn, đã đến thanh phong, hắn tự nhiên không còn sợ hai nữ ma đầu này làm gì mình. Uy, ta nói với ngươi, đừng tưởng rằng dung mạo ngươi xinh đẹp thì ngon, nữ nhân liền muốn có chút nữ nhân bộ dáng, ngươi dạng này lo lắng về sau không gả ra được. Tiêu Trường Sinh phảng phất một cái trưởng bối lo lắng hậu bối vãn sinh, tận tình đối Khương Thúy Tuyết nói. Ngậm miệng. Khương Thúy Tuyết trên mặt lần nữa hiện hiện một tòa băng sương, nàng lần thứ nhất phát hiện, tiểu tử này làm sao nói nhiều như vậy, đơn giản ghê tởm, mình lấy hay không lấy chồng ra ngoài, mắc mớ gì đến hắn. Tiêu Trường Sinh không quan trọng nhún vai, mặc cho Khương Thúy Tuyết lôi kéo mình, cũng không phản kháng nữa, ngược lại nhìn xem Khương Thúy Tuyết nghiêm túc nói ra, ngươi đừng không tin, không tin ngươi hỏi một chút toàn bộ thanh viện, có ai dám cưới ngươi. Cái này nữ nhân điên tính tình, ngay cả hắn cái này sống mấy ngàn vạn năm lão quái vật đều chịu không được, huống chi là những người khác, mà lại bọn hắn mới tiếp xúc mấy ngày mà thôi. Cái này thanh trong nội viện ai chưa có tiếp xúc qua Khương Thúy Tuyết mấy năm. Mới mấy ngày hắn liền chịu không được, huống chi là những người khác. Ngươi tin hay không đem ngươi từ nơi này ném xuống? Khương Thúy Tuyết thanh âm băng lãnh nói. Ta nói với ngươi, ngươi có bệnh. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh lời nói vẫn chưa nói xong, có Tiêu Trường Sinh cây kia dây lụa trực tiếp bị Khương Thúy Tuyết thu hồi, Tiêu Trường Sinh thân thể trong nháy mắt từ giữa không trung ngã xuống khỏi đi, hung hăng nện ở một chỗ phía trên cung điện. Ầm. Toàn bộ cung điện trực tiếp ném ra một cái to lớn lỗ thủng. Ba mẹ nó, ngươi cái nữ nhân điên này. Tiêu Trường Sinh không nghĩ tới, nữ nhân này thật gan lớn đến đem hắn từ giữa không trung trực tiếp ném xuống, cũng may cái này độ cao cũng không cao lắm, lấy thực lực của hắn, cho dù là ngã xuống, cũng không có cái gì trở ngại. Tiêu Trường Sinh miệng bên trong hùng hùng hổ hổ nói, từ dưới đất đứng lên, vô vô trên người bụi đất, mà Khương Thúy Tuyết thân ảnh, thì là xuất hiện tại cung điện ngoài cửa lớn, cũng không có đứng tiến đến ý tứ. Tuyết nha đầu, ta không phải để ngươi đem tiểu tử này từ Thiên Đồ Phong mời tới nơi này sao, ngươi làm sao còn đem hắn từ trên trời trực tiếp ném tới. Cung điện hậu phương, truyền đến một thanh âm, Tiêu Trường Sinh lúc này mới phát giác, phía sau mình, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một vị lão giả. Lão giả này chính là bốn vị phó viện trưởng một trong Hà viện phó. Ngày đó hắn đánh giết Viêm Dương thời điểm, cũng chính là cái này Hà viện phó vì hắn cùng Viêm Dương làm công chứng, nếu như không phải là bởi vì lão đầu nhi này lúc ấy ở bên cạnh tòa chấn, cái kia Viêm Liệt chỉ sợ căn bản không biết cho hắn đánh giết Viêm Dương cơ hội. Hừ. Khương Thúy Tuyết hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người, toàn thân áo đen đứng ở môn ngoại, căn bản không có phản ứng Hà viện phó ý tứ, đối với cái này Hà viện phó cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen. Lúc đầu thanh viện đã nhiều một cái nữ yêu nghiệt, hiện tại ngược lại tốt, lại thêm một cái tiểu yêu nghiệt, lại đủ bọn hắn bọn này lao ra hỏa nhức đầu. Tiêu Trường Sinh cũng là khỏe miệng có chút co lại, xem ra chính mình vẫn còn có chút xem thường cái này nữ nhân điên, thậm chí ngay cả phó viện trưởng sắc mặt đều không vùng, thậm chí từ đầu đến cuối liền nhìn đều không có nhìn xem Hà viện phó một chút, chớ nói chi là đối Hà viện phó hành đệ tử lễ. Xoát. Hà viện phó vung tay lên, một đạo kình phong thổi qua, trực tiếp từ Tiêu Trường Sinh hai bên tách ra, sau đó lại sau lưng Tiêu Trường Sinh hội tụ, đem Tiêu Trường Sinh sau lưng cửa lớn quan bế, liền phần này đối linh lực điều khiển thủ đoạn, cũng đủ để chứng minh, lão nhân này thực lực bất phàm. Đối với cái này Tiêu Trường Sinh lại là chẳng thèm ngó tới, đường đường thiên vương cảnh hậu kỳ cường giả, vậy mà ở trước mặt của hắn đùa nghịch dạng này cho vặt. Tiêu Trường Sinh, ngươi biết lão phu lần này bảo ngươi cần làm chuyện gì sao? Hà viện phó nhìn trước mắt đối mặt hắn, đều vẫn như cũ một mặt phong khinh vân đạm Tiêu Trường Sinh, đầy mặt nụ cười hỏi, trên mặt không có chút nào nửa phần bất mãn. Lao đầu nhi, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, bản công tử vội vàng đây. Tiêu Trường Sinh không nhịn được nói, đều sống mấy trăm tuổi người, nói chuyện còn như thế ấp á ấp úng, có chuyện mau nói liền đánh giấm liền thả. Người tiểu tử này. Hà viện phó sững sờ, nhìn xem Tiêu Trường Sinh lại là lắc đầu, nói, lão phu từ khi đi vào cái này thanh viện về sau, cho tới bây giờ đều không người nào dám xưng hô lão phu là lao đầu nhi, ngươi là người thứ nhất. Vậy sau này có? Tiêu Trường Sinh nhún vai, không quan trọng nói. Ngươi. Hà viện phó cũng không tức giận, nói, thôi được, lao đầu nhi liền lao đầu nhi đi, lão phu còn không có như vậy già mồm, bất quá là một cái xưng hô thôi, mà lại lao phu cũng hoàn toàn chính xác già rồi. Tiêu Trường Sinh giả bộ như không có nghe được. Tiểu tử, ta cắt hỏi ngươi, ngươi tiến vào thanh viện, phải chăng che giấu thực lực? Hà viện phó gặp Tiêu Trường Sinh không nói lời nào, trực tiếp khai môn kiến sân hỏi. Đúng. Tiêu Trường Sinh cũng không giấu giếm, hắn đánh bại Viêm Liệt sự tình, chỉ sợ ngoại trừ thanh viện thế hệ trẻ tuổi đệ tử, thanh viện các lao sư khác trưởng lao các loại ở giữa cũng sớm đã truyền khắp. Quả là thế. Hà viện phó nhẹ gật đầu, phảng phất xác định sự tình gì, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh hỏi lần nữa, vậy lao phu hỏi lại ngươi, thực lực của ngươi, đạt tới cảnh giới gì? Ừm. Tiêu Trường Sinh nhìn về phía Hà viện phó, nhưng không có trả lời. Ha ha ha ha. Hà viện phó cười ha ha một tiếng, nói, ngươi yên tâm, ta hỏi ngươi vấn đề này, tuyệt đối sẽ không có mục đích khác, chỉ là muốn xác định một việc thôi. Mặc dù đánh bất quá mấy người các ngươi, nhưng là đem cái khác cái kia 10 cái lao đầu nhi đánh mấy lần không có vấn đề. Tiêu Trường Sinh cũng không có giấu giếm, trực tiếp mở miệng đáp, dù sao thực lực của hắn bây giờ đã bạo nộ rồi, ẩn tàng không ẩn tàng đã không có quá lớn quan hệ. Mà lại cảnh giới của hắn, cơ hồ một ngày một cái biến hóa, không có người sẽ biết cảnh giới của hắn tăng lên sẽ có cỡ nào kinh khủng, cho nên hắn căn bản không sợ đem những này toàn bộ tiết lộ cho Hà viện phó đám người, mà lại thần thức của hắn cường đại dường nào, mặc dù trong đại điện này chỉ có hắn cùng Hà viện phó hai người, nhưng lại có mấy đạo không thể so với cái này Hà viện phó nhỏ yếu thần thức bao phủ tòa đại điện này. Hiển nhiên cũng đang nghe hắn cùng Hà viện phó hai người nói chuyện. Hắn mặc dù không biết cái này Hà viện phó vì sao hỏi hắn thực lực, nhưng là hắn biết rõ, lao nhân này sẽ không vô duyên vô cớ hỏi mình, bởi vậy, mình hiện ra thực lực càng mạnh, đối với mình liền càng có ưu thế. Chương 187, Thiên đạo chi nhãn, canh thứ tư, cầu tiên hoa. Ha ha ha ha. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh trả lời, Hà viện phó không chỉ có không có chút nào tức giận, ngược lại nhịn không được cười lên ha ha. Một đôi mắt híp lại thành một đường nhỏ, ngược lại vui vẻ ghê gớm, hắn tự nhiên minh bạch Tiêu Trường Sinh nói tới cái kia 10 cái lao đầu là ai. Ngày đó đang tái sinh đại điển bên trên, Tiêu Trường Sinh đắc tội những cái này các trưởng lao đối Tiêu Trường Sinh khó chịu, mà tiểu tử này ác tha tất báo đức hạnh, tự nhiên cũng nhìn bất quá cái kia hơn 10 người trưởng lao, hắn trong miệng hắn 10 cái lao đầu, tự nhiên là cái kia mười mấy vị trưởng lao không thể nghi ngờ. Cái này mười mấy vị trưởng lao, yếu nhất cũng là địa vương cảnh tứ trọng thiên, mà mạnh nhất đã là địa vương cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Bất cứ người nào đi ra ngoài đều sẽ gây nên một trận doanh động, mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh vậy mà ở ngay trước mặt hắn nói đánh cái kia mười mấy vị trưởng lão một trận không là vấn đề, đây chẳng phải là nói Tiêu Trường Sinh thực lực đã đạt đến địa vương cảnh đỉnh phong. Liền xem như cảnh giới không có đạt tới địa vương cảnh đỉnh phong, nhưng là có thể phát huy ra địa vương cảnh đỉnh phong thực lực, sẽ không có giả. Đối với điểm này hắn không hoài nghi chút nào, Tiêu Trường Sinh lại có thể dễ dàng như thế đánh bại Viêm Liệt. Như vậy bản thân hắn cảnh giới, chỉ sợ cũng đã không thể so với cái kia Viêm Liệt thấp bao nhiêu, mà muốn dễ dàng như thế đánh bại Viêm Liệt, chí ít cũng cần địa vương cảnh thực lực mới có thể làm được. Mặc kệ là điểm nào nhất, Tiêu Trường Sinh đạt tới địa vương cảnh chiến lược điểm này, đã không thể nghi ngờ. Mặc dù bọn hắn sớm đã biết kết quả này, bất quá giờ phút này từ Tiêu Trường Sinh trong miệng chính thai nghe thấy, hắn càng thêm yên tâm. Lao đầu nhi, ngươi có lời cứ nói có dám cứ thả, chớ có rông dài. Tiêu Trường Sinh không nhịn được nói. Lao đầu nhi này một mực cười, lao đầu nhi này mình không phiền hắn đều cảm thấy phiền. Tốt. Hà viện phó gật đầu, nhìn xem Tiêu Trường Sinh, trong mắt hơi híp, hỏi, tiểu tử, ngươi cảm thấy thanh viện như thế nào? Thanh viện. Tiêu Trường Sinh suy tư một chút về sau nói, cũng tạm được. Phúc. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Hà viện phó kém chút phun ra một cái lao huyết, cái này vô số người đánh vỡ đầu đều muốn vào tới tu luyện thánh địa, tiểu tử này vậy mà liền một câu cũng tạm được liền cho đuổi, cái này nếu là cũng tạm được, cái này phương viên ngàn dặm, còn có thánh địa tu hành có thể nói. Tiêu Trường Sinh cũng lười phản ứng Hà Viện Phó, đối với hắn mà nói, cái này thanh viện dùng chịu đựng hai chữ này để hình dung, đã thuộc về khen ngợi, nếu như không phải là bởi vì Thiên Đồ Phong món đồ kia, còn có thanh phong phía sau chỗ kia di tích, hắn thậm chí ngay cả chịu đựng cũng sẽ không hình dung. Tiểu tử, ta lại hỏi ngươi, ngươi là có hay không nguyện ý trở thành thanh viện lao sư? Hà Viện Phó bình phục tâm tình về sau, nhìn xem Tiêu Trường Sinh hỏi. Không hứng thú. Tiêu Trường Sinh không chút suy nghĩ liền đáp. Hà Viện Phó. Hà Viện Phó mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, có thể trở thành thanh viện lao sư, đây là cỡ nào vinh dự một việc, tiểu tử này vậy mà nói không hứng thú. Tiểu tử, ngươi trước đừng như vậy vội vã trả lời, trước hết nghe ta nói xong. Hà Viện Phó mở miệng nói ra, gặp Tiêu Trường Sinh nhìn xem hắn, hiển nhiên là để hắn nói tiếp, trong lòng lập tức một trận bất đắc dĩ, tiểu tử này thật đúng là không có đem mình bộ này viện trưởng coi là gì. Thế là nói tiếp, thực lực của ngươi, hiện tại thanh trong nội viện, chỉ sợ ngoại trừ viện trưởng bên ngoài, đã không có người đủ tư cách dạy bảo ngươi. Ha ha! Tiêu Trường Sinh cười lạnh một tiếng, hiển nhiên là không có đem Hà Viện Phó trong miệng viện trưởng để vào mắt, thực lực của hắn, trong thiên hạ, đừng nói là viện trưởng này từng cái ngay cả hoàng cảnh đỉnh phong đều không có đạt tới, liền xem như thiên đế giáng lâm, đều không có tư cách thu hắn làm đồ. Hắn đường đường đại đế, vạn cổ không một, có thể có tư cách thu hắn làm đồ, ngoại trừ mấy vị kia đi ra một bước kia người, thật đúng là không có người có tư cách thu hắn làm đồ, đương nhiên, điểm này hắn đương nhiên sẽ không nói ra. Hà Viện Phó khỏe miệng co quắp một trận, hắn nghe được Tiêu Trường Sinh đối viện trưởng khinh thường, trong lòng sinh ra một tia không vui, nhưng vẫn là tiếp tục nói ra, lấy tư cách của ngươi, đã hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm giáo sư, chỉ cần trở thành giáo sư, như vậy thanh viện địa cấp linh kỹ, ngươi đều có thể đi học, mà lại, mỗi tháng còn đem thu hoạch được đại lượng tài nguyên tu luyện cùng học phần, ngươi liền không có chút nào cảm thấy tâm động, không hứng thú. Nhưng mà Hà Viện Phó hao hết miệng lưỡi nói hồi lâu, Tiêu Trường Sinh trả lời đáp án của hắn, thủy chung vẫn là không hứng thú. Đối với cái này Hà Viện Phó nói tới những này, hắn một chút hứng thú đều không có, đừng nói là địa cấp linh kỹ, liền xem như cấp cao nhất đế cơ linh kỹ, hắn đều có thể cầm ra được, chỗ nào để ý thanh viện những này hàng thông thường. Luận thực lực hắn có lẽ không bằng lão đầu nhi này nhiều, nhưng là luận trên người cao cấp linh kỹ công pháp, hắn lấy ra đều có thể đập chết lao nhân này. Tiểu tử, ngươi liền không suy tính một chút, để ngươi đảm nhiệm lão sư, trăm lợi mà không có một hại, mà lại một tháng cũng chỉ có mấy ngày khóa trình mà thôi, căn bản không biết chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian tu hành. Hà Viện Phó tiếp tục nói, có thể tự do xuất nhập di tích sao? Tiêu Trường Sinh nhìn xem Hà Viện Phó hỏi, cái này tự nhiên không được, di tích này cửa vào cũng không phải người người đều có thể đi vào, có thực lực hạn chế, chỉ cho phép không cao hơn thiên linh cảnh học viên tiến vào bên trong, thực lực của ngươi đã có thể so với địa vương cảnh, một khi tiến vào di tích lập tức liền sẽ sụp đổ. Hà Viện Phó nghiêm túc nói, rất nhiều di tích đều sẽ có tiến vào thực lực hạn chế, có thậm chí chỉ cho phép người bình thường tiến vào, nhưng là có di tích, lại chỉ cho phép đạt tới hoàng cảnh cường giả mới có thể đi vào, bởi vậy thanh viện di tích, tự nhiên cũng có tiến vào điều kiện. Chuyện này ngươi không cần quản, bản công tử tự nhiên có biện pháp đi vào. Tiêu Trường Sinh đáp, hắn đối với mình khí tức che chắn, tránh thoát một chỗ di tích kiểm chắc là hết sức tự tin, mà lại chỉ cần đi vào trong đó, không phát ra vượt qua thiên linh cảnh cửu trọng thiên thực lực, liền sẽ không có vấn đề gì. Cái này cũng không được, cửa vào di tích cách mỗi mấy năm mở ra một lần, chúng ta cũng vô pháp nắm giữ cụ thể mở ra cửa vào di tích phương pháp, bất quá coi như ngươi có mở ra thời gian cùng phương pháp, cũng cần các cái khác mấy tháng sau di tích thời gian mở ra đến mới có thể tiến nhập. Hà Viện Phó bất đắc dĩ nói, khó trách tiểu tử này sẽ nguyện ý gia nhập thanh viện, nguyên lai là nhớ thanh viện di tích à. À, cái kia không hứng thú. Trả lời Hà Viện Phó vẫn như cũ là mấy cái này vô cùng băng lãnh tự, để Hà Viện Phó khỏe miệng lập tức nhịn không được co quắp một trận, tiểu tử này, thật đúng là khó chơi. Hắn căn bản cũng không có biện pháp gì, càng quan trọng hơn vâng, bọn hắn còn có việc cầu người. Được rồi, việc này ngày khác lại nói, chờ ngươi đã suy nghĩ kỹ, có thể tùy thời tìm ta, ta lần này tìm ngươi đến chả có một cái mục đích, chính là muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có phải hay không có được thiên đạo chi nhãn? Hà Viện Phó nghiêm túc vô cùng mà hỏi, thiên đạo chi nhãn, có thể nhìn thấu vạn vật, diễn hóa vạn vật, cho dù là không chọn vẹn công pháp, thông qua thiên đạo chi nhãn, cũng có thể nhìn thấu khôi phục. Tác giả Quan Nguyệt nói, buổi chiều còn có đổi mới, cầu tiên hoa một đợt. Chương 188, giao dịch, đổi mới thông chi. Thiên đạo chi nhãn. Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, có chút kỳ quái đánh giá vị này Hà Viện Phó, hắn không nghĩ tới, vị này Hà Viện Phó, vậy mà cũng biết thiên đạo chi nhãn, chỉ bất quá đối thiên đạo chi nhãn hiểu rõ, chỉ sợ còn 10 phần dễ hiểu. Phải, cũng không phải. Tiêu Trường Sinh đáp, lắc đầu nói. Nghe đồn một ít thiên tài, trời sinh liền có được một ít thần thông, có đích thiên sinh thần lực, có đích thiên sinh liền có được kinh khủng cảnh giới, mà có thì xuất sinh liền có được một đôi nhưng nhìn phá hết thảy thần nhãn, mà những này kỳ thật đều là thuộc về thần thông phạm vi. Trong đó thiên đạo chi nhãn, chính là thuộc về loại này thần thông, những người này không có chỗ nào mà không phải là thượng thiên sủng nhi. Tiêu Trường Sinh tự nhiên không phải những này thượng thiên sủng nhi một trong, nếu không ở kiếp trước, liền sẽ không bị thiên đế chấn áp ngàn vạn năm, mà hắn cô thân thể này tiền nhiệm, càng sẽ không năm gần mười mấy tuổi, liền bị người giết hại mà chết. Bất quá đối với kiếp trước có được đại đế cảnh giới Tiêu Trường Sinh tới nói, nhãn lực của hắn, mặc dù không phải thiên đạo chi nhãn, nhưng là đã hơn xa thiên đạo chi nhãn. Mà vị này Hà Viện Phó, cũng hiển nhiên đem Tiêu Trường Sinh trở thành có được thiên đạo chi nhãn may mắn. Phải, cũng không phải. Hà Viện Phó lông mày hơi nhíu, hắn không rõ Tiêu Trường Sinh những lời này là có ý tứ gì, cái gì gọi là có phải thế không, chẳng lẽ mình nhìn lầm, cái này Tiêu Trường Sinh cũng không có có được thiên đạo chi nhãn, chẳng lẽ hắn thật là trùng hợp, vừa lúc hắn cũng biết cái kia mấy môn linh kỹ. Mặc dù chuyện như vậy tỷ lệ quá thấp, nhưng là trùng hợp như vậy, cũng không phải là không thể được xuất hiện. Tiêu Trường Sinh, việc này can hệ trọng đại, lão phu nhất định phải từ ngươi nơi này đạt được một cái khẳng định đáp án. Hà Viện Phó trầm giọng nghiêm túc nói, đã không có trước đó cái kia một bộ tốt không quan trọng dáng vẻ. Người coi như ta đúng không? Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp. Hà Viện Phó kém chút không nhịn được muốn một bàn tay hút chết Tiêu Trường Sinh, cái gì gọi là coi như ngươi là? Kia rốt cuộc đúng đúng có còn hay không là? Nếu như không phải, kết quả lão phu đem trọng yếu như vậy sự tình cáo chi ngươi, vạn nhất tiết lộ ra ngoài lại như thế nào? Lão đầu nhi, ngươi là muốn cho ta nhìn vật gì đó đi, ta mặc dù không phải thiên đạo chi nhãn, nhưng lại cũng không thua ở thiên đạo chi nhãn, ngươi muốn để ta nhìn liền cho ta nhìn, không cho ta nhìn liền tiễn ta về nhà đi, lệ mê chậm chạp, bản công tử còn không có thèm. Gặp Hà Viện Phó nhanh báo nổi, Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Ngươi, Hà Viện Phó khí không có đánh vừa ra tới, tiểu tử này thật sự chính là khó chơi, bất quá Tiêu Trường Sinh đối với cái này lại không quan trọng, ngươi nha có việc cầu ta. Kết quả còn chảnh chứ cùng cái nhị ngũ bắt vạn giống như. Bất quá mặc dù trong lòng tương đối nổi nóng, Hà Viện Phó hay là trong bóng tối cùng mấy người còn lại câu thông, chuyện thế này không phải một mình hắn có thể làm được chủ. Tốt, lão phu có thể dẫn ngươi đi nhìn một chút. Hồi lâu sau, Hà Viện Phó mới nhìn Tiêu Trường Sinh trầm giọng nói, hiển nhiên là hạ rất lớn thức tỉnh. Được, trước tiên nói một chút chỗ tốt. Tiêu Trường Sinh đáp. Phúc. Hà Viện Phó kém chút không còn khí đến phun ra một cái lao huyết. Có bao nhiêu người vì nịnh bợ bọn hắn, chủ động cầu hỗ trợ đều không có cơ hội, tiểu tử này ngược lại tốt, còn không có làm việc mà liền nghĩ muốn chỗ tốt. Ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Hà Viện Phó thanh âm lạnh lẽo, hắn biết rõ, tiểu tử này hoàn toàn chính là một đầu cho ăn không no lang, mình hay là không mở miệng, để chính hắn mở miệng tốt. Yêu cầu của ta cũng không cao, dạng này, thiên cấp linh khí trước cho ta đến cái 10 món 8 món, sau đó trung phẩm linh thạch cho ta đến cái mấy ngàn vạn, càng nhiều càng tốt, cuối cùng. Về sau cái này thanh viện, bản công tử nếu như xảy ra sự tình, mấy người các ngươi lão đầu nhi được đi ra đứng tại ta bên này mà, về phần thiên cấp công pháp linh kỹ loại hình, ta liền không tại muốn, bản công tử có phải hay không rất hòa thuận, như thế nào? Tiêu Trường Sinh nhìn xem Hà Viện Phó thản nhiên nói. Hà Viện Phó sắc mặt càng nghe càng thanh, thiên cấp linh khí tới trước cái 10 món 8 món. Ngươi làm thiên cấp linh khí là rau cải trắng, còn 10 món 8 món, ngươi thật đúng là dám mở miệng. Về phần trung phẩm linh thạch đến cái mấy ngàn vạn, ngươi dứt khoát đi đoạt tốt, một khối trung phẩm linh thạch là 1000 khối hạ phẩm linh thạch, 1000 vạn trung phẩm linh thạch, đó chính là tương đương với chục tỷ hạ phẩm linh thạch, toàn bộ Bát Đại Vương thành đấu giá 10 vị trí đầu gia tộc cộng lại, cũng không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều linh thạch a. Càng quan trọng hơn vâng, tiểu tử này còn muốn về sau gây chuyện để bọn hắn mấy lao già giúp hắn ôm lấy, nếu như hắn đã đáp ứng, vậy cái này tiểu tử về sau còn không ngã ngày, có mấy người bọn hắn làm hậu trường. Tiểu tử này sự tình gì làm không được. Đương nhiên, duy nhất để Hà Viện Phó tương đối vui mừng vâng, tiểu tử này không để cho bọn hắn lấy ra mấy chục bộ thiên cấp linh kỹ công pháp, coi như có chút lương tâm. Đương nhiên, nếu để cho Hà Viện Phó biết rõ, Tiêu Trường Sinh chính là không bao giờ thiếu đỉnh cấp công pháp linh kỹ, không biết làm cảm tưởng gì. Đừng nói thiên cấp linh kỹ, liền xem như đế cấp linh kỹ công pháp, hắn đều có thể lấy ra mấy tầng lâu cao như vậy. Tiểu tử, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi nói những này, đừng nói là thanh viện, liền xem như hoàng thành đỉnh cấp đại thế gia, cũng chưa chắc lấy ra được đến, cho ngươi tối đa là tầm một kiện địa cấp linh khí, sau đó cho ngươi một cái tiến vào di tích danh lệch. Hà viện phó trầm mặt nói, mới địa cấp linh khí, ngươi làm bản công tử thiếu tiền mua không nổi một kiện địa cấp linh khí. Một kiện thiên cấp linh khí, tiến vào di tích danh lệch, mặt khác, ta còn cần học phần ngàn vạn, học phần thứ này kỳ thật chính là mấy người các ngươi láo ra hỏa chuyện một câu nói, không có vấn đề gì chứ. Về phần cái khác, ta tạm thời còn không có nghĩ đến, chờ nghĩ đến sẽ nói cho các ngươi biết, ngay cả mấy người các ngươi láo đầu đều chuyện không giải quyết được, ta nghĩ những người khác cũng chưa chắc giải quyết được, cho nên, lấy ra chút thành ý, đừng như vậy không phóng khoáng, còn thiên vương cảnh cường giả đâu, cùng cái tiểu hài tử giống như. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Hà viện phó thản nhiên nói. Tiêu Trường Sinh cái này nói chưa dứt lời, vừa nói ra, Hà viện phó sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hồi lâu sau mới nhìn hướng Tiêu Trường Sinh, nói, thiên cấp linh khí chúng ta thực sự có, nhưng lại không về chúng ta nắm giữ, chúng ta có thể dẫn ngươi đi, về phần có cầm hay không ra, đó chính là ngươi chính mình sự tình, về phần học phần, ngươi muốn nhiều như vậy học phần làm cái gì, coi như cấp cao nhất địa cấp công pháp, cũng chỉ cần hơn vạn học phần, toàn bộ học viện cộng lại cũng liền. Không đến 10 bộ địa cấp công pháp linh kỹ, hết thảy đều không dùng đến mấy chục vạn học phần, địa cấp linh khí sáo trang, học viện mặc dù không có, nhưng lại có thể cho ngươi tìm đến một bộ, về phần cái khác, ngoài ra, chỉ cần không vi phạm thanh viện viện quy, không chạm đê. N danh giới cuối cùng, có chịu không ngươi ba chuyện, đương nhiên, ngươi cũng đừng nói quá phận, chỉ toàn nói ra một chút làm cho không người nào có thể làm được sự tình, ngươi có thể tiếp nhận, vậy liền định như vậy. Ngươi quản ta muốn nhiều như vậy học phần làm cái gì, dù sao lại không có tiêu tiền của các ngươi, đau lòng cái gì sức lực. Tiêu Trường Sinh đáp. Hà viện phó khỏe miệng lập tức co lại, nói, tốt, có thể đáp ứng ngươi, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi thật sự có thể làm được. Chỉ cần Tiêu Trường Sinh có thể làm được, đừng nói là một kiện thiên cấp linh khí, liền xem như mấy món thiên cấp linh khí, dốc hết tất cả, bọn hắn đều sẽ làm được. Chương 189, ngươi thật sự có bệnh. Đã như vậy, chờ chuẩn bị xong về sau, ta thông báo tiếp ngươi, thực lực của ngươi, thanh viện có thể hướng dẫn cho ngươi lão sư đã không có, bất quá cái này thanh viện nội tình thâm hậu, lấy thực lực của ngươi, ngược lại là cũng có thể bốn phía dò xét một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch, bất quá trước đó, ta còn là hy vọng ngươi lấy thiên linh cảnh tu vi gặp người, về phần ngươi đánh bại Viêm Liệt sự tình, ta sẽ đem chuyện này đè xuống, tuyệt sẽ không có những người khác biết rõ, mà biết người, cũng tuyệt đối sẽ không nói lung tung, ngươi cần gì tài nguyên, có thể trực tiếp đến Thanh Phong tìm ta. Hai người giao dịch ý thức xem như đạt thành, Hà viện phó cũng là đối Tiêu Trường Sinh nói, xem như cho Tiêu Trường Sinh lấy lòng, Tiêu Trường Sinh triển hiện ra tư chất, hoàn toàn không thuộc về Khương Túy Tuyết, tương lai cơ hội là nhất định trở thành hoàng cảnh cường giả nhân vật. Giao hảo dạng này một vị tương lai hoàng cảnh cường giả, vô luận là với hắn hay là tại Thanh viện, đều là trăm lợi mà không có một hại. Tốt, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí, dạng này, ngươi trước cho ta 180 vạn trung phẩm linh thạch đi. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Hà viện phó trực tiếp mở miệng. Không có. Hà viện phó khỏe miệng co quắp một trận, ngươi thật đúng là không khách khí, mở miệng chính là 180 vạn trung phẩm linh thạch. Bất quá mặc dù động khí, Hà viện phó hay là vung tay lên, một đạo linh khí rơi vào Tiêu Trường Sinh thân phận trên lệnh bài, nói, mặc dù không có linh thạch cho ngươi, nhưng lại có thể cho ngươi 10 vạn học phần, đủ ngươi tại học viện hao tốn, mặt khác, còn có 2 vạn học phần, là ngươi đánh giết học viện ma đầu, cứu một đám tân tấn học viên ban thưởng. Hẹp hỏi. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút cong lên, khinh thường nói, bất quá trong lòng lại là âm thầm tắt lưỡi, không nghĩ tới liền đánh giết một cái thiên linh cảnh cựu trọng thiên ma đầu, vậy mà liền có 2 vạn học phần, cái này học phần, tựa hồ cũng không phải khó như vậy kiếm a. Kiểm tra một hồi, giờ phút này mình học phần, đã có 122,000, đoán chừng toàn bộ thanh viện, có nhiều như vậy học phần người, cũng không nhiều đi. Đương nhiên, Tiêu Trường Sinh không biết là, nếu như không phải hắn kịp thời xuất thủ, đánh chết vị kia tẩu hỏa nhập ma học viên, thanh viện thanh danh khả năng liền hủy hoại chỉ trong chốc lát, Tiêu Trường Sinh sở dĩ có thể thu hoạch được nhiều như vậy học phần, trọng yếu hay là bởi vì gián tiếp giữ gìn thanh viện thanh danh. Đương nhiên, ở trong đó, không thiếu khuyết có gián tiếp đối Tiêu Trường Sinh tốt như thế biểu hiện, nếu không vẹn vẹn đánh giết coi là thiên linh cảnh cựu trọng thiên ma đầu, cứu mấy tên học viên, tối đa cũng liền cho cái mấy ngàn học phần mà thôi. Hẹp hỏi. Hà viện phó nhịn xuống lửa giận, ngươi biết 10 vạn có học cơ nào khó sao? Rất nhiều trưởng lão là thanh viện cống hiến hơn nửa cuộc đời, cũng liền mười mấy vạn học phần, ngươi một cái mới nhập môn học viên đệ tử, mới vừa tiến vào thanh viện liền lấy đến 10 vạn học phần, ngươi còn muốn thế nào? Nguyên bản Tiêu Trường Sinh còn muốn hỏi một chút lão đầu nhìn này liên quan tới Hàn Đầm sự tình, có thể là chờ hắn lấy lại tinh thần, lão nhân này đã rời đi đại điện, hiển nhiên là đem hắn phơi tại nơi này, một khắc đều không muốn cùng Tiêu Trường Sinh chờ lâu. Tiêu Trường Sinh nhún vai, đẩy ra đại điện cửa lớn, giờ phút này Khương Túy Tuyết còn vẫn như cũ đứng tại ngoài cửa lớn. Gặp Tiêu Trường Sinh ra, Khương Túy Tuyết không nói hai lời, trong tay thất thải dây lụa từ ống tay áo vung ra, trực tiếp cột vào Tiêu Trường Sinh trên thân, sau đó phóng lên tận trời. Tà thao! Tiêu Trường Sinh mắng to một tiếng, nữ nhân này quả nhiên là nữ ma đầu, tác phong làm việc nơi nào có nửa điểm nữ nhân bộ dáng. Nghĩ đến đây nữ ma đầu hết lần này tới lần khác còn mọc ra một bộ hại nước hại dân mặt, Tiêu Trường Sinh trong lòng liền một trận tiếc hận. Ẩm! Trở lại hàn đầm, Khương Túy Tuyết không nói hai lời, trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh từ giữa không trung ném đi xuống dưới, hung hăng nện ở Tiêu Trường Sinh bên ngoài động phủ, chấn toàn bộ hàn đầm đều tựa hồ là một trận lắc lư. Còn tốt, cái này hàn đầm phụ cận bởi vì Khương Túy Tuyết thanh danh, cơ hồ không người nào dám tiến vào hàn đầm phạm vi ngàn mét bên trong, bởi vậy người biết chuyện này cũng chỉ hắn cùng Khương Túy Tuyết bản nhân. Tên điên, cái này mẹ nó đơn giản chính là một người điên. Tiêu Trường Sinh trong lòng mắng to, nhìn xem Khương Túy Tuyết nói, ngươi có bệnh, hơn nữa còn bệnh không nhẹ. Ừm. Nguyên bản định rời đi Khương Túy Tuyết thân thể có chút cứng đờ, ánh mắt gắt gao rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, sắc mặt vô cùng băng lãnh. Khương Túy Tuyết mặc dù được người xưng là nữ ma đầu, có thể là không thể nếu không, tuyệt đối là một cái hại nước hại dân đại mỹ nữ. Mặc cho cái nào mỹ nữ nghe thấy có người nói mình có bệnh thời điểm, đều sẽ nhịn không được báo nổi. Giờ phút này Khương Túy Tuyết không có xuất thủ đem Tiêu Trường Sinh một bàn tay chụp chết, đã coi như là thật tốt. Vâng! Một cỗ kinh khủng linh khí trực tiếp từ giữa không trung nghiền ép xuống tới, hướng phía Tiêu Trường Sinh phóng đi. Ngoá, lại tới. Tiêu Trường Sinh mắng to, nữ nhân này thật đúng là không nói đạo lý, không nói hai lời liền động thủ. Tiêu Trường Sinh thân thể lập tức lóe lên, rời khỏi 100 mét loại hình, trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh trước đó vị trí, ném ra một cái vài mét bao sâu hô to. Lúc đầu hắn mới vừa tới hàn đầm thời điểm, nữ nhân này liền không nói hai lời trực tiếp động thủ, bây giờ lại hay là, mà lại, một tháng thời gian không gặp, Tiêu Trường Sinh có thể cảm giác được, Khương Túy Tuyết khí thế trên người mạnh hơn, hiển nhiên đã nhanh đến lần giành đột phá. Quả nhiên là cái nữ ma đầu, chỉ bất quá, là cái tu luyện ma đầu. Tiêu Trường Sinh không khỏi lắc đầu, bao nhiêu người dừng bước tại thiên linh cảnh, nữ nhân này ngược lại tốt, bằng chừng ấy tuổi tu luyện tới nhân vương cảnh đỉnh phong không nói, vậy mà lại lập tức phải đột phá đến địa vương cảnh. Dạng này tốc độ tu luyện, dùng ma đầu để hình dung lại chuẩn xác cực kỳ. Ta nói với ngươi, ngươi thật sự có bệnh. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Khương Túy Tuyết, thần sắc nói nghiêm túc. Muốn chết. Khương Túy Tuyết trên mặt biểu lộ càng thêm khó coi, trong tay thất thải dây lụa hóa thành một đạo vệ sóng gợn, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh nghiền áp xuống, uy thế kinh khủng rào không gian chung quanh một mảnh run rẩy. Rầm rầm rầm. Ngoá. Tiêu Trường Sinh mắng to một tiếng, cô gái này làm sao không nói lý lẽ như vậy, vội vàng phất tay ngăn cản. So với cái kia Viêm Liệt, Khương Túy Tuyết công kích muốn lăng lệ không biết bao nhiêu lần, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa khí tức kinh khủng. Ngươi cái tên điên này, ngươi có thể hay không nghe ta nói hết lời? Tiêu Trường Sinh có chút cả giận nói, cả người bị Khương Túy Tuyết trực tiếp bước ra vài trăm mét bao xa về sau, Khương Túy Tuyết mới không có tiếp tục xuất thủ, hiển nhiên là muốn nghe một chút, Tiêu Trường Sinh sẽ nói ra cái gì hoa hoa tới. Gặp Khương Túy Tuyết không còn xuất thủ, Tiêu Trường Sinh cũng là thở dài một hơi, mới nói, ngươi gần nhất tu luyện, có phải hay không cảm giác khí huyết không khoái, tốc độ tu luyện mặc dù vẫn như cũ rất nhanh, nhưng lại hiện ra lúc tiến lúc lui tình huống. Khương Túy Tuyết đôi mắt đẹp khẽ run lên, ánh mắt âm hàn nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh nói tiếp, nếu như ta không có đoán sai, cảnh giới của ngươi có thể tăng lên nhanh như vậy, hẳn là phục dụng một loại nào đó đến hàn linh vật, cho nên mới để ngươi cảnh giới như thế nhanh chóng đột phá, chỉ bất quá cứ thế mãi xuống tới, dẫn đến trong cơ thể ngươi hàn khí tích lũy, làm ngươi đột phá đến địa vương cảnh về sau, loại cảm giác này sẽ càng phát rõ ràng, đây là hàn độc. Nếu như không đem hàn độc bức ra thể nội, không bao lâu, ngươi kinh mạch toàn thân đều sẽ bị hàn độc trực tiếp đóng băng, để ngươi trở thành một cái nhục thân bất hủ lại không cách nào hành động người chết sống lại, đặc biệt là thiên trì huyệt, chính là hàn độc hội tụ chi địa, ngươi gần nhất hẳn là cũng cảm nhận được a. Muốn đem hàn độc bức đi ra, nhất định phải bằng vào ta độc môn bí pháp ở thiên trì trên huyệt vận công mới có thể đem hàn độc bức ra, nếu không liền xem như hoàng cảnh cường giả đều cứu không được ngươi. Vô sỉ. Nguyên bản Tiêu Trường Sinh nói, Khương Túy Tuyết trên mặt thần sắc còn hơi buông lỏng một chút, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng nhiều một chút biến hóa, có thể nghe phía sau, cả người sắc mặt trở nên càng thêm rét lạnh, không nói hai lời, trực tiếp một chiều hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh tới, sau đó quay người rời đi, dọa đến Tiêu Trường Sinh liên tiếp lui về phía sau. Ngoá! Tiêu Trường Sinh mắng to một tiếng, nữ nhân này không chỉ có bệnh, mà lại bệnh cũng không nhẹ. Chương 190, gặp lại Tiết Mị, canh 3, cầu tiên hoa. Tiêu Trường Sinh nhìn một chút động phủ mình chung quanh, đến, thật không cho mới khôi phục một chút hình dạng, lại bị cái này nữ ma đầu làm hỏng, thậm chí một mảng lớn cây cối trực tiếp bị nhổ tận gốc, nào có một chút tiên phủ động thiên cảm giác. Lắc đầu, đối với cái này hắn cũng đã không sai biệt lắm quen thuộc. Cũng là thời gian hẳn là đi xem một chút tiểu nha đầu kia. Tiêu Trường Sinh nghĩ nghĩ, trong lòng thầm nghĩ, lấy tiểu nha đầu kia thể chất, đạt được viên kia tiểu chu tức quả về sau, thể chất khẳng định sẽ càng thêm hoàn thiện. Đến lúc đó linh căn lần nữa bị khai phát ra một hai căn, tốc độ tu luyện tuyệt đối sẽ tiến triển cực nhanh, không thể so với cái này nữ ma đầu tu hành tốc độ chênh lệch. Nửa đêm, Tiêu Trường Sinh trực tiếp rời đi Hàn Đầm, ẩn tàng khí tức về sau, trực tiếp tiến về Thông Vân Phong mà đi, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn vô thanh vô tức tiến vào thanh viện một nơi nào đó, cho dù là mấy cái kia lão gia hỏa, cũng căn bản không cách nào phát hiện. Nếu như ngay cả mấy lão giả đều né tránh không được, như vậy hắn mấy ngàn vạn năm cũng coi như là sống vô dụng rồi. Mới vừa tiến vào Thông Vân Phong, Tiêu Trường Sinh liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm vô cùng linh khí lưu động tại Thông Vân Phong mỗi một nơi hẻo lánh, để Tiêu Trường Sinh cả người đều là không khỏi một trận tâm thần thanh thản, con mắt vì đó sáng lên. Không hổ là thanh viện bài danh phía trên mấy đại chủ phong, linh khí mật độ so với Thiên Đồ Phong mạnh không chỉ một lần. Tiêu Trường Sinh âm thầm tắc lưỡi, Thiên Đồ Phong linh khí mật độ cùng nơi này so sánh với, đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu, hai căn bản không thể đánh đồng. Cũng liền Thanh Phong linh khí mật độ có thể cùng nơi đây so sánh với, về phần Thiên Đồ Phong, cũng chỉ hắn cùng cái kia nữ ma đầu chỗ Hàn Đầm linh khí mật độ so nơi này mạnh lên một bậc, xem như phúc địa bên trong phúc địa. Bất quá Hàn Đầm linh khí sở dĩ mạnh như vậy, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Hàn Đầm bản thân liền là một cái thiên nhiên tụ linh trận, cho nên linh khí mật độ mới có thể mạnh như vậy, mà lại, Hàn Đầm dưới đáy còn có một cái hậu thiên linh bảo. Nếu như không phải là bởi vì món kia linh bảo đồng dạng từ Hàn Đầm dưới đáy tản mát ra đại lượng linh khí, Hàn Đầm bốn phía cũng tuyệt đối không có như vậy linh khí nồng nặc. Tại cái kia, rất nhanh, Tiêu Trường Sinh liền khóa chặt một vị trí, trực tiếp khóa chặt tại Tiết Mị chỗ động phủ khu vực, bóng người lóe lên, một lát liền đạt đến Tiết Mị bên ngoài động phủ. Tiết Mị chỗ động phủ, đồng dạng thiết trí tầng tầng chướng ngại, có các loại trận pháp tiến hành che chắn, những trận pháp này miễn cưỡng có thể ngăn trở địa vương cảnh cường giả cưỡng ép xâm nhập. Toàn bộ thanh trong nội viện, đặt tới địa vương cảnh cường giả số lượng mặc dù nhiều, nhưng là chỉ lần này Thông Vân Phong bên trên, địa vương cảnh cường giả hay là không nhiều. Mà lại một chút thực lực đạt tới địa vương cảnh lão sư hoặc là trưởng lão, mặc dù không cách nào trưởng khống một tòa chủ phong, nhưng là chủ phong bên ngoài còn có rất nhiều ngọn phía ngoài, những này ngọn phía ngoài linh lực cường độ mặc dù không bằng chủ phong, nhưng lại cũng yếu không là cái gì địa phương. Thậm chí tới gần thanh phong mấy người bài danh phía trên vài tòa ngọn phía ngoài, linh khí mật độ đã cùng Thiên Đồ Phong linh khí mật độ không sai biệt lắm, cái này cũng không thể không nói Thiên Đồ Phong thật là phế đáng thương, đường đường 12 chủ phong một trong, linh khí mật độ còn không bằng một tòa ngọn phía ngoài linh khí mật độ mạnh. Tại những này ngọn phía ngoài bên trên, địa vương cảnh cường giả hoàn toàn có thể hấp thu cả tòa ngọn phía ngoài linh khí vì đó tu luyện, liền xem như tốc độ tu luyện không bằng chủ phong, nhưng là cũng tuyệt đối chậm không là cái gì địa phương, mà lại ngọn phía ngoài bên trên tất cả tài nguyên đều để cho chính bọn hắn tự do khai thác. Điểm này chính là chủ phong bên trên không thể có ưu thế. Kể từ đó, có thể cưỡng ép xâm nhập Tiết Mị động phủ người, thực sự không nhiều, mà lại coi như thật sự có người cưỡng ép xâm nhập, Thông Thiên Phong lão quái vật khẳng định cũng biết phát giác, sau đó xuất thủ lập tức ngăn cản. Đệ tử bình thường chết thì đã chết, nhưng là Tiết Mị thuộc về chân truyền đệ tử, thanh trong nội viện, có thể trở thành chân truyền đệ tử ít càng thêm ít, mỗi một giới cũng liền mấy cái như vậy may mắn trở thành chân truyền đệ tử. Những người này cơ hồ đều là thanh viện về sau hy vọng, tự nhiên không thể tùy tiện chết yểu. Chỉ bất quá những trận pháp này ở trong mắt Tiêu Trường Sinh, lại đơn giản chính là con nít danh chó xiếc, căn bản cũng không đáng giá xem xét, thậm chí có chút đau lòng. Những lao đầu này cho Tiết Mị bố trí trong trận pháp, có không ít chân bảo vật liệu, nếu như đem những tài liệu này giao cho Tiêu Trường Sinh, hắn hoàn toàn có thể bố trí ra mạnh hơn trận pháp, đừng nói là địa vương cảnh, bố trí thành công, liền xem như thiên vương cảnh cường giả đều tuyệt đối không cách nào xâm nhập đi vào. Hắn hiện tại mặc dù có không ít linh thạch, nhưng là những này bố trí trận pháp chân bảo vật liệu, nhưng bây giờ không nhiều, trận pháp mặc dù có thể ra chỉ phòng ngự các loại công hiệu, nhưng là hiểu trận pháp người vẫn như cũ không nhiều, bất quá mỗi một vị trận pháp đại sư, đều là mỗi cái thế lực toàn lực lôi kéo đối tượng. Nói đơn giản, một cái bình thường gia tộc, nếu như có thể lôi kéo đến một vị trận pháp đại sư, hoàn toàn có thể sừng sững không ngã, âm thầm phát triển. Căn bản không cần lo lắng những thế lực lớn khác cưỡng ép xâm nhập. Lấy Tiêu gia mà nói, người mạnh nhất chỉ có nhân vương cảnh mà thôi, nhưng là mượn nhờ Tiêu gia linh khí các, lại có thể miễn cưỡng chống cự địa vương cảnh cường giả cưỡng ép xâm nhập, mà đối mặt nhân vương cảnh cường giả, liền càng thêm không sợ. Đây chính là trận pháp cường đại. Trước mắt toàn bộ Thanh Trong nội viện, thực lực mạnh nhất trận pháp đại sư là một vị địa vương cảnh trưởng lão. Thanh Trong nội viện một chút trọng yếu trận pháp đều là từ vị trưởng lão này tự tay bố trí. Bất quá Tiết Mị trước mắt chỗ này trận pháp rõ ràng không phải xuất từ tay hắn, nếu không trận pháp hiệu quả cũng sẽ không như thế thức ăn. Tiêu trưởng sinh lắc đầu, chờ sự tình kết thúc về sau, mình ngược lại là có thể đổi một chút những trận pháp này, chỉ là không biết là cái này Thông Vân Phong vị kia trưởng lão bố trí, tùy ý sửa chữa người khác trận pháp, đây chính là tối kỵ. Không có bất kỳ cái gì chướng ngại, Tiêu trưởng sinh như vào đất bằng, trực tiếp từ những trận pháp này bên trong xuyên qua, căn bản không có kinh động mảy may, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tiết Mị chỗ trong động phủ. Giờ phút này Tiết Mị mặc một bộ màu đỏ nhạt váy dài, ngồi xếp bằng, ngồi tại một trường dài 4-5 mét rộng giường lớn phía trên phủ lên tầng một bạch sắc chăn lông, hẳn là một loại nào đó cỡ lớn hung thú da lông. Một đầu hỏa phượng loáng thoáng tại Tiết Mị quanh thân xoay quanh hiện hiện, chỉ bất quá giờ phút này hỏa phượng còn không có thành hình, nếu như là ngoại nhân trông thấy, tối đa cũng liền cho rằng là mấy xóa tương đối linh khí nồng nặc thôi, căn bản không biết liên tưởng đến hỏa phượng. Nhưng là Tiêu Trường Sinh lại quá là rõ ràng, giờ phút này Tiết Mị tu luyện rõ ràng liền hắn truyền thụ cho Tiết Mị Phượng Hoàng Niết Bàn Quyết. Bởi vì là tại động phủ của mình bên trong, Tiết Mị mặc lộ ra 10 phần khinh bạc tùy ý, ẩn ẩn có thể thấy được trong đó da thịt tuyết trắng, phát ra cái này mê người khí tức. Đột nhiên, Tiết Mị lông mi thật dài bỗng nhiên giật giật, cả người đột nhiên giật mình, thân thể từ trên giường hù dọa. Người nào? Tiết Mị kinh hô một tiếng, khí thế toàn thân toàn bộ từ trên thân phóng thích ra ngoài, như là một cái mèo nhỏ bị hoảng sợ. Tiêu Trường Sinh hơi có chút kinh ngạc, giờ phút này Tiết Mị trên người tán phát to lớn, thình lình đã đạt đến địa linh cảnh tứ trọng thiên. Chương 191, người ta cái kia tới, canh thứ tư, cầu tiên hoa. Trường Sinh ca. Đồng nhiên, khi thấy rõ đứng tại trước người mình bóng người lúc, Tiết Mị không khỏi kinh hô một tiếng, trên mặt xuất hiện một vòng chợt lóe lên kinh hỉ, vội vàng chạy đến Tiêu Trường Sinh bên người, một đôi tay nhỏ giữ chặt Tiêu Trường Sinh một cánh tay. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, Tiết Mị cả người lại tựa hồ ý thức được mình làm như vậy hành vi có chút không ổn, vội vàng bung ra, thân thể có chút lùi về phía sau mấy bước, trên mặt xuất hiện một vòng đỏ bừng, dịu dàng nói, Trường Sinh ca, sao ngươi lại tới đây? Tiết Mị thanh âm lộ ra nhu hòa vô cùng, hiển thị rõ thiếu nữ tư thái, trong lòng loạn thành một bầy nha, nàng căn bản không có nghĩ đến Tiêu Trường Sinh lại đột nhiên xâm nhập động phủ của mình, động phủ của nàng có thể là trưởng lao thiết trí trận pháp gia trì, lúc ấy còn nói liền xem như địa vương cảnh cường giả, cũng không có khả năng xông tới, Trường Sinh ca làm sao lại xông vào. Hơn nữa còn vô thanh vô tức, căn bản không có chạm đến trận pháp, hay là nói, vị trưởng lão kia thiết trí trận pháp mất hiệu lực. Đương nhiên, càng làm cho cái kia nàng cảm thấy có chút thẹn thùng chính là, giờ phút này trên người nàng mặc vẹn vẹn chỉ là một kiện lụa mỏng mà thôi, có thể nói là nhìn một cái không sót gì, căn bản không được bao lớn che lấp tác dụng. Cái này khiến nàng hận không thể đem đầu của mình chôn đến trong đất đi. Không sai, đã địa linh cảnh tứ trọng thiên. Tiêu Trường Sinh mỉm cười, tán dương, câu nói này ngược lại là thật lòng tán dương. Tiết Mị mặc dù người mang thần thể, trời sinh mị thể cũng là thần thể một trong, thế nhưng lại cũng không hề hoàn toàn kích hoạt, mà lại trời sinh mị thể bản thân cũng không phải là gia tăng cái gì cá nhân thực lực. Nếu như nhất định phải nói, người mang trời sinh mị thể, theo mị thể chủ nhân thực lực không ngừng tăng lên, mị thể chủ nhân dung mạo sẽ trở nên càng phát mê người. Ngoái nhìn cười một tiếng vạn người khuynh đảo, nói chính là trời sinh mị thể người. Mấy người trời sinh mị thể đạt tới nhất định thực lực về sau, bình thường cường giả cho dù là nhìn lên một cái, đều sẽ bị câu thần hồn điên đảo, nhưng là đối với đỉnh cấp cường giả tới nói, mạnh hơn mị thuật, cũng rất khó mê hoặc tâm trí. Bởi vậy trời sinh mị thể tại bình thường trong mắt cường giả là không ai bị nổi cao cao tại thượng nữ thần, nhưng là tại đỉnh cấp trong mắt cường giả, lại là tốt nhất song tu lô đỉnh. Cũng chính bởi vì vậy, Tiết Mị có thể nhanh như vậy đem thực lực đạt tới địa linh cảnh tứ trọng thiên, Tiêu Trường Sinh mới phát giác được có chút tán thưởng. Bất quá Tiết Mị tốc độ càng nhanh, hắn lo lắng sự tình cũng liền càng dễ dàng phát sinh. Được rồi, đi một bước nhìn một bước đi. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được, từ nơi sâu xa mình cùng tiểu nha đầu này sẽ có một chút liên hệ, đối với đã từng thân là đại đế hắn, tự nhiên minh bạch loại cảm giác này không phải từ không sinh có. Đây chính là cái gọi là nhân quả tuần hoàn, có nguyên nhân có quả, chỉ là không biết, là ai chủ nhân, là ai hái quả. Bất quá hắn đã xuất hiện ở đây, lại để cho Tiết Mị xuất hiện tại bên cạnh mình, cái này từ nơi sâu xa tất nhiên sẽ có một ít liên hệ, hắn hiện tại chỉ hy vọng, không phải là ác nhân hậu quả xấu. Bị Tiêu Trường Sinh tán dương, Tiết Mị trên mặt không khỏi xuất hiện một tia vui vẻ, mặc dù vẹn vẹn chỉ là Tiêu Trường Sinh một câu tùy ý tán dương, lại làm cho Tiết Mị cảm thấy so trên thế giới êm thai nhất còn muốn cảm thấy vui vẻ. Trường sinh ca, ngươi đi nhanh đi, nơi này có trưởng lão bày ra cấm chế, ngươi tiến vào nơi này, các trưởng lão khẳng định sẽ phát hiện. Đồng nhiên, Tiết Mị nghĩ đến cái gì, lập tức lo lắng vô cùng đối với Tiêu Trường Sinh nói. Ở trong mắt nàng, Tiêu Trường Sinh thực lực mạnh hơn, lại thế nào có thể là vương cảnh cường giả đối thủ, mà có thể trở thành trưởng lão, chí ít đều là địa vương cảnh cường giả, dạng này cường giả, tại bọn hắn tiết ra, đều đã tỏa chấn lão tổ. Đi! Ta lần này đến, chính là chuyên môn vì ngươi tới. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, đối Tiết Mị nói. A! Tiết Mị trên mặt xuất hiện một mạt chiều hồng, đem vùi đầu xuống dưới, thấp giọng nói, Trường Sinh ca. Mặc dù người ta cảm mến ngươi, có thể là, hôm nay không được. Người ta, cái kia tới. Lần sau được không, người ta. Còn không có chuẩn bị kỹ càng. Tiết Mị thanh âm càng nói càng thấp, cuối cùng thấp chỉ có con muỗi thanh âm không chênh lệch nhiều. Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh không còn gì để nói, đi đến Tiết Mị trước mặt, đưa tay trực tiếp trên trán Tiết Mị gõ một cái, nói, nghĩ gì thế, ta là tới giúp ngươi hấp thu viên kia tiểu chu tức quả, ta để ngươi đừng phục dụng, ngươi không có âm thầm phục dụng à. Cái gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh giải thích, Tiết Mị đỏ mặt càng thêm không đất dung thân, nguyên lai. Trường Sinh ca không phải tìm đến mình cái kia, mà là giúp mình tiêu hóa viên kia tiểu chu tức quả, mình trong đầu đều nghĩ thứ gì loạn thất bát tao. Tiết Mị giờ phút này ngay cả tự sát tâm tư đều có, mình, vậy mà ngay trước Trường Sinh ca trước mặt, nói ra như vậy không muốn mặt, thật sự là mắc cỡ chết người ta rồi, Trường Sinh ca có thể hay không đem mình làm loại kia tùy ý nữ nhân. Ta nói, ta là tới giúp ngươi tiêu hóa viên kia chu tức quả, về phần nơi này cấm chế, ngươi yên tâm đi, mấy cái kia lão đầu nhì còn phát hiện không được ta, chờ rời đi thời điểm, ta giúp ngươi cải thiện một chút chung quanh nơi này cấm chế trận pháp. Hiện tại trận pháp này nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản địa vương cảnh cường giả xâm nhập, lại lần nữa cải thiện về sau, có thể lúc đầu thiên vương cảnh sơ kỳ cường giả, toàn bộ thanh viện có thể xông tới người cũng không nhiều. Tiêu Trường Sinh lần nữa giải thích nói, sau đó nhìn về phía Tiết Mị nói, đúng rồi, trước ngươi nói cái gì? Nói hồi lâu, một câu đều không nghe rõ ràng. Cái gì? Trường Sinh ca, ngươi không có nghe thấy sao? Tiết Mị trên mặt xuất hiện một vòng kinh hỉ, trái tim như mai con đồng dạng bịch bịch nhảy không ngừng. Rốt cục ngẩng đầu lên, ra vẻ chấn định nói, không nói gì, đúng, Trường Sinh ca, ngươi nói, ngươi đợi lát nữa sẽ giúp ta cải thiện cấm chế, cao nhất có thể lấy ngăn cản thiên vương cảnh sơ kỳ cường giả, là thật sao? Đương nhiên là thật, mấy cái kia lão đầu nhi đơn giản chính là phung phí của trời. Tiêu Trường Sinh cười nói, bố trí những trận pháp này vật liệu, đến bố trí đơn giản như vậy trận pháp, quả thực là quá xa xỉ, mặc dù tại cái này thanh viện, cũng không tồn tại cái gì cưỡng ép xâm nhập. Nhưng là khó tránh khỏi sẽ không xuất hiện ngẫu nhiên sự cố. Tỷ như động phủ của mình cấm chế, liền bị nữ ma đầu kia một bàn tay cho đem cấm chỉ cho rút tản, chủ yếu vẫn là bởi vì bố trí trận pháp vật liệu quá đơn giản. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh trả lời, Tiết Mị trên mặt lần nữa đỏ lên, mình cái này Trường Sinh ca thật đúng là cái gì cũng dám nói, vậy mà xưng hô thanh viện trưởng lão là lão đầu nhi, chỉ sợ tất cả thanh viện trong hàng đệ tử, cũng liền Tiêu Trường Sinh một người dám nói như thế. Đương nhiên, Tiết Mị tâm tư cũng không ở trên đây, giờ phút này nàng có chút mừng thầm chính là, Tiêu Trường Sinh cũng không có nghe thấy mình trước đó nói những cái kia để cho người ta cảm thấy đỏ mặt. Tốt, đừng nói trước những thứ này, đem tiểu chu tức quả lấy ra. Tiêu Trường Sinh nói, dù sao coi như Tiêu Trường Sinh hiện tại không giúp Tiết Mị dùng tiểu chu tức quả kích hoạt linh căn, không bao lâu, theo Tiết Mị thực lực tăng lên, cũng biết tự động kích hoạt, cùng hắn đợi đến khi đó, còn không bằng hiện tại lợi dụng cơ hội này trực tiếp kích hoạt. Để cho Tiết Mị sớm một chút tăng thực lực lên. Nếu quả như thật có ngoại lai cường giả xâm nhập, đến lúc đó cũng tốt có cái sức tự vệ. Đương nhiên, về phần Tiết Mị nói những lời kia, chỗ nào có thể trốn được lỗ tai của hắn, hắn nói như vậy, cũng chính là vì để cho Tiết Mị trong lòng không có cái gì tâm tư khác. Chương 192, hấp thu tiểu chu tức quả, canh 5, tiên hoa tăng thêm. Đương nhiên, đối với Tiết Mị dạng này thiếu nữ, tăng thêm Tiết Mị người mang trời sinh mị thể, nói không tâm động là giả. Nếu như hắn hiện tại liền cùng Tiết Mị kết hợp song tu lời nói, thực lực nói không chừng có thể trực tiếp đạt tới hoàng cảnh, hai người kết hợp, Tiết Mị thực lực cũng biết đạt được nhất định tăng lên. Bất quá giờ phút này hắn cũng không có ý nghĩ như vậy, đến một lần hắn cũng không xác định Tiết Mị tương lai là không hối hận, dù sao Tiết Mị tiểu nha đầu này quá đơn thuần, cố gắng chỉ là bởi vì mình đối nàng có ân cứu mạng, bởi vậy tạm thời cảm mến chính mình. Chờ thêm chút thời đại, tiểu nha đầu này lớn lên về sau, có lẽ liền sẽ thích những người khác. Nếu như chính mình hiện tại liền lợi dụng tiểu nha đầu hảo cảm đối với mình tìm tới cơ mưu lợi, đôi này tiểu nha đầu này tương lai là một loại tổn thương. Thứ hai, cho dù là tiểu nha đầu này thật chỉ cảm mến mình một người, hắn hiện tại cũng không thể cùng tiểu nha đầu này phát sinh quan hệ, trên người hắn thiếu nữ nhân nợ đã đủ nhiều, hắn cũng không muốn lại thiếu một phần nữ nhân nợ. Tiểu Chu Tức Quả ta vẫn luôn không có phục dụng. Tiết Mị vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra Tiểu Chu Tức Quả, toàn bộ trong động phủ linh khí, tại Tiểu Chu Tức Quả lấy ra trong nháy mắt, lập tức trở nên nồng đậm vô cùng, tản ra nồng đậm sóng linh khí. Tiêu Trường Sinh đưa tay vung lên, một đạo linh lực vung ra, trực tiếp hóa thành một cái linh khí che đậy đem trong động phủ khí cơ ngăn cách, làm cho không người nào có thể nhận biết trong động phủ phát sinh tình huống. Đem Chu Tức Quả ăn vào. Tiêu Trường Sinh đối Tiết Mị nói. Tiết Mị hơi có chút nghi hoặc, hỏi, cứ như vậy trực tiếp ăn vào sao? Ừm. Tiêu Trường Sinh gật đầu, lấy thực lực của hắn bây giờ, trợ giúp Tiết Mị hoàn toàn hấp thu hết cái này mai Tiểu Chu Tức Quả dược tính không có bất kỳ cái gì vấn đề. Gặp Tiêu Trường Sinh khẳng định, Tiết Mị không do dự nữa, trực tiếp đem nhỏ như vậy Chu Tức Quả nuốt cửa vào. Lập tức, một cỗ lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt từ Tiết Mị thể nội bộc phát, Tiết Mị trên mặt lập tức biến đổi, lộ ra vô cùng thống khổ biểu lộ. Vâng. Tiêu Trường Sinh ngón tay liên tục chỉ vào trên người Tiết Mị mấy chỗ huyệt vị bên trên, bởi vì Tiết Mị quần áo thưa thớt duyên cớ, ngón tay cùng Tiết Mị da thịt ở giữa, có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ, Tiết Mị mặt tái nhợt bên trên xuất hiện lần nữa một vòng đỏ bừng, bất quá trên người khí sắc lại là trong nháy mắt khôi phục không ít. Đừng nghĩ lung tung, vận chuyển Phượng Hoàng Niết Bàn Quyết, hấp thu hết những năng lượng này. Tiêu Trường Sinh khẽ quát một tiếng, đối Tiết Mị nói, đồng thời trực tiếp lợi dụng linh lực, đem Tiết Mị đặt ở giường lớn phía trên, ngồi xếp bằng. Mà Tiêu Trường Sinh bản nhân cũng đồng dạng khoanh chân ngồi ở Tiết Mị sau lưng, một cỗ tinh túy vô cùng linh lực từ Tiết Mị sau lưng truyền vào trong cơ thể của nàng, đem cái kia một cỗ cuồng bạo linh lực đều hấp thu, sau đó chuyển thành càng thêm thuần túy nhu hòa một cỗ linh lực, mặc cho Tiết Mị hấp thu. Dắt. Tiết Mị tu luyện trọn vẹn một tháng đều không thể thành hình Phượng Hoàng, tại thời khắc này trực tiếp xuất hiện tại hai người đỉnh đầu, một đầu to lớn linh lực Phượng Hoàng, không ngừng vòng quanh Tiết Mị cùng Tiêu Trường Sinh hai người quanh thân xoay quanh bay múa. Phát ra một tiếng kêu to. Mà Tiết Mị to lớn, cũng vào lúc này không ngừng leo lên. Vâng. Chỉ một lát sau, nguyên bản vừa mới đột phá đến địa linh cảnh tứ trọng thiên không lâu Tiết Mị, cảnh giới lần nữa đột phá, tiến vào địa linh cảnh ngũ trọng thiên. Tiết Mị lông mày có chút nhếch lên, mặc dù nàng hiện tại cũng khắp nơi hấp thu Tiểu Chu Tức Quả linh lực, nhưng lại cũng có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực mình tăng lên. Cái này khiến trong nội tâm nàng lập tức hơi có chút mừng rỡ, trong lòng đối Tiêu Trường Sinh tình cảm càng thêm nồng hậu dày đặc. Toàn bộ trong động phủ đều bao phủ tại tầng một linh khí nồng nặc bên trong, Tiểu Chu Tức Quả tán phát cuồng bạo linh lực, trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh hoàn toàn hấp thu, tràn ra tới, toàn bộ đều là tinh túy vô cùng linh khí. Mà theo Tiết Mị không ngừng hấp thu, trên người nàng cũng dần dần xuất hiện một tia biến hóa, trên mặt lần nữa có một chút biến hóa, lông mày bắt đầu hơi nhíu lên. Chấn. Tiêu Trường Sinh lập tức khẽ quát một tiếng, lần nữa rót vào một cỗ linh lực tiến vào Tiết Mị thể nội, hắn vẫn còn có chút xem trọng Tiết Mị thể chất. Tiết Mị mặc dù người mang trời sinh mị thể, hơn nữa lúc trước dựa vào sự giúp đỡ của hắn, linh căn cũng thấy tỉnh đến bảy đầu linh căn. Nhưng là nàng tự thân thể chất, hay là có chút quá yếu, căn bản là không có cách hoàn toàn hấp thu khổng lồ như thế năng lượng, đây chính là tựa như một cái khí cầu, mặc dù hướng khí cầu bên trong rót vào chính là nước lạnh, có thể là thủy nhiều lắm, khí cầu vẫn như cũ sẽ bị nứt vỡ. Nhìn một chút, hiện tại là thời khắc mấu chốt, chỉ cần có thể kiên trì nổi, đối ngươi tu luyện về sau có ích vô hại. Có thể hay không thức tỉnh linh căn, liền nhìn hiện tại. Tiêu Trường Sinh trầm giọng đối Tiết Mị nói. Tiết Mị trong lòng có chút khẽ vấp, cắn môi đỏ, lần nữa vận chuyển Phượng Hoàng Niết Bàn Quyết, liều mạng tu luyện hấp thu. Vâng. Rốt cục, sau nửa canh giờ, Tiết Mị thể nội linh căn cười to, trong nháy mắt làm lớn ra gấp đôi, nguyên bản 7 đầu linh căn, giờ phút này đã thức tỉnh đầu thứ 8, còn có một đầu nhỏ bé linh căn đường cong xuất hiện tại 8 đầu linh căn bên cạnh, hiển nhiên là thức tỉnh đầu thứ 9 linh căn dấu hiệu. Mà Tiết Mị cảnh giới cũng trực tiếp tại thời khắc này trực tiếp đột phá đến địa cấp thất trọng thiên, chính thức bước vào địa linh cảnh hậu kỳ. Dạng này tốc độ đột phá, cho dù là một chút lão quái vật trông thấy đều sẽ trở nên khiếp sợ. Bất quá đang thức tỉnh đầu thứ 8 linh căn về sau, nguyên bản 7 đầu linh căn mặc dù làm lớn ra một vòng, nhưng lại xuất hiện vô số vết rách, liền ngay cả thể nội linh cơ đều ẩn ẩn có phá diệt vết tích. Hừ. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, lập tức thao túng Tiết Mị thể nội linh lực, đem tổn hại linh căn cùng linh cơ bao trùm, đã tổn hại vết tích, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng khôi phục, rất nhanh liền lại không một chút vết tích. Mà giờ khắc này Tiết Mị đã đau hoàn toàn té xỉu, thể nội công pháp hoàn toàn là dựa vào Tiêu Trường Sinh hỗ trợ vận chuyển, không ngừng trợ giúp Tiết Mị đả thông kinh mạch trong cơ thể. Dạng này cũng tốt. Gặp Tiết Mị hôn mê bất tỉnh, Tiêu Trường Sinh lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, nếu không để tiểu nha đầu này như thế chịu đựng xuống dưới, đoán chừng so giết nàng còn để nàng khó chịu. Đương nhiên, ở trong đó sở dĩ dạng này, chủ yếu vẫn là bởi vì Tiêu Trường Sinh trực tiếp để Tiết Mị nuốt vào cái này Mai Tiểu Chu tức quả, nếu không để chính Tiết Mị chậm rãi hấp thu, mặc dù cũng có thể hấp thu cái 3-4 phần, nhưng lại sẽ lãng phí hết 6-7 phần 10, đây tuyệt đối là lãng phí. Mà giờ khắc này từ hắn hỗ trợ hấp thu, lại có thể trực tiếp đem cái này Mai Tiểu Chu tức quả dược tính hoàn toàn hấp thu xuống tới, mà lại, hấp thu về sau cũng sẽ không xuất hiện cái gì tác dụng phụ, còn có thể mượn cơ hội này, trực tiếp đoán tạo một chút Tiết Mị thể chất. Tiết Mị giờ phút này mặc dù đã đạt đến địa linh cảnh thất trọng thiên, nhưng lại chỉ có địa linh cảnh thất trọng thiên bề ngoài, lại không địa linh cảnh thất trọng thiên thực lực, tỉ như Khương Túy Tuyết cái kia nữ ma đầu mà nói, chỉ sợ kém không biết bao nhiêu. Lấy Khương Túy Tuyết cái kia nữ ma đầu thực lực, địa linh cảnh thất trọng thiên thời điểm, chỉ sợ đã có thể vượt cấp chiến thắng thiên linh cảnh cường giả, mà Tiết Mị đồng dạng là địa linh cảnh thất trọng thiên, chỉ sợ một chút hơi căn cơ thâm hậu một điểm địa linh cảnh thất trọng thiên, đều có thể đem đánh bại. Chương 193, Bá đạo Khương Túy Tuyết, canh thứ 6, tiên hoa tăng thêm. Vâng. Rốt cục, thời gian bất chi bất giác lần nữa quá khứ hơn một canh giờ, giờ phút này Tiết Mị chỗ trong động phủ, đã không có chút nào sóng linh khí, thậm chí vì trợ giúp Tiết Mị tốt hơn đột phá, Tiêu Trường Sinh đem trước mới từ Vương Đại Sơn đám người nơi đó cầm tới mấy trăm vạn linh thạch, cũng toàn bộ đem ra. Tiết Mị cảnh giới, cũng rốt cục tại vô số linh thạch phụ trợ dưới, nhất cổ tác khí đột phá đến thiên linh cảnh nhất trọng thiên, mà hắn linh căn cũng là tại lúc này trực tiếp đạt đến 9 đầu linh căn, cũng chính là người bình thường nói tới tiên thiên linh căn. Tại người bình thường trong mắt, 9 đầu linh căn đã là cực hạn. Anh! Cùng lúc đó, Tiết Mị cũng là từ bờ môi bên trong phát ra một tiếng mê người vô cùng rên rỉ, một đôi mắt đẹp mở ra, lộ ra một cỗ xâm nhập lòng người mỹ ý, thân thể mềm mại có chút hướng phía Tiêu Trường Sinh ôm. Được! Nóng quá! Tiết Mị miệng bên trong nôn hâm nóng khí, trên thân thậm chí bởi vậy xuất hiện một chút mồ hôi, đem nguyên bản liền khinh bạc vô cùng tầng kia lụa mỏng đính vào da thịt tuyết trắng bên trên, đừng thêm một phen dụ hoặc, Tiêu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ Tiết Mị trên thân phát ra nhiệt độ. Trường Sinh ca, Tiết Mị vũ mị rên rỉ nói, màu hồng phấn bờ môi hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh sắc mặt chạm đến quá khứ. Ai? Tiêu Trường Sinh thật dài thở dài một hơi, một cái tay trực tiếp rơi vào Tiết Mị phần gáy, Tiết Mị cả người nhất thời hướng về sau một nghiêng, cả người trực tiếp té xỉu ở Tiêu Trường Sinh trong ngực. Lắc đầu, Tiêu Trường Sinh trực tiếp đem Tiết Mị nằm thẳng đặt ở trên giường lớn, tiện tay đem bên cạnh một chương lông nhung da thú chăn mền trùm lên Tiết Mị trên thân. Giờ phút này Tiết Mị cử động, là thiên sinh mị thể người lớn nhất trọng chướng ngại, hoàn toàn là theo bản năng cử động, đặc biệt là Tiết Mị giờ phút này đã thức tỉnh 9 đầu linh căn, đây cơ hồ chẳng khác gì là đã thức tỉnh mị thể, giờ phút này cũng vẹn vẹn chỉ là sơ bộ giai đoạn. Trời sinh mị thể, tại đạt tới 9 đầu linh căn về sau, mỗi lần thức tỉnh một lần, đều cần chịu đựng mấy lần dục hỏa đốt người nỗi khổ, nếu như vào lúc này cũng có được trời sinh mị thể người tiến hành song tu, thực lực của mình sẽ đạt tới trước nay chưa từng có cảnh giới không nói, sẽ còn đem trời sinh mị thể bản nhân một thân tinh huyết ép khô. Mặc dù kết quả của làm như vậy 10 phần tàn nhẫn, nhưng lại so bình thường cùng trời sinh mị thể người trực tiếp song tu, hiệu quả phải cường đại gấp mười mấy chục lần không ngừng, rất nhiều thế lực lớn người tại bắt đến trời sinh mị thể người về sau, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tăng lên thực lực của nàng thể chất. Sau đó là mị thể chủ nhân thể chất tăng lên tới cảnh giới nhất định về sau, liền sẽ trực tiếp lợi dụng nhược điểm này cùng mị thể chủ nhân tiến hành song tu, đem nó coi là lô đỉnh. Mấy ngàn vạn năm đến nay, vô số trời sinh mị thể người, chỉ có số ít có thể chịu được ở dục hỏa đốt người nỗi khổ, những người khác hoặc là dục hỏa đốt người nỗi khổ bên trong chết đi, hoặc là thì biến thành người khác tu luyện lô đỉnh. Đang tu luyện đến một bước cuối cùng, cũng chỉ có vị kia mị đế, cũng là duy nhất để Tiêu Trường Sinh có chút nhức đầu nữ nhân. Nhìn thoáng qua té xỉu quá khứ Tiết Mị, Tiêu Trường Sinh lần nữa lắc đầu, chỉ cần Tiết Mị có thể gắng gượng qua dục hỏa đốt người nỗi khổ, như vậy đối nàng bản thân ý chí, cũng là một trận tôi luyện, chỉ có chịu đựng lấy lần này là dục hỏa đốt người nỗi khổ, như vậy về sau lần nữa thức tỉnh linh căn, mới có cơ hội có thể chịu nổi. Nhìn Tiết Mị trong động phủ bố trí cấm chế, Tiêu Trường Sinh nhìn một chút, trực tiếp đi ra ngoài, rời đi Thông Vân Phong. Mặc dù lúc trước hắn nói cho Tiết Mị, mình sẽ sửa thiện một chút nàng trong động phủ cấm chế, nhưng là hiện tại rõ ràng không phải lúc, mình sửa chữa cấm chế, tất nhiên sẽ gây nên bố trí trận pháp trưởng lao chú ý. Mà giờ khắc này Tiết Mị lại hôn mê quá khứ, đến lúc đó hắn liền xem như có 100 tấm miệng, cũng nói không rõ ràng. Ẩm. Sau đó người Tiêu Trường Sinh không có nghĩ tới vâng, hắn vừa mới trở lại hàn đầm, từ động phủ của hắn phía trên, liền truyền đến một đạo vô cùng kinh khủng trường phong, hướng phía hắn đánh xuống. Nóa. Tiêu Trường Sinh mắng to một tiếng, dưới chân một chút, thân ảnh liên tiếp lui về phía sau mấy bước, tránh đi cái này kinh khủng trường phong, ngẩng đầu nhìn về phía động phủ mình chỗ đạo thân ảnh kia, không khỏi mắng, nữ ma đầu, ngươi điên rồi. Không sai, ra tay với Tiêu Trường Sinh, chính là Khương Túy Tuyết. Giờ phút này Khương Túy Tuyết đổi một thân bạch sắc váy dài, ngay cả trên mặt mạng che mặt, cũng tại lúc này đổi thành bạch sắc, như là trong tranh đi ra tới tiên tử đồng dạng. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh nhưng không có tâm tư nhìn những này, hắn không rõ, cái nữ nhân điên này tại sao lại tìm tới chính mình tới, mình tựa hồ cũng không có chọc giận nàng a. Tên điên, cái này mẹ nó tuyệt đối là một người điên. Hơn nửa đêm không hảo hảo đi ngủ, vậy mà chạy tới nơi này tìm hắn gây phiền phức. Quay người nhìn một chút động phủ mình trước mặt trận pháp, hiển nhiên, mình trước đó bố trí trận pháp, lại một lần bị Khương Túy Tuyết cái này nữ ma đầu cho hủy đi. Xuất thủ. Nhưng mà Khương Túy Tuyết nhưng không có trả lời Tiêu Trường Sinh, mà là thành âm băng lãnh đối với Tiêu Trường Sinh nói. Nóa, đây là chính ngươi bức ta, đến lúc đó đừng khóc cái mũi. Tiêu Trường Sinh mắng to một tiếng, cả người dưới chân một chút, trực tiếp từ dưới đất nhảy lên, đồng dạng san sát ở giữa không trung bên trong, một quyền hướng phía Khương Túy Tuyết đập tới, mang ra một đạo kinh khủng quyền ảnh. Ừm. Khương Túy Tuyết hơi kinh hãi, ánh mắt bên trong hiện lên một tiếng kinh ngạc, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà cũng có thể lăng không hư độ, phải biết một tháng trước đó, hai người bọn họ giao thủ thời điểm, Tiêu Trường Sinh cũng bởi vì không cách nào bay nguyên nhân, ẩn ẩn có bị hắn chèn ép bộ dáng. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh lại có thể lăng không hư độ, hiển nhiên chí ít đều đã là nhân vương cảnh cường giả. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của nàng liền khôi phục bình tĩnh, giống Tiêu Trường Sinh thực lực thế này người, nếu như không có đạt tới vương cảnh, lại thế nào khả năng cùng nàng bất phân thắng bại. Vâng, Khương Túy Tuyết cũng không chút do dự, tố thủ nâng lên, đồng dạng đối Tiêu Trường Sinh vung ra một trường, mang ra một đạo mạnh mẽ trường phong, hai người đồng thời riêng phần mình lui lại mấy bước, lực lượng kinh khủng đem cây cối phía dưới trực tiếp phá hủy một mảng lớn. Nóa! Tiêu Trường Sinh nhướng mày, lập tức mắng to một tiếng, cái này mẹ nó còn đánh cái đánh giám A, tiếp tục đánh xuống, mình động phủ này phía trước, đừng nói là cây, liền ngay cả thảo cũng sẽ không có một cây. Ngươi cái tên điên này, ta không cùng ngươi, muốn đánh tới ngươi bên kia mà đánh. Tiêu Trường Sinh cả người vội vàng lui lại mấy bước, cùng Khương Túy Tuyết bảo trì khoảng cách nhất định, dù sao chỉ cần là không tự mình ra tay, cái này Khương Túy Tuyết cũng vô pháp công kích đến mình, dạng này còn có thể bảo trì xuống tới một mảnh cây cối. Nếu không hai người lại riêng phần mình đánh ra mấy chiêu, hắn động phủ này cũng liền chỉ còn lại một cái hố, hai nơi động phủ, một bên linh khí vần quanh, nồng đậm vô cùng, mà hắn bên này, bởi vì cùng Khương Túy Tuyết mấy lần xuất thủ, hoàn toàn tựa như là một đầu rút lông gà trống. Vâng! Khương Túy Tuyết khẽ cho mày, nhìn thoáng qua Tiêu Trường Sinh, lại liếc mắt nhìn Tiêu Trường Sinh cây cối phía dưới, lập tức minh bạch Tiêu Trường Sinh ý tứ, hai cánh tay nâng lên, hướng thẳng đến phía dưới chấn áp xuống dưới. Kinh khủng linh lực chấn áp mà xuống, lập tức, Tiêu Trường Sinh động phủ phía trước phương viên vài trăm mét phạm vi bên trong, trực tiếp biến thành một vùng phế tích. Tốt, hiện tại có thể tiếp tục. Khương Túy Tuyết ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh nói. Chương 194, công kích linh hồn. Tiêu Trường Sinh. Tốt, có thể tiếp tục. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng giật một cái này nữ nhân điên tựa hồ so với mình còn thích trang bức à, hơn nữa còn trang như thế bá khí. Không nói hai lời trực tiếp đem cái này phương viên mấy trăm mét vuông cây cối toàn bộ một chiêu phá hủy, căn bản không dung mảy may thương lượng. Liền ngay cả chính Tiêu Trường Sinh đều chưa kịp phản ứng, cái này một mảnh cây cối đã bị hoàn toàn phá hủy, toàn bộ sụp đổ tại mặt đất, phảng phất bị cuồng phong quần quận về sau lưu lại hài cốt. Nữ nhân điên, đây là ngươi bức bản công tử. Tiêu Trường Sinh nổi giận, cả người trực tiếp từ dưới đất lần nữa vọt lên, hướng thẳng đến Khương Túy Tuyết phóng đi. Viêm Long Kích. Giống. Long khiếu cửu thiên, Tiêu Trường Sinh không còn bảo lưu, trực tiếp thi triển địa cấp linh kỹ Viêm Long Kích, không cho nữ nhân này chút lợi hại nếm thử. Cái này nữ nhân điên thật đúng là lấy chính mình làm quả hồng mềm bóp, hôm nay dám hơn nửa đêm hủy hắn sân môn, trời mới biết ngày nào có thể hay không tâm huyết dâng trào đem hắn động phủ phá hủy. Giống giống. Một đầu to lớn hỏa long xuất hiện tại bầu trời đêm, đem trọn phiến hàn đầm đều bao phủ ở bên trong, kinh khủng ánh lửa ngút trời mà lên, tiếng long ngâm truyền khắp bốn phương, trong nháy mắt hù dọa toàn bộ Thiên Đồ Phong vô số đệ tử vì đó quan sát. Trời ạ, bên kia đã xảy ra chuyện gì, ta có vẻ giống như nghe thấy tiếng long ngâm âm rồi. Tựa như là mấy vị địa vương cảnh cường giả ở bên kia quyết đấu, đi, chúng ta nhanh đi qua nhìn một chút, địa vương cảnh cường giả giao thủ, cho dù là nhìn lên một cái, đời này cũng đều đáng giá. Ngươi mẹ nó điên rồi. Cũng không nhìn một chút bên kia là địa phương nào, đây chính là cái kia nữ ma đầu địa phương, dám ở hàn đầm giao thủ, khẳng định là tại cùng nữ ma đầu kia giao thủ, bất kể là ai, chỉ cần các ngươi dám đi, sau đó nữ ma đầu kia chắc chắn sẽ không buông tha các ngươi. Quá kinh khủng, uy lực này, liền xem như bình thường địa vương cảnh sơ kỳ cường giả, đều không thể bộc phát ra khủng bố như vậy lực lượng đi. Vô số Thiên Đồ Phong đệ tử khát vọng vô cùng nhìn về phía Hàn Đầm phương hướng, từng cái đáy lòng phát run, đây chính là địa vương cảnh cường giả giao thủ, bao nhiêu năm đều không có cơ hội có thể quan sát một lần, lần này vậy mà liền phát sinh ở Thiên Đồ Phong. Có thể là vừa nghĩ tới xảy ra chiến đấu địa phương là tại Hàn Đầm, liền không có một người sinh ra đi quan sát ý niệm. Bất quá bọn hắn mặc dù không cách nào quan sát, nhưng là thân ở Thiên Đồ Phong các lao sư, toàn bộ đều là nhân vương cảnh địa vương cảnh cường giả, mặc dù không có tự mình tiến về Hàn Đầm, nhưng lại trực tiếp phân ra từng sợi thần thức hướng phía Hàn Đầm phóng đi. Cút! Nhưng mà thần trí của bọn hắn vừa mới tiếp xúc đến Hàn Đầm phụ cận, chỉ nghe thấy một tiếng quát lớn thanh âm bên trong xen lẫn cường đại công kích linh hồn, thần trí của bọn hắn vừa mới đến, liền trực tiếp bị trong nháy mắt phá hủy. Mấy tên nhân vương cảnh lão sư trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, mà một chút địa vương cảnh cường giả thì còn chả, chỉ là sắc mặt trắng bệnh, nhưng là sắc mặt bên trên, nhưng đều là không khỏi lộ ra chấn động vô cùng khuôn mặt. Công kích linh hồn, lại là linh hồn phương diện linh kỹ. Có địa vương cảnh cường giả đấy lòng phát run hô, linh hồn cho tới nay đều là vô số cường giả nhược điểm, cảnh giới đạt tới vương cảnh, tuổi thọ đã chí ít có thể sống đến hơn ngàn năm, nhục thân phương diện. Bình thường linh khí đều đã không cách nào đối bọn hắn tạo thành tổn thương, trừ phi là huyền cấp thượng phẩm trở lên linh khí lại phối hợp cường đại linh kỹ, như thế mới có thể thương tới tính mệnh. Nhưng là khả năng như vậy thật sự là quá thấp, cảnh giới đạt tới vương cảnh, cái nào không có mấy phần áp đáy hòm bảo mệnh tuyệt chiêu, trừ phi là gặp phải nghiền ép thức cường giả, nếu không cũng không thể trực tiếp một trận chiến liền bại, không hề có lực hoàn thủ. Nhưng là công kích linh hồn, lại là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phương pháp tiến hành bảo hộ. Dù là thân thể ngươi có mạnh đến đâu, một khi gặp phải công kích linh hồn phương diện cường giả, vẫn như cũ sẽ trở nên không hề có lực hoàn thủ. Bởi vậy linh hồn phương diện linh kỹ, hắn giá trị xa xa muốn vượt qua cùng cấp bậc linh kỹ hơn gấp 10 lần, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Trước mắt toàn bộ thanh trong nội viện, cất giữ linh hồn phương diện linh kỹ công pháp, cũng chỉ có mấy quyển huyền cấp hạ phẩm linh kỹ, hơn nữa còn là cùng địa cấp linh kỹ ở vào một vị trí, bởi vậy có thể thấy được công kích linh hồn phương diện linh cơ đến cỡ nào chân quý. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh thi triển, chính là từ thanh âm một đạo phát ra linh hồn phương diện công kích, mà lại một tiếng này quát lớn, rõ ràng không có bất kỳ cái gì sắc ý, nó mục đích vẹn vẹn vì để cho bọn hắn rời đi. Có thể mặc dù là như thế, thân là địa vương cảnh cường giả bọn hắn, linh hồn đều là không khỏi run rẩy một hồi, phát ra từ đáy lòng sợ hãi. Nếu như Tiêu Trường Sinh vừa mới cố ý muốn giết bọn hắn, một tiếng này quát lớn, là đủ đem bọn hắn tất cả mọi người linh hồn trực tiếp đánh sơ xác, đối với điểm này bọn hắn không có chút nào nửa phần hoài nghi, đây chỉ là Tiêu Trường Sinh đối bọn hắn cảnh cáo. Công kích linh hồn cường đại, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Giống Tiêu Trường Sinh chữ vật giới chỉ bên trong phệ hồn quan, am hiểu nhất chính là công kích linh hồn, nếu như theo cảnh giới phân chia, thời khắc này phệ hồn quan, cảnh giới cũng liền cùng thiên linh cảnh không sai biệt lắm, nhưng lại có thể bằng vào cường đại công kích linh hồn, để địa vương cảnh cường giả đều trước mặt nó thúc thủ vô sách. Lúc đầu Thanh Vương thành những cái kia truy sát Tiêu Trường Sinh vương cảnh cường giả, toàn bộ đều là chết tại phệ hồn quan công kích linh hồn phía dưới. Cuối cùng là cái gì cấp bậc công kích linh hồn, chẳng lẽ là địa cấp linh kỹ? Có trưởng lão sợ hay nói, một môn linh hồn phương diện địa cấp linh kỹ, hắn giá trị, chỉ sợ đã so ra mà vượt thiên cấp linh kỹ cùng công pháp A. Cuối cùng là chỗ nào xuất hiện tiểu quái vật? Là cái kia tiểu yêu nghiệt, hắn tại cùng cái kia nữ ma đầu giao thủ. Thật là khủng khiếp công kích linh hồn, may mắn hắn không có hạ sát thủ, nếu không, chúng ta một cái đều trốn không thoát. Đúng vậy a. Linh hồn phương diện linh kỹ công pháp. Được rồi, về sau trông thấy hai người kia liền đi vòng đi, hai người kia ai cũng không thể trêu vào. Ai, mấy năm trước xuất hiện một cái nữ ma đầu, đã đem thanh viện rào đích thiên xối đất che tình trạng, bây giờ vậy mà lại tới một cái tiểu yêu nghiệt, còn tốt, hai người kia tựa hồ bất thường. Vô số trong lòng người có chút may mắn, còn tốt hai người kia không phải một đám, không phải hai người kia nếu là liên thủ, toàn bộ thanh viện. Ngoại trừ mấy vị phó viện trưởng còn có ẩn tàng thái thượng trưởng lão, có ai chống đỡ được? Đặc biệt là giờ phút này hai người bọn họ giao thủ, thực lực rõ ràng đã đạt tới địa vương cảnh sơ kỳ cường giả thực lực, cần phải biết rằng, cảnh giới của bọn hắn, có thể một cái đều không có đạt tới địa vương cảnh. Chẳng qua nếu như hai người kia thực lực, giờ phút này cảnh giới cũng toàn bộ đạt đến địa vương cảnh, như vậy trong lòng cũng của bọn họ liền càng thêm khủng hoảng. Hai người kia, một cái tu luyện bất quá mấy năm, một cái tuổi bất quá 16. Nếu như đạt tới địa vương cảnh, còn cho bọn hắn đường sống sao? Ngay tại vô số người đều đang vì Tiêu Trường Sinh một tiếng này quát lớn sợ hãi khiếp sợ thời điểm, Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu kia to lớn hỏa long cũng đã hướng phía Khương Túy Tuyết vọt tới, hỏa diễm đầy trời, phảng phất có thể đốt cháy hết thể đồng dạng. Chương 195, nữ nhân điên. Cầu tiên hoa. Đem những cái kia trướng mắt người toàn bộ quát lui về sau, Tiêu Trường Sinh trực tiếp lựa chọn ra tay với Khương Túy Tuyết, vừa ra tay chính là địa cấp linh kỵ Viêm Long Kích. Mặc dù hắn cùng Khương Túy Tuyết cái này nữ ma đầu có chút bất thường, nhưng lại cũng không thích, hắn cùng Khương Túy Tuyết hai người đánh nhau thời điểm, có một ít người ở một bên quan sát. Hắn hiện tại chỉ là cảnh cáo một lần, nếu như còn có người dám không biết sống chết dùng thần thức dò xét, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Thần thức bắt đầu từ một đại đoàn trong linh hồn phân ra tới một kia, cùng linh hồn lẫn nhau liên hệ, nếu như những lao gia hỏa này thành thành thật thật đem thần thức nấp kỹ, không phóng xuất ra, hắn cùng những người này chiến đấu, còn có thể cần phế một chút tay chân. Có thể là nếu như những người này không biết sống chết đem thần thức phóng xuất ra, hắn muốn đối phó bọn hắn, đó chính là cùng bóp chết một con kiến không hề khác gì nhau. Mặc dù hắn hiện tại linh hồn chỉ là một sợi tàn hồn, có thể cái này một sợi tàn hồn, nói thế nào cũng là đại đế cấp bậc linh hồn. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nói chính là cái đạo lý này. Nếu như những người này dám lại phóng xuất ra thần thức, hắn không ngại diệt đi mấy cái không có mắt, liền xem như thiên vương cảnh cường giả, dám phóng xuất ra thần thức, hắn ắt có niềm tin làm cho đối phương chịu không nổi đều đi không được. Giống giống. Long ngâm vang lên, đầu kia dài đến vài trăm mét hỏa diễm cự long, hướng thẳng đến Khương Túy Tuyết vọt tới, so với Viêm Liệt thi triển Viêm Long Kích, giờ phút này Tiêu Trường Sinh thi triển Viêm Long Kích, tại hắn đạt tới nhân vương cảnh về sau, uy lực mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Viêm Liệt Viêm Long Kích đầu kia Viêm Long mặc dù khổng lồ, thế không thể đỡ, thế nhưng lại hữu hình vô thần, mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh chỗ thi triển ra đầu này Viêm Long, không chỉ có đã tương tự, còn đã đạt đến rất giống tình trạng. To lớn đánh Viêm Long sinh động như thật, phảng phất như chân chính vật sống đồng dạng. Đương nhiên, Tiêu Trường Sinh cũng bảo lưu lại mấy phần thực lực, bằng không hắn thật toàn lực xuất thủ, liền xem như không thi triển Viêm Long Kích, cũng có thể tùy tiện đem Khương Túy Tuyết đánh không có sức đánh trả chút nào. Hắn hiện tại toàn lực bộc phát, liền xem như thiên vương cảnh sơ kỳ cường giả, đều có thể có lực đánh một trận. Thân thể mạnh mẽ lực lượng, hoàn toàn có thể để hắn đứng ở thế bất bại. Khương Túy Tuyết đôi mắt đẹp bên trong khẽ run lên, trông thấy Tiêu Trường Sinh thi triển ra Viêm Long Kích, không chỉ có không có biến khủng hoảng, ngược lại trên mặt lộ ra một tia chợt lóe lên kinh hỉ. Không sai, chính là kinh hỉ. Mặc dù cái này chợt lóe lên thần sắc rất khó phát hiện, có thể là Tiêu Trường Sinh cảm giác cường đại dường nào, căn bản là tránh không khỏi ánh mắt của hắn. Tiêu Trường Sinh trong lòng lập tức giật mình, một cái không tốt ý nghĩ đột nhiên từ đáy lòng xuất hiện. Ba mẹ nó, cái kia nữ ma đầu cũng không phải là muốn làm sự kiện kia đi. Vâng, hắn ý nghĩ này mới vừa từ đáy lòng toát ra, liền phát hiện xa xa Khương Túy Tuyết vậy mà từ bỏ chống cự, hoàn toàn hướng phía Tiêu Trường Sinh chỗ hoanh ra Viêm Long Kích vọt tới. Ngay sau đó to lớn Viêm Long không có bất kỳ cái gì trở ngại liền vọt tới Khương Túy Tuyết trên thân. Ầm. Khương Túy Tuyết thân thể mềm mại trong nháy mắt bị Viêm Long xông bay ra ngoài vài trăm mét bao xa, hung hăng ném không trung, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun tới, sau đó rơi đập trên mặt đất. Giống. Đầu kia to lớn Viêm Long phảng phất tại đắc ý phát ra gào thét, sau đó mẫn diệt trên không trung. Phốc. Khương Túy Tuyết từ dưới đất chậm rãi đứng lên, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun tới, trên mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Thời khắc này trên người nàng, cái kia thân bạch sắc váy dài đã bị Viêm Long công kích cho đốt cháy phá thành mảnh nhỏ, lộ ra một mảng lớn da thịt tuyết trắng. Mà trên mặt nàng cái kia mặt trắng sắc mạng che mặt, cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, bị đốt cháy sạch sẽ, lần nữa lộ ra tấm kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan tuyệt thế, phảng phất nhược tuyết đỉnh núi phong một đóa không thể lấy xuống thánh khiết tuyết liên. Đây là Tiêu Trường Sinh lần thứ hai trông thấy tấm này dung nhan tuyệt thế. Chỉ bất quá giờ phút này trương trên dung nhan tuyệt thế đã trở nên tái nhợt vô cùng. Trên mặt, cánh tay, bụng dưới, lại đến cái kia một đôi tuyết trắng chân dài bên trên, đều hiện đầy lít nha lít nhít vết thương, một tia vết máu từ trong đó tràn ra. Khương Túy Tuyết nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, bay thẳng hướng mình trong động phủ. Nóa! Cái tên điên này! Tiêu Trường Sinh mắng to một tiếng, hắn không nghĩ tới, Khương Túy Tuyết mục đích vậy mà thật cùng hắn nghĩ, đây cũng không phải là người điên, đơn giản chính là nhập ma, không hổ được xưng là nữ ma đầu, loại chuyện này, liền xem như hắn. Để hắn quyết định, đều cần nhất định dũng khí. Nàng thật đúng là đối với mình có lòng tin. Tiêu Trường Sinh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, còn tốt hắn vừa mới chỉ thi triển mấy phần thực lực, bằng không mà nói, một chiêu này xuống dưới, Khương Túy Tuyết tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội sống còn. Nàng đây là tại cược, cược mình tuyệt đối giết không được nàng. Cái này nữ nhân điên. Tiêu Trường Sinh miệng bên trong lần nữa vỡ nát mắng một câu, dưới chân một chút, bay thẳng hướng Khương Túy Tuyết chỗ động phủ phương hướng. Tại Khương Túy Tuyết động phủ phía trước, đồng dạng bố trí tầng tầng cấm chế, so với Tiết Mị động phủ cấm chế, còn cường đại hơn không ít, đã đầy đủ chống cự Thiên Vương cảnh sơ kỳ cường giả xâm lấn. Đương nhiên, bực này tiểu hài tử nhập môn cấp bậc trận pháp, tự nhiên không vào Tiêu Trường Sinh con mắt, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chướng ngại, hắn liền xuyên qua tầng tầng cấm chế, trực tiếp tiến vào Khương Túy Tuyết chỗ trong động phủ. Mới vừa tiến vào Khương Túy Tuyết trong động phủ, Tiêu Trường Sinh liền cảm nhận được một cỗ băng lãnh tận xương hàn khí, so với hàn đầm chi thủy bên trong nhiệt độ, tựa hồ cũng không kém là bao nhiêu. Tiêu Trường Sinh lần nữa xâm nhập động phủ, chợt phát hiện, toàn bộ trong động phủ đột nhiên xuất hiện vô số viêm hỏa linh thạch, viêm hỏa tinh thạch là cùng linh thạch một cái cấp bậc khoáng vật, chỉ bất quá viêm hỏa linh thạch so với linh thạch cao hơn ra một cái cấp bậc, một khối hạ phẩm viêm hỏa linh thạch, đại khái tương đương với 10 khối bình thường hạ phẩm linh thạch. Viêm hỏa linh thạch bên trong ẩn chứa cường đại hỏa diễm năng lượng, 10 phần thích hợp hỏa thuộc tính linh căn người tiến hành tu luyện, người của hỏa thuộc tính lợi dụng viêm hỏa linh thạch tiến hành tu luyện, tốc độ sẽ tăng lên mấy lần không thôi. Chỉ bất quá viêm hỏa linh thạch ngắt lấy cũng 10 phần khó khăn, nhất định phải tiến vào viêm mỏ dưới đáy mới có cơ hội phát hiện, mà loại địa phương này bình thường đều là nham tương lan lộn, sơ ý một chút liền sẽ rơi vào trong nham tương hải cốt không còn. Đây cũng là viêm hỏa linh thạch sở dĩ so phổ thông linh thạch quý gấp 10 nguyên nhân. Mà giờ khắc này, Khương Túy Tuyết trong động phủ, to to nhỏ nhỏ viêm hỏa linh thạch, cơ hồ đem toàn bộ động phủ phơi đầy, nghiễm nhiên chính là một cái cỡ nhỏ viêm hỏa linh quáng. Tiêu Trường Sinh đại khái đánh giá một chút, chí ít có giá trị 6-700 vạn hạ phẩm viêm hỏa linh thạch. Nếu như chuyển đổi xuống tới, chính là chí ít hơn 6-7 ngàn vạn phổ thông linh thạch. Đây tuyệt đối là một cái to lớn số lượng, nhiều linh thạch như vậy, đều đầy đủ để một cái bình thường tu luyện giả trực tiếp tu luyện tới thiên vương cảnh đi. Mà giờ khắc này, những này viêm hỏa linh thạch tác dụng không phải tu luyện, vẹn vẹn vì đề cao trong động phủ nhiệt độ. Tại những này viêm hỏa linh thạch trung ương, Khương Túy Tuyết giờ phút này ngồi xếp bằng, khôi phục thương thế của mình, không có chút nào phát hiện Tiêu Trường Sinh đến. Tác giả Quan Nguyệt nói, lão quan đến chậm, mọi người đợi lâu, cầu tiên hoa, mặt khác hỏi một câu. Mọi người cảm thấy có nên hay không lợi dụng cơ hội này thu Khương Túy Tuyết. Cảm thấy thu hồi phục 1, cảm thấy không thể nhận hồi phục 2, có ý khác có thể trực tiếp bình luận, để lão quan nhìn xem có bao nhiêu người đang đổi xem. Đợi lát nữa còn có đổi mới, thời gian không chừng, mọi người không cần chờ, buổi sáng ngày mai nhìn, mong ước mọi người ngủ ngon. Chương 196, ta đối với ngươi thân thể không hứng thú, tiên hoa tăng thêm. Như thế đông đảo viêm hỏa linh thạch chế tạo thành động phủ, trong đó nhiệt độ đã không kém gì một tòa mô hình nhỏ viêm hỏa linh quáng, như là một cái to lớn hỏa diễm lò luyện, nếu như đem một ít động vật thi thể ném ở trong này, chỉ sợ không bao lâu, những động vật này thi thể đều sẽ trực tiếp bị chưng chín. Nhưng chính là cao như vậy nhiệt độ phía dưới, Khương Túy Tuyết trên thân lại tản mát ra một tia hàn khí, những này hàn khí rơi vào nàng tóc cắt ngang trán bên trên, tại tóc cắt ngang trán phía trên kết xuống tầng một nhàn nhạt hàn sương, cả người bờ môi hơi trắng. Quả nhiên cùng ta suy đoán đồng dạng. Tiêu Trường Sinh trong lòng lần nữa khẳng định ý nghĩ của mình, cái nữ nhân điên này, cố ý kết xuống mình một trường kia, mượn nhờ viêm long kích kinh khủng nhiệt độ, đến đem thể nội hàn độc cho đánh tan, sau đó muốn dựa vào loại cơ hội này, đến tiêu trừ một chút hàn độc. Hiển nhiên, Khương Túy Tuyết trước đó khi nghe thấy mình về sau, cũng rõ ràng cảm nhận được thiên trì huyệt dị trạng, tin tưởng Tiêu Trường Sinh lời nói. Chỉ là thiên trì huyệt vị tại nữ tính tư ẩn bộ vị, làm sao có thể để một cái nam nhân đến đụng vào giúp mình trị liệu, mà lại, lấy nàng tính tình, nàng cũng căn bản sẽ không tiếp nhận bất luận kẻ nào trợ giúp, vì vậy còn có trước đó cái kia bá đạo vô cùng một màn. Nghĩ tới đây, Tiêu Trường Sinh không khỏi lắc đầu. Muốn đem hàn độc bức ra thể nội, nơi nào có dễ dàng như vậy? Tiêu Trường Sinh thầm nghĩ, Khương Túy Tuyết làm như vậy, mặc dù có thể tạm thời đem hàn độc bức ra đi, thế nhưng lại là trị ngọn không trị gốc, căn bản không dậy được bất cứ tác dụng gì, chỉ sợ không bao lâu, hàn độc lại sẽ lại lần nữa tái phát. Khó trách nữ nhân này trên cơ bản một ngày ngoại trừ dạy học bên ngoài, đều là đợi tại hàn đầm trong động phủ, nguyên lai là muốn mượn nhờ những này viêm hỏa linh thạch áp chế trong cơ thể mình hàn độc, nàng thực lực bây giờ, căn bản là không có cách ở bên ngoài quá lâu. Người khác chỉ nhìn thấy Khương Túy Tuyết bá đạo vô tình còn có cường đại tu hành tốc độ cái này một mặt, nhưng không coi trông thấy, vì đem mình tu hành tốc độ nhanh chóng tăng lên, Khương Túy Tuyết bỏ ra dạng gì đại giới. Hàn độc tận xương, người bình thường căn bản là không có cách cứu chữa. Mà lại Khương Túy Tuyết vì tăng lên thực lực của mình, cưỡng ép phục dụng một loại nào đó đến hàn linh bảo, dẫn đến hàn độc đã sâu tận xương tủy bên trong, muốn trị liệu liền trở nên càng thêm khó khăn. Nếu như không phải Tiêu Trường Sinh nhắc nhở, chỉ sợ Khương Túy Tuyết cho dù là ý thức được hàn độc nghiêm trọng, cũng căn bản sẽ không khai thác phương pháp như vậy để khứ trừ thể nội hàn độc. Ta nói, ngươi dạng này, căn bản không có khả năng đem hàn độc khứ trừ, sẽ chỉ làm cái mạng nhỏ của ngươi mà sớm hơn chơi xong mà. Tiêu Trường Sinh xuất hiện sau lưng Khương Túy Tuyết, thở dài một hơi, đối Khương Túy Tuyết nói. Vâng! Khương Túy Tuyết một đôi mắt đẹp đống nhiên mở ra, cả người to lớn giờ khắc này trực tiếp bộc phát, vậy mà không kém chút nào địa vương cảnh trung kỳ cường giả thực lực, như là một cái bị hoảng sợ như rắn độc, ẩn chứa nồng đậm sát ý. 3. Ngay tại Khương Túy Tuyết chuẩn bị đứng lên trong nháy mắt, Tiêu Trường Sinh lại là lấy càng nhanh tốc độ xuất hiện ở Khương Túy Tuyết trước người, ngón tay nhanh chóng chút tại trước người nàng mấy chỗ huyệt đạo phía trên, để Khương Túy Tuyết trong nháy mắt ổn định ở nguyên địa, nguyên bản thả ra to lớn, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tiêu Trường Sinh xuất hiện tại Khương Túy Tuyết trước người, thản nhiên nói, ngươi hay là không cần ra vẻ lộ ra, ngươi thụ ta một trường kia, thể nội kinh mạch cũng sớm đã tổn hại, căn bản không có bất kỳ chiến lược, huống chi, ngươi bây giờ trên thân còn có hàn độc ở trên người, cho nên không cần đến dùng địa vương cảnh trung kỳ thực lực tới dọa ta. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Khương Túy Tuyết một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, cả người trong lòng chấn động vô cùng, phải biết, động phủ của nàng trận pháp, có thể là có thanh viện vị kia địa vương cảnh hậu kỳ trận pháp đại sư tự mình bố trí, liền xem như thiên vương cảnh cường giả, đều rất khó cưỡng ép xuống tới, Tiêu Trường Sinh làm sao có thể xuất hiện tại động phủ của nàng bên trong, hơn nữa còn không làm kinh động bất kỳ cấm chế, đây quả thực là không bình thường. Ta biết, ngươi có phải hay không đang nghi ngờ, ta vì cái gì có thể tiến vào động phủ của ngươi? Cái này rất đơn giản, cho ngươi bố trí những cấm chế này, lão đầu nhi kia trình độ quá kém, điểm ấy cấm chế, trong mắt ta căn bản chính là con nít danh. Phảng phất biết rõ Khương Túy Tuyết ý nghĩ trong lòng, Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản vô cùng nói. Khương Túy Tuyết nhướng mày, hiển nhiên không tin Tiêu Trường Sinh, một đôi mắt đẹp tản ra hàn ý lạnh lẽo, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh không biết dùng phương pháp gì, đưa nàng toàn thân linh lực toàn bộ phong bế, đừng nói linh lực không cách nào vận chuyển, liền cả ngón tay đầu đều không thể động đậy một chút. Ngươi yên tâm, ta cho ngươi thi triển chỉ là bình thường phong linh thuật, chờ đã đến giờ cũng liền tự nhiên giải khai, không có bất kỳ tác dụng phụ. Về phần ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này, tốt ta, ta là được muốn nhìn một chút, suy đoán của ta có phải hay không đúng, quả nhiên để cho ta đoán trúng. Liền như là có thể dò xét lòng người, Tiêu Trường Sinh lần nữa đem Khương Túy Tuyết ý nghĩ trong lòng cho giải đáp được, ngữ khí bình thản vô cùng. Ngươi làm như vậy, mặc dù mượn nhờ Viêm Long Kích, đem thể nội hàn độc đánh tan, có thể tốt hơn đem hàn độc bước đi ra, nhưng lại cũng có thể dùng nguyên bản vẹn vẹn hội tụ ở thiên trì huyệt một chỗ hàn độc, tại thời khắc này trực tiếp mạn bố tại kinh mạch toàn thân, này bằng với gián tiếp tính tăng nhanh hàn độc lan tràn tốc độ. Tiêu Trường Sinh nói, như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn Khương Túy Tuyết một chút, ngu xuẩn như vậy phương pháp, nàng vậy mà đều nghĩ ra, quả nhiên là tóc dài kiến thức ngắn. Nói xong, Tiêu Trường Sinh quan sát một chút ngồi xếp bằng Khương Túy Tuyết, không khỏi nhẹ gật đầu, không thể không nói, nữ nhân này tuyệt đối là hại nước hại dân chủ, cho dù là đặt ở thánh nữ khắp nơi trên đất thần giới bên trong, chỉ sợ đều là số một đại mỹ nữ. Tê kéo. Một giây sau, tại Khương Túy Tuyết nhìn chăm chú, Tiêu Trường Sinh vung tay lên, mặc trên người nàng món kia váy dài trắng, trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh hoàn toàn xé toang vứt bỏ ở một bên, lộ ra tuyết trắng mê người thân thể, thân vô thốn lũ. Vâng. Khương Túy Tuyết trong đầu trong nháy mắt trở nên trống rỗng, ánh mắt bên trong rốt cục sinh ra một chút sợ hãi, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh. Từ Tiêu Trường Sinh xuất hiện tại nàng trong động phủ một nháy mắt, nàng liền đoán được khả năng này, nhưng không có nghĩ đến Tiêu Trường Sinh lá gan thật lớn đến trình độ như thế. Đối với mình dung mạo, Khương Túy Tuyết chưa từng có bất kỳ hoài nghi, cho dù là nàng có nữ ma đầu xưng hô, cho dù là hắn mỗi ngày lấy sa che mặt gặp người, vẫn như trước có vô số người đang sợ hai hắn đồng thời, mà vì nàng khuynh đảo. Nghĩ đến trong sạch của mình thân thể vậy mà liền dạng này không minh bạch muốn bị cái này hôn đản chiếm hữu, Khương Túy Tuyết không khỏi nhắm mắt lại, từ khóe mắt trượt xuống ra hai hàng thanh lệ. Khu khu. Cảm nhận được Khương Túy Tuyết ánh mắt, Tiêu Trường Sinh nhịn không được có chút lúng túng ho khan một tiếng, giải thích nói, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi thân thể không hứng thú. Chương 197, Khương Túy Tuyết khóc, thiên hoa tăng thêm. Ta đối với ngươi thân thể không hứng thú ngắn ngủi một câu truyền vào Khương Túy Tuyết trong tai, lại có vẻ vô cùng chói tai, càng thêm khẳng định mình đối Tiêu Trường Sinh ý nghĩ, nam nhân quả nhiên không có một cái nào độ tốt. Nàng rất muốn cắn lưỡi tự vận, cũng không cho Tiêu Trường Sinh đến làm bẩn thân thể của mình, có thể là giờ phút này toàn thân của nàng linh lực đều bị phong tỏa, càng không thi triển không ra một chút xíu khí lực, còn có thể động, cũng liền chỉ còn lại con mắt. Ta đối với ngươi thân thể thật không có hứng thú. Tiêu Trường Sinh lần nữa giải thích một lần, ánh mắt quan sát một chút Khương Túy Tuyết đồng thể, phảng phất tại thưởng thức một loại nào đó mỹ diệu sự vật, sau đó trực tiếp tại Khương Túy Tuyết trước người ngồi xuống, hai cánh tay hướng phía Khương Túy Tuyết với tới. Khương Túy Tuyết tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Lại một lần nữa tuyệt vọng nhắm mắt lại, đây chính là ngươi nói không hứng thú. Vâng. Nhưng mà một giây sau, tại nàng cảm nhận được Tiêu Trường Sinh hai bàn tay to truyền đến nhiệt độ lúc, một cỗ tinh thuần vô cùng linh lực đột nhiên từ trước người của nàng truyền vào trong cơ thể của nàng, thuận trái tim trực tiếp hướng về toàn thân lưu thông. Khương Túy Tuyết lập tức khiếp sợ mở to mắt, phát hiện ngồi tại trước người nàng thiếu niên, giờ phút này đã nhắm mắt lại, cường đại linh lực không ngừng đưa vào trong cơ thể của nàng. Đây là một cỗ so với trong cơ thể nàng linh lực còn tinh khiết hơn bên trên mấy lần linh lực, nguyên bản nàng coi là, tự mình tu luyện linh lực, đã đầy đủ tinh thuần, nhưng chưa từng nghĩ, Tiêu Trường Sinh linh lực, vậy mà so với nàng linh lực còn tinh khiết hơn. Cái này từng sợi linh lực đưa vào trong cơ thể của nàng, lập tức đưa nàng thể nội hàn khí chậm lại không ít, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng biến thành hơi phức tạp một chút. Ai, lúc đầu chỉ cần thông qua huyệt vị xoa bóp liền có thể xua tan hàn độc, giờ phút này lại bị ngươi biến khéo thành vụng biến thành dạng này. Phảng phất biết rõ Khương Thúy Tuyết mở mắt, Tiêu Trường Sinh yếu ớt mở miệng thở dài một hơi. Trước đó vì giúp Tiết Mị luyện hóa tiểu chu tức quả, đã tiêu hao hắn đại lượng linh lực, nhưng không có nghĩ đến, giờ phút này lại còn có thể gặp phải Khương Thúy Tuyết chuyện như vậy, đây tuyệt đối là hắn cũng không nghĩ tới. Mặc dù hắn hoàn toàn có thể đối Khương Thúy Tuyết mặc kệ không hỏi, dù sao cũng chuyện không liên quan tới hắn tình, có thể là dù sao cũng là hắn đánh Khương Thúy Tuyết một trường kia, cái này không thể không ra tay cứu giúp. Mà lại, cho dù là một người xa lạ, chỉ cần cùng hắn không oán không cừu, gặp phải tình huống như vậy, hắn cũng biết xuất thủ cứu giúp. Huống chi nữ nhân này tựa hồ còn cùng mình có như vậy một chút không minh bạch quan hệ. Tiêu Trường Sinh cái này âm thanh thở dài, để Khương Thúy Tuyết sắc mặt xuất hiện lần nữa một vòng nổi giận. Nếu như biết rõ dù sao đều sẽ bị cái này hỗn đản xâm chiếm thân thể của mình, nàng cũng sẽ không lựa chọn phương pháp như vậy tự mình chuốc lấy cực khổ. Chỉ là giờ phút này nàng cũng không biết Tiêu Trường Sinh nói thật hay giả. Đúng rồi, ta linh lực không đủ, ngươi động phủ này bên trong viêm hỏa linh thạch, chỉ sợ sẽ không còn lại. Đương nhiên, Tiêu Trường Sinh mở to mắt. Đối Khương Thúy Tuyết nói, tựa hồ là lo lắng Khương Thúy Tuyết hoài nghi mình mục đích, Tiêu Trường Sinh lần nữa giải thích nói, bất quá ngươi yên tâm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong cơ thể ngươi những này hàn độc, hẳn là sẽ bị toàn bộ xua tan, chí ít sẽ không lại chịu đựng hàn độc nỗi khổ, coi như không có toàn bộ thanh trừ, chờ ngươi đột phá đến địa vương cảnh, cũng có thể tự động xua tan. Khương Thúy Tuyết trong lòng khẽ run lên, không khỏi nhắm mắt lại. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi chấp nhận. Tiêu Trường Sinh mở miệng nói. Khương Thúy Tuyết, nàng ngược lại là muốn mở miệng nói chuyện, chỉ là giờ phút này nàng ngay cả đầu lưỡi đều không động được một chút, làm sao nói. Thật đúng là một cái vô sỉ hôn đàn đâu. Đang trưng cầu nói Khương Thúy Tuyết đồng ý về sau, Tiêu Trường Sinh cũng không do dự nữa, huyết thần quyết vận chuyển, lập tức bố trí tại Khương Thúy Tuyết trong động phủ những cái kia viêm hỏa linh thạch bên trong hỏa diễm linh lực, trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh bắt đầu trắng trợn hấp thu. Nồng đậm linh lực tại đỉnh đầu của hắn vậy mà hình thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Phảng phất là bị một cái vực sâu không đáy không ngừng thôn phệ, cùng lúc đó, chuyển vào Khương Thúy Tuyết thể nội linh lực, cũng tại thời khắc này tăng lên mấy lần không thôi. Huyết thần quyết, ngoại trừ có thể thôn phệ tinh huyết bên ngoài, đồng dạng có thể thôn phệ bất luận cái gì có linh khí đồ vật, ngọn lửa này linh thạch, tự nhiên cũng tại thôn phệ phạm vi bên trong. Nếu không lấy hắn thôn phệ tốc độ, mỗi lần tu luyện tiêu hao ngàn vạn linh thạch, không có huyết thần quyết thôn phệ trợ giúp, liền xem như có tụ linh trận gia trì, cũng căn bản không làm được đến mức này. Đương nhiên, hắn tại thôn phệ những ngọn lửa này linh thạch, đem nó chuyển hóa làm tinh thuần linh lực đưa vào Khương Thúy Tuyết thể nội lúc, đồng dạng cũng là đối với mình một lần tu luyện, bất quá điểm này hắn không có nói cho Khương Thúy Tuyết, nếu không còn không biết cái nữ nhân điên này sẽ nghĩ như thế nào, coi như là cứu nàng đầu này tính mệnh một chút thù lao đi. Nếu như hắn đêm nay không xuất thủ, Khương Thúy Tuyết tình huống hiện tại, căn bản không có khả năng sống đến sáng ngày thứ hai. Nồng đậm linh lực không ngừng đem hai người bao khỏa ở trong đó, hỏa diễm linh thạch bên trong ẩn chứa linh lực vốn là cuồng bạo khô nóng vô cùng, đối với những người khác tới nói có lẽ rất khó hấp thu, nhưng là giờ phút này đối với Khương Thúy Tuyết mà nói, nhưng lại có không tưởng tượng được ức chế tác dụng. Một tia hàn khí không ngừng từ đỉnh đầu của nàng toát ra, chấm dãi, nàng rốt cục tại trong cơ thể của mình cảm nhận được một tia linh khí nhiệt độ, là như vậy ấm áp, như vậy thoải mái dễ chịu, loại cảm giác này, nàng chỉ cần đến thiên linh cảnh thời điểm mới cảm nhận được linh lực nhiệt độ. Nhưng là cũng là từ khi đó bắt đầu, trong cơ thể của nàng dần dần bắt đầu có hàn độc hội tụ, không ngừng xâm nhập thân thể của nàng, để thân thể của hắn không giây phút nào đều ở vào băng lãnh hàn độc phía dưới, mà lại ngày càng nghiêm trọng, đến cuối cùng, ngay cả chính nàng đều đã chết lặng. Chỉ có không ngừng tăng lên thực lực, nàng mới có thể dựa vào linh lực tạm thời ngăn chặn thể nội hàn độc, vì chống cự hàn độc, nàng thậm chí góp nhặt giá trị mấy ngàn vạn hỏa diễm linh thạch đến phụ trợ, cái này một nhận chính là mấy năm. Cho tới hôm nay, nàng rốt cục lại một lần nữa cảm nhận được linh lực nhiệt độ. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là cái kia một tia dư ồn, thế nhưng lại vẫn như cũ để Khương Thúy Tuyết trong lòng vô cùng kích động, nàng minh bạch, mình có lẽ thật sự có khả năng thoát khỏi hàn độc nỗi khổ. Mà giờ khắc này, Tiêu Trường Sinh vẫn tại liều mạng đem linh lực đưa vào Khương Thúy Tuyết thể nội, không ngừng siêu khống những này linh lực tiến vào Khương Thúy Tuyết mỗi một đường kinh mạch bên trong, đem bên trong hàn độc như là cẩn thận thăm dò bàn một tia khu trục bức ra. Khương Thúy Tuyết thể nội ẩn chứa hàn độc, so với hắn tưởng tượng bên trong, còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, nếu như là bình thường người, chỉ sợ sớm đã không thể thừa nhận ở thống khổ như vậy tra tấn. Vâng! Tiểu trưởng sinh cau mày, lần nữa đem một cỗ linh lực rót vào Khương Thúy Tuyết thể nội, Khương Thúy Tuyết có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này thể nội hàn độc càng ngày càng ít, không khỏi mở mắt nhìn thoáng qua Tiêu Trường Sinh. Thình lình phát hiện, giờ phút này Tiêu Trường Sinh trên thân, vậy mà kết xuất tầng một thật mỏng hàn sương, nguyên bản hồng nhuận ngây ngô trên mặt, vậy mà cũng xuất hiện cùng nàng trước đó sắc mặt không hai tái nhợt. Chương 198, khứ trừ hàn độc, đổi mới thông chi. Khương Thúy Tuyết chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, tại Tiêu Trường Sinh giúp nàng xua tan hàn độc quá trình bên trong, nàng đều không có mở ra một lần con mắt, dù sao thời khắc này nàng thân vô thốn lũ, toàn thân cao thấp cơ hồ đều bị Tiêu Trường Sinh nhìn một cái sạch sẽ, cái này khiến nàng làm sao có thể tiếp nhận. Cho tới giờ khắc này mở to mắt, nàng mới phát hiện, nguyên lai Tiêu Trường Sinh, vì thay nàng xua tan hàn độc, trên thân vậy mà đều đã ngưng kết một tầng sương lạnh, cả người sắc mặt đều trở nên 10 phần tái nhợt. Ngươi đến tuột cùng phục dụng thứ quỷ gì? Lần nữa qua sau nửa canh giờ, Tiêu Trường Sinh mới lại một lần nữa mở to mắt, phát hiện Khương Thúy Tuyết vậy mà nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem mình, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, đem thể nội linh lực cố gắng điều chỉnh hoàn tất, đối Khương Thúy Tuyết thanh âm có chút băng lãnh nói. Khương Thúy Tuyết phục dụng đồ vật, ở trong đó ẩn chứa hàn độc thật sự là quá cường đại một chút, ngay cả hắn đều rất khó chống cự ở, bất quá cũng may, hắn rốt cục vừa Khương Thúy Tuyết thể nội hàn độc toàn bộ đều bức ra thể nội. Bất quá trong động phủ mấy trăm vạn viêm hỏa linh thạch, giờ phút này đã toàn bộ đều đã bị hấp thu sạch sẽ. Liền ngay cả Tiêu Trường Sinh thể nội linh lực đều kém chút vì cứu chữa Khương Thúy Tuyết bị ép khô, cũng may đây hết thể cũng không phải là bạch bạch cố gắng. Trong quá trình này, Tiêu Trường Sinh cảnh giới đã đột phá đến nhân vương cảnh tứ trọng thiên. Mặc dù giờ phút này thể nội không có bao nhiêu linh lực, nhưng là không dùng đến những tổn thất này, linh lực liền sẽ chậm rãi khôi phục. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Khương Thúy Tuyết khẽ chau mày. Có thể là một giây sau, tại Khương Thúy Tuyết trong ánh mắt, Tiêu Trường Sinh cả người trực tiếp hướng về sau khuynh đảo. Vậy mà té xỉu. Ô ô. Khương Thúy Tuyết từ trong cổ họng phát ra một chút thanh âm, một đôi mắt trợn thật lớn, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Trường Sinh vậy mà trực tiếp mệt đến linh lực khô kiệt té xỉu tình trạng, miệng bên trong không khỏi phát ra một tia tiếng ô ô, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên càng thêm phức tạp. Nếu nói bởi vì Tiêu Trường Sinh cứu mình, liền để hắn đối Tiêu Trường Sinh lấy thân báo đáp, đó là không có khả năng sự tình, cái này hỗn đản thấy hết thân thể của mình, thực lực mình khôi phục bên trong, không giết cái kia mới là lạ. Có thể là nghĩ đến Tiêu Trường Sinh là cái thứ nhất nguyện ý vì mình làm như vậy người, Khương Thúy Tuyết trên mặt không khỏi lộ ra một chút vẻ phức tạp. Ừm, đây là nơi nào? Hồi lâu sau, Tiêu Trường Sinh rốt cục cung dung tỉnh lại, cả người trên thân một trận đau nhức, đáy lòng không khỏi phát ra một tiếng nghi hoặc, nhìn một chút cảnh vật chung quanh, phát hiện hoàn cảnh chung quanh cùng mình động phủ, thình lình không phải một cái cấp bậc. Giờ khắc này ở cả người hắn đều nằm tại một trường to lớn lông nhung trên giường đá. Phía trên phủ lên một trương huyết mạch lông nhung thảm, trên người hắn, đang đáp, đây là một trương to lớn da thú, không biết là cái gì hung thú da lông, lộ ra to lớn vô cùng, quang thủ chỉ chạm đến phía trên, đều có thể cảm nhận được một trận ấm áp vô cùng xúc cảm. Đồng nhiên, Tiêu Trường Sinh cả người từ trên giường kinh ngồi xuống, thình lình phát hiện nơi xa, một đạo tịnh ảnh cũng tại hắn sau khi tỉnh lại, xuất hiện ở bên cạnh hắn, đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Khương Thúy Tuyết. Giờ phút này cho dù là tại trong động phủ của mình, Khương Thúy Tuyết vẫn như cũ lấy mạng che mặt che mặt. Tỉnh lại. Đi liền mau đi thôi. Khương Thúy Tuyết nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, thanh âm vô cùng băng lãnh nói, không có chút nào bất luận cảm tình gì. Ta ngủ bao lâu? Tiêu Trường Sinh vuốt vuốt có chút choáng váng đầu, đối Khương Thúy Tuyết hơi nghi hoặc một chút dò hỏi, hắn cũng không nghĩ tới, mình vậy mà lại bởi vì cứu Khương Thúy Tuyết mà trực tiếp té xỉu xuống đất. Hắn có chút may mắn, mình mặc dù té xỉu, có thể là Khương Thúy Tuyết cũng không có đối với hắn làm ra sự tình gì ra. Nếu như Khương Thúy Tuyết thật chặn đánh giết mình, té xỉu về sau mình không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Một tháng. Khương Thúy Tuyết thanh âm lạnh lùng như cũ vô cùng, không lạnh không nhạt. Cái gì, vẫn như cũ một tháng. Tiêu Trường Sinh xuống tới nhảy một cái, hỏi vội, cái kia cửa vào di tích mở ra lúc nào mở ra? Không phải là đã mở ra à? Tiêu Trường Sinh đột nhiên đánh thức hỏi. Hắn gia nhập thanh viện nguyên nhân chủ yếu nhất chính là vì tiến vào cửa vào di tích, nếu như di tích đã mở ra, vậy liền triệt để xong đời. Còn có thời gian nửa tháng, cửa vào di tích mới có thể chính thức khai phát. Khương Thúy Tuyết hay là vô cùng băng lãnh nói, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, như là đã tỉnh, vậy thì đi thôi. Đây là tại hạ lệnh trục khách. Còn có thời gian nửa tháng. Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu, thời gian nửa tháng, đối với hắn trước mắt tới nói, 10 phần giàu có, thời gian nửa tháng, đầy đủ hắn đem cảnh giới đến khôi phục lại nhân vương cảnh tứ trọng thiên thực lực. Hừ. Khương Thúy Tuyết hừ nhẹ một tiếng, cái này vô sỉ hỗn đản, lại còn nghĩ ở chỗ này không đi. Thanh Phong mấy cái kia láo ra hỏa, tới tìm ngươi. Đồng nhiên, Khương Thúy Tuyết bất thình lình toát ra một câu, Tiêu Trường Sinh cả người nhất thời giật nảy mình, hỏi, Thanh Phong mấy cái kia láo ra hỏa, là cái nào mấy lao giả? Mặc dù Tiêu Trường Sinh đáy lòng đã đoán được một cái 89/10, nhưng lại vẫn là không có nghĩ đến, mấy cái kia lao đầu vậy mà lại chủ động tìm chính mình. Học viện phó viện trưởng. Khương Thúy Tuyết thanh âm yên lặng vô cùng nói, trên mặt không có chút nào gợn sóng, nhìn không ra một tia biến hóa, bất quá Tiêu Trường Sinh mặt trong nháy mắt lại trở thành trắng bệnh, dứt khoát một đầu mới ngã xuống trên giường. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút giơ lên, quả nhiên là mấy cái kia lao đầu nhi, đến tột cùng là chuyện gì của mình, vậy mà không tiếc tự mình ra mặt đến tìm kiếm mình, dạng này mặt mũi, không có người nào dám không cho. Bọn hắn tìm ta bao lâu? Tiêu Trường Sinh nghĩ nghĩ, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Khương Thúy Tuyết hư dò hỏi. Nửa tháng. Khương Thúy Tuyết đáp, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng lập tức co quắp một trận, nguyên bản hắn ở trong học viện sự tình đã gây mọi người đều biết, hiện tại toàn bộ trong học viện đều đã biết rõ Tiêu Trường Sinh anh hùng sự tích. Mà liền tại nửa tháng trước đó, hắn vậy mà không biết chết sống khiến cái này cao cao tại thượng phó viện trưởng nhóm đợi mình thời gian nửa tháng, cái này thật sự chính là tự mình tìm đường chết, cái này khiến hắn có một cái tìm đường chết cơ hội. Là thời điểm hẳn là đi xem một chút mấy cái kia lão đầu. Tiêu Trường Sinh âm thầm thở dài một hơi, sửa sang lại quần áo một chút bên trong, trực tiếp đứng lên, chuẩn bị rời đi Khương Thúy Tuyết động phủ. Đợi một chút. Tiêu Trường Sinh vừa mới đứng dậy, Khương Thúy Tuyết mở miệng lần nữa, sau đó nhìn về phía Tiêu Trường Sinh. Thì thế nào? Tiêu Trường Sinh ngẩn người, nhướng mày hỏi. Một vòng tiêu đỏ xuất hiện Khương Thúy Tuyết trên mặt chợt lóe lên thẹn thùng, hỏi, trên người ta hàn độc thật bị khứ trừ sạch sẽ sao? A, nguyên lai là chuyện này. Tiêu Trường Sinh cả người bừng tỉnh đại ngộ. Hắn còn tưởng rằng cái này nữ ma đầu không có chút nào sợ đâu, nguyên lai nàng đồng dạng đối hàn độc sợ hãi vô cùng. Tác giả Quan Nguyệt nói, đêm nay không tại trạng thái, liền một trường, ngày mai tận lực viết nhiều một chút, mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon. Chương 199, làm sao tới làm sao lăn, canh thứ nhất. Nghe thấy Khương Thúy Tuyết tra hỏi, Tiêu Trường Sinh sau khi suy nghĩ một chút, mới nói, yên tâm đi, ngươi bây giờ thể nội hàn độc đã tiêu trừ. Chỉ cần không còn phục dụng những cái kia quỷ đồ vật đến gia tăng tốc độ tu luyện, liền sẽ không xảy ra chuyện. Tiêu Trường Sinh nói. Thật. Khương Thúy Tuyết trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, những năm này nàng một mực chịu đủ hàn độc nỗi khổ, cơ hồ mỗi ngày thậm chí đi ngủ đều không có hảo hảo ngủ qua một lần, không giây phút nào không bảo trì cảnh giác, phòng ngừa hàn độc buộc phát về sau mà mình lại không biết. Bây giờ Tiêu Trường Sinh đem hắn thể nội hàn độc khứ trừ, nàng lại có chút mờ mịt, phải biết, trên người nàng hàn độc. Có thể là ngay cả viện trưởng đại nhân đều không thể giải quyết, chỉ nhắc tới ra dùng viêm hỏa linh thạch tới áp chế hàn độc phương pháp này. Ừm, về sau ít dùng những cái kia quỷ đồ vật. Tiêu Trường Sinh nghiêm túc nói, hắn không hỏi Khương Thúy Tuyết đến tột cùng phục dụng cái gì, mà Khương Thúy Tuyết cũng không có chủ động nói cho hắn biết nàng chỗ phục dụng đến tột cùng là cái gì, nhưng là khẳng định không là bình thường đồ vật. Phải biết, vẹn vẹn giúp Khương Thúy Tuyết khứ trừ hàn độc, đều kém chút dẫn tới hắn hàn độc nhập thể. Tạ ơn. Thẳng đến Tiêu Trường Sinh rời đi hồi lâu sau, Khương Thúy Tuyết mới từ miệng bên trong lẩm bẩm nói ra tạ ơn hai chữ, cũng không để ý Tiêu Trường Sinh nghe không nghe thấy, bất quá giờ phút này Tiêu Trường Sinh đã rời đi hồi lâu, chắc là không có nghe thấy. Đương nhiên, nếu như Tiêu Trường Sinh có thể nghe thấy, Khương Thúy Tuyết cũng sẽ không nói ra. Nếu có người giờ phút này nghe thấy Khương Thúy Tuyết hai chữ này, nhất định sẽ kinh động như gặp thiên nhân, bởi vì trong mắt bọn hắn mặt lạnh vô tình nữ ma đầu, vậy mà cũng biết nói ra tạ ơn hai chữ. Đây tuyệt đối đầy đủ chấn kinh toàn bộ thanh viện. Cũng không biết mấy cái kia địa vị mà có thể hay không tìm ta tính sổ sách. Rời đi Khương Thúy Tuyết động phủ về sau, Tiêu Trường Sinh hướng thẳng đến Thanh Phong nhanh chóng bay đi, cả người tốc độ nhanh đến cực hạn, trong khoảnh khắc liền đã vượt qua mấy đại chủ phong, xuất hiện tại Thanh Phong bên trên, lúc đầu Khương Thúy Tuyết đem hắn đưa đến cái kia một chỗ trên đại điện. Nhìn xuống mà xuống, lúc đầu cái kia bị Tiêu Trường Sinh đập một cái lỗ thủng đại điện, giờ phút này đã bị tu bổ, nhìn không ra mảy may vết tích. Tiêu Trường Sinh trực tiếp rơi vào đại điện bên ngoài, đem khí tức của mình phóng xuất ra, đương nhiên vẹn vẹn thiên linh cảnh nhất trọng thiên khí tức, chắc hẳn mấy cái kia lão đầu nhi tại cảm nhận được khí tức của mình về sau, hẳn là sẽ biết rõ, mình đã đi vào Thanh Phong. Nếu như hắn vẫn như cũ đem khí tức nội liễm, căn bản không biết bị bất luận kẻ nào phát giác, điểm này hắn 10 phần tự tin. Người nào, dám xông vào Thanh Phong đại điện? Nhưng mà Tiêu Trường Sinh khí tức trên thân vừa mới phóng xuất ra, mấy cái kia địa vị mà không có tới. ngược lại là nơi xa truyền đến một tiếng quát lớn, chỉ gặp mấy tên đệ tử mặc áo xanh xuất hiện trước mặt Tiêu Trường Sinh, thanh âm hú giải. Thanh trong nội viện, áo trắng là phổ thông đệ tử, thanh y lìa là nội viện đệ tử, mà chân truyền đệ tử thì là tự y lìa. Không hổ là nội viện đệ tử. Tiêu Trường Sinh con mắt có chút sáng lên, trong lòng thầm nghĩ, trước mắt cái này mấy tên nội viện đệ tử, cảnh giới toàn bộ đều đã đạt đến thiên linh cảnh hậu kỳ, dẫn đầu vị kia, cảnh giới thậm chí đã không sai biệt lắm đạt tới thiên linh cảnh đỉnh phong thực lực. Ai bảo ngươi tới đây? Ngươi là cái nào ngọn núi ngoại viện đệ tử, cũng dám tự tiện xông vào thanh viện đại điện? Quấy rầy viện trưởng quấy rầy nghỉ ngơi, bực này đại tội, ngươi đảm đương nổi sao? Mấy tên nội viện đệ tử đi vào Tiêu Trường Sinh trước mặt, không nói lời gì một trận quát chói tai, từng cái trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, ánh mắt bên trong vô cùng băng lãnh, hiển nhiên không có đem Tiêu Trường Sinh cái này khu khu ngoại viện đệ tử để ở trong mắt. Tại hạ Tiêu Trường Sinh, là Thiên Đồ Phong ngoại viện đệ tử, thụ mấy vị phó viện trưởng triệu kiến, đến đây gặp mặt mấy vị phó viện trưởng. Tiêu Trường Sinh nhìn xem mấy vị này nội viện đệ tử, lắc đầu đầu, hay là giải thích nói. Cái gì, ngươi chính là Tiêu Trường Sinh? Trong đó một tên nội viện đệ tử lập tức kinh hãi, ánh mắt bên trong toát ra kinh ngạc vô cùng khuôn mặt, còn lại mấy người đồng dạng kinh ngạc vô cùng. Tiêu Trường Sinh quá trình gần 2 tháng biến hóa, đã cùng ngay từ đầu đi vào thanh viện thời điểm bộ dáng có một chút xuất nhập, dẫn đến bọn hắn vậy mà không có nhận ra Tiêu Trường Sinh ra. Bất quá bọn hắn mặc dù không có nhận ra Tiêu Trường Sinh, nhưng là Tiêu Trường Sinh cái tên này, bọn hắn lại là như sấm bên tai, gọi thẳng thanh viện các trưởng lão là lão đầu nhi, xuất thủ đánh giết thanh viện sư huynh, những này bất kỳ một cái nào đều đầy đủ chấn kinh toàn bộ thanh viện. Có thể là hết lần này tới lần khác chính là như vậy một người, nhưng như cũ êm đẹp lưu tại thanh trong nội viện, không có nhận một chút trừng phạt, cái này khiến bọn hắn nhận kinh ngạc đồng thời, đối Tiêu Trường Sinh lại không khỏi có chút ghen ghét phẫn nộ. Khoan hay nói, người này bộ dáng thật là có chút giống tiểu tử kia. Một tên nội viện đệ tử đánh giá hồi lâu sau, mới chậm rãi mở miệng. Không nghĩ tới hắn vậy mà thật đạt đến thiên linh cảnh, đáng tiếc, chỉ là một cái hai đầu linh căn phế vật, vậy mà luân lạc tới Thiên Đồ Phong loại này ngay cả một chút ngọn phía ngoài cũng không bằng rác rưởi chủ phong, quả nhiên là rác rưởi phối rác rưởi. Thiên linh cảnh nhất trọng thiên lại như thế nào, đánh bại mấy cái ngoại viện thiên linh cảnh cửu trọng thiên lại như thế nào? Bất quá chỉ là ỷ vào mình sẽ một môn địa cấp linh kỹ mà thôi phế vật, không đủ nhấc lên. Còn lại mấy tên ngoại viện đệ tử nhao nhao nói, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đã trở nên càng thêm băng lãnh, thân là nội viện đệ tử, bọn hắn tự nhiên có mình cao ngạo, những cái kia ngoại viện đệ tử, tự nhiên không vào pháp nhãn của bọn họ. Mặc dù là đồng dạng cảnh giới, ngoại viện đệ tử cùng nội viện đệ tử chênh lệch, tuyệt đối không phải một chút điểm, nội viện đệ tử hưởng thụ tài nguyên cùng hoàn cảnh, đều là ngoại viện đệ tử vô số lần. Càng là có thể học tập một chút cao cấp linh kỹ, đây chính là ngoại viện đệ tử không cách nào hưởng thụ được đãi ngộ. Bởi vậy nội viện đệ tử, cho dù là thiên linh cảnh thất trọng thiên thậm chí thiên linh cảnh ngũ trọng thiên, cũng có thể đánh bại ngoại viện thiên linh cảnh cửu trọng thiên cao thủ, đây chính là mặc dù thân ở một cái trong học viện, nhưng lại sinh ra to lớn khác biệt. Toàn bộ thanh trong nội viện, có thể lưu tại thanh viện, cơ hồ đều là nội viện đệ tử, ngoại viện đệ tử rất ít có thể tại trong vòng 10 năm tu luyện tới nhân vương cảnh, không cách nào đạt tới vương cảnh. Tự nhiên không cách nào lưu tại thanh viện tu luyện. Ngươi nói ngươi là bị phó viện trưởng mời được nơi này tới, nhưng có chứng cứ gì? Trong đó một tên nội viện đệ tử hỏi. Không có chứng cứ. Tiêu Trường Sinh lông mày nhíu lại. A, khẩu suất cùng ngôn, ngươi là thân phận, còn bị phó viện trưởng mời, đơn giản chính là buồn cười. Phó viện trưởng đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, nơi nào sẽ triệu kiến ngươi dạng này phế vật, mau mau rời đi nơi này, nếu không tu trách ta mấy người xuất thủ. Một tên khác nội viện đệ tử thì là bước ra một bước, phóng xuất ra khí thế trên người, thiên linh cảnh bắt trọng thiên. Thực lực như vậy, đầy đủ quét ngang toàn bộ ngoại viện, cho dù là ngoại viện thiên linh cảnh đỉnh phong, đều chưa hẳn có thể chiến thắng hắn, đối phó một cái chỉ là thiên linh cảnh nhất trọng thiên ngoại viện đệ tử, hắn hay là hết sức tự tin. Ngươi thì tính là cái gì? Tiêu Trường Sinh khẽ chau mày, âm thanh lạnh lùng nói, làm sao tới làm sao lăn, đừng quấy rầy bản công tử. Tác giả Quan Nguyệt nói, đổi mới hơi chậm một chút. Hơi thứ lỗi, còn có đổi mới. Chương 200, ngươi cũng là một cái rác rưởi, canh thứ hai. Làm sao tới làm sao lăn. Tên kia nội viện đệ tử trong miệng thì thào, đem Tiêu Trường Sinh nói lời tự thuật một lần, sau đó sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, cái khác mấy vị nội viện đệ tử, đồng dạng từng cái phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh. Xuất thủ, cho tiểu tử này hảo hảo nếm thử đau khổ. Dẫn đầu tên kia nội viện đệ tử lạnh giọng quát. Hừ. Không đợi tên kia nội viện đệ tử đem nói cho hết lời, tên này bị Tiêu Trường Sinh quát lớn nội viện đệ tử vẫn như cũ lạnh lùng quát to một tiếng, trực tiếp xuất thủ, thiên linh cảnh bắt trọng thiên thực lực bộc phát, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh một trường bổ ngang mà đi. Huyền cấp thượng phẩm linh kỹ, Khai Sơn Trường. Tên này thiên linh cảnh bắt trọng thiên nội viện đệ tử, vừa ra tay chính là huyền cấp linh kỹ, hơn nữa còn là huyền cấp thượng phẩm linh kỹ. Dạng này linh kỹ, tại nội viện đệ tử bên trong, bất quá là bình thường rất phổ thông mà thôi. Nhưng là nếu như đặt ở ngoại giới, đầy đủ gây nên vô số người chèn phá đầu muốn tu luyện, nội viện đệ tử tiến vào nội viện, có thể tùy ý chọn lựa 3 môn huyền cấp linh kỹ hoặc công pháp, trong đó cái này Khai Sơn Trưởng, chính là vị này nội viện đệ tử chỗ chọn lựa huyền cấp linh kỹ một trong. Đối với Khai Sơn Trưởng, chính hắn hết sức quen thuộc, thậm chí còn bằng vào chiêu này Khai Sơn Trưởng, lúc đầu cùng một tên nội viện thiên linh cảnh cựu trọng thiên sư huynh chiến bình, bởi vậy hắn tự tin, Tiêu Trường Sinh tuyệt đối không ngăn cản được mình một chiêu. Hô hô. Kinh khủng lăng lệ trưởng phong rơi xuống, mang ra từng đợt hô hô trận vang. Rát rưởi. Trông thấy tên này nội viện đệ tử thi triển ra Khai Sơn Trưởng, Tiêu Trường Sinh không khỏi quát lạnh một tiếng, khinh thường nói, tay trái tùy tiện nâng lên, hướng thẳng đến tên này nội viện đệ tử rút tới. Muốn chết? Quá cuồng vọng, cũng dám như thế khinh thị. Tiểu tử này đơn giản chính là muốn chết, thiên linh cảnh bắt trọng thiên nội viện đệ tử, thi triển huyền cấp thượng phẩm linh kỹ, đầy đủ cùng một chút bình thường nhân vương cảnh sơ kỳ cường giả giao thủ. Mấy tên nội viện đệ tử gặp Tiêu Trường Sinh vậy mà đứng tại chỗ, tùy tiện đưa tay ngăn cản, từng cái lập tức trở nên vô cùng phẫn nộ, sau đó lại là một trận khinh thường, đối mặt thiên linh cảnh bắt trọng thiên cao thủ thi triển huyền cấp thượng phẩm linh kỹ, cũng dám như thế khinh thị, đơn giản chính là muốn chết. Ầm. Có thể là một giây sau, một tiếng vang thật lớn truyền ra, chỉ gặp một bóng người lập tức hướng về hậu phương ném ra đi, đập ra bóng người không phải Tiêu Trường Sinh, chính là tên kia vừa mới ra tay với Tiêu Trường Sinh thiên linh cảnh bắt trọng thiên cao thủ. Cái gì? Mấy người còn lại lập tức không dám tin kinh hô một tiếng, đây chính là thiên linh cảnh bắt trọng thiên nội viện đệ tử, coi như là bình thường thiên linh cảnh cựu trọng thiên ngoại viện đại viên mãn đệ tử, đều tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Giờ phút này vậy mà liền dễ dàng như vậy bị Tiêu Trường Sinh đánh bại. Từ đầu đến cuối, Tiêu Trường Sinh thậm chí ngay cả linh kỹ đều không có thi triển, dưới chân càng là ngay cả xê dịch vết tích đều chưa từng xuất hiện, đây quả thực lật đổ bọn hắn tam quan. Nguyên bản nghe thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà đánh bại thiên linh cảnh cửu trọng thiên ngoại viện cao thủ, bọn hắn còn 10 phần khinh thường, chỉ coi là nghe nhầm đồn bậy, dù sao không có tận mắt nhìn thấy, đối với ngoại trừ bọn hắn bên ngoài những cái kia ngoại viện đệ tử, những này ngoại viện đệ tử lời nói, bọn hắn chưa hề đều không có tin tưởng qua. Mà giờ khắc này tận mắt nhìn thấy Tiêu Trường Sinh một chiêu đánh bại tên này thiên linh cảnh bắt trọng thiên cao thủ, bọn hắn rốt cục tin tưởng. Đây không có khả năng, hắn nhất định là đùa nghịch âm như quỷ cái gì. Chỉ là thiên linh cảnh nhất trọng thiên ngoại viện phế vật, làm sao có thể đánh bại nội viện thiên linh cảnh bắt trọng thiên cao thủ. Hôm nay nhất định phải phế đi cái này tiểu tử cuồng vọng. Mấy tên nội viện đệ tử lập tức cả đám đều vô cùng phẫn nộ gầm thét lên, quét một vòng dưới thân thiên linh cảnh bắt trọng thiên cao thủ. Từng cái sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, giờ phút này tên kia thiên linh cảnh bắt trọng thiên cao thủ, cả người mặt đều đã xương thành một cái đầu heo, hiển nhiên là Tiêu Trường Sinh làm cái tác, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh sắc mặt ngoại trừ một tia kiêng kỵ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là vô hạn phẫn nộ. Tên kia thiên linh cảnh bắt trọng thiên cao thủ, giờ phút này đã té xỉu, không rõ sống chết, như là cho bọn hắn ở đây mỗi người sắc mặt, đều bỏ rơi một cái hung hăng bàn tay. Còn có ai? Tiêu Trường Sinh đem tên này thiên linh cảnh bắt trọng thiên cao thủ một bàn tay quất bay về sau, ánh mắt quét mắt những người khác, thanh âm vô cùng băng lãnh nói. Cuồng vọng. Phách lối. Muốn chết. Còn có ai? Ba chữ này không có chút nào đem bọn hắn để ở trong mắt, cái này khiến bọn hắn từng cái sắc mặt đều trở nên khó coi vô cùng, hận không thể đem Tiêu Trường Sinh chém thành muôn mảnh, từng cái ánh mắt bên trong đều để lộ ra hừng hực lửa giận. Các ngươi ai xuất thủ, giáo huấn một chút tiểu tử này. Dẫn đầu tên kia thiên linh cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong nội viện cao thủ quát, thanh âm băng lãnh, thân là trong sân người mạnh nhất, hắn đương nhiên sẽ không tự mình xuất thủ. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới vâng, hắn mở miệng bên trong, những người khác vậy mà đều là nhìn lẫn nhau, không ai dám hướng về phía trước bước ra một bước kia. Một đám phế vật. Tên kia thiên linh cảnh cửu trọng thiên cao thủ lập tức gầm thét một tiếng, vô cùng phẫn nộ, nói, đã các ngươi cũng không dám xuất thủ, hôm nay ta liền tự mình xuất thủ. Hảo hảo giáo huấn một chút cái này cuồng vọng vô cùng tiểu tử. Dứt lời, tên kia thiên linh cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cao thủ trực tiếp từ trong đó đi ra, nhìn xem Tiêu Trường Sinh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi bây giờ quỳ xuống đến dập đầu, bản sư huynh có thể cân nhắc tha cho ngươi một lần, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Vừa mới nói xong, tên này thiên linh cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cao thủ trực tiếp phóng xuất ra trên người mình to lớn, thiên linh cảnh cửu trọng thiên khí thế như hồng, hiển nhiên là muốn cho Tiêu Trường Sinh một hạ mã huy nhìn xem. Ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào đối bản công tử không khách khí. Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh nói. Tên này thiên linh cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong cao thủ sắc mặt lập tức biến đổi, hắn không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà như thế không biết tốt xấu, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh quát, tiểu tử, đây là chính ngươi tự tìm. Huyền cấp thượng phẩm linh kỹ, cựu tinh quý nhất. Cựu tinh quý nhất, là cựu tinh quý nhất. Không nghĩ tới sư huynh hắn thật đã luyện thành cựu tinh quý nhất. Ha ha ha ha, hiện tại tiểu tử này có nếm mùi đau khổ. Tên kia thiên linh cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong cao thủ quát lớn, trong mắt người khác lập tức lộ ra một tia tinh quang, vô cùng kích động, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt lập tức lần nữa trở nên khinh thường. Cựu tinh quý nhất là một môn có thể so với địa cấp hạ phẩm uy lực huyền cấp thượng phẩm linh kỹ, toàn bộ thanh trong nội viện cũng chỉ có cực ít bộ phận tu luyện thành công, bởi vì môn công pháp này cường đại, lại làm cho vô số người đối môn công pháp này khát vọng vô cùng. Nhưng là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trong mắt tên này thiên linh cảnh cựu trọng thiên cao thủ, vậy mà thật tu luyện thành công, cựu tinh ngay cả một, đầy đủ đánh bại đồng dạng nhân vương cảnh sơ kỳ cường giả. Ngươi cũng là một cái rác rưởi. Chỉ gặp nam tử này đỉnh đầu hiện ra chín chuôi tinh quang trường kiếm, Tiêu Trường Sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng, lần nữa nâng tay phải lên, không nói hai lời một bàn tay rút tới. Tác giả Quan Nguyệt nói, đợi lát nữa còn có đổi mới, để mọi người đợi lâu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, đối nghịch phó viện trưởng, canh 3, tiên hoa tăng thêm. Ngươi nói cái gì? Tên này thiên linh cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong cường giả nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cả người tức giận đến toàn thân run rẩy, tức giận hét to, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, không chút nào giữ lại sử xuất toàn bộ thực lực. Hắn nhất định phải làm cho cái này tiểu tử cuồng vọng nếm thử sự lợi hại của hắn. Chỉ gặp chín chuôi tinh quang đại kiếm chỉ gặp hợp lại cùng nhau, tại đỉnh đầu của hắn hình thành một cái lớn mấy lần tinh quang cự kiếm, chỉ gặp hướng phía Tiêu Trường Sinh đâm tới, uy lực hủy thiên diệt địa, đem linh khí chung quanh toàn bộ oanh lan lộn. Tiểu tử, ngươi nhất định phải vì ngươi cuồng vọng trả giá đắt. Thiên kia thiên linh cảnh cựu trọng thiên cao thủ tức giận quát. Oanh. Nhưng mà một giây sau, đám người chỉ gặp Tiêu Trường Sinh vung ra cái tay kia, chỉ gặp đập vào chuôi này to lớn tinh quang bên trên cự kiếm, nguyên bản uy lực ngập trời tinh quang cự kiếm, trong nháy mắt này, vậy mà trực tiếp đánh tan. Làm sao có thể? Tên kia thiên linh cảnh cựu trọng thiên cao thủ lập tức giật nảy mình, một bàn tay xuống dưới, trực tiếp đem hắn toàn lực thi triển mà ra cựu tinh quy nhất tuyệt chiêu cho phá diệt, đây là dạng gì thực lực? Chẳng lẽ tiểu tử này đã là vương cảnh cường giả hay sao? Có thể coi là nhân vương cảnh cường giả, cũng tuyệt đối không phát huy ra thực lực như vậy a. Ầm ầm. Nhưng mà một tát này còn không có coi xong. Chỉ gặp Tiêu Trường Sinh tại một bàn tay đem chuôi này to lớn tinh quang cự kiếm cho rút tán về sau, trực tiếp ngưng tụ ra một cái to lớn vô cùng linh lực bàn tay, hướng thẳng đến mặt này thiên linh cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong cao thủ rút tới. Cái gì? Tên này thiên linh cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong cao thủ lập tức giật nảy mình, không dám do dự, không chút do dự tế ra mình linh lực cương cháo, phạm vi vượt qua 5 trượng xa, uy lực kinh người, cùng lúc đó, tên này thiên linh cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong cao thủ còn đồng thời dự định thi triển ra địa cấp linh kỹ ngăn cản Tiêu Trường Sinh công kích. Ầm, giang giác. Nhưng mà còn không đợi tên này thiên linh cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong cao thủ đem địa cấp linh kỹ thi triển đi ra, Tiêu Trường Sinh linh lực đại thủ đã rơi vào hắn linh lực cương cháo phía trên, nhìn như vô cùng cường đại không thể phá vỡ linh lực cương cháo, như là đầu hũ không chịu nổi một kích, trực tiếp vỡ vụn. Phúc. Tại phá vỡ cái này to lớn linh lực cương cháo về sau, to lớn linh lực bàn tay trực tiếp quất vào tên này thiên linh cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong cao thủ trên mặt, tên này thiên linh cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong cao thủ lập tức bị một bàn tay quất bay hơn 100 mét bao xa, hung hăng đập xuống đất, khuôn mặt xương đồng dạng giống như cái đầu heo, phun ra một ngụm máu tươi, phun ra đầy miệng nát răng, sau đó cái hót nghiêng một cái, đồng dạng hôn mê bất tỉnh. Đám người, tất cả mọi người trông thấy một màn này, lập tức đều ngẩn ở đây nguyên địa, thiên linh cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong nội viện đệ tử, cứ như vậy thua. Từ đầu đến cuối, liền đối phương lông đều không có sở đến một cây, liền trực tiếp bị một bàn tay rút choáng trên mặt đất. Bản công tử nói, ngươi cũng là một cái rác rưởi. Tiêu Trường Sinh nhìn lướt qua tên này thiên linh cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong cao thủ một chút, khinh thường nói, sau đó nhìn còn lại mấy tên nội viện đệ tử, lạnh giọng hỏi, mấy người các ngươi, cùng đi đi. Đi, đi mau. Cái tên điên này, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Nhanh, thì vương cảnh sư huynh xuất thủ. Cái này mấy tên thiên linh cảnh hậu kỳ cao thủ nghe vậy, từng cái lập tức giật nảy mình, mấy người kéo lấy trên mặt đất hai tên ngất đi nội viện đệ tử cũng như chạy trốn rời đi, liền nhìn cũng không dám nhìn Tiêu Trường Sinh một chút. Còn đồng loạt ra tay, xuất thủ cái giám A. Người ta thiên linh cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong cao thủ đều bị ngươi một bàn tay rút choáng, chúng ta những người này cộng lại đều không đủ ngươi một bàn tay hô, cùng tiến lên tìm đánh sao. ta nói, mấy người các ngươi lão đầu nhi, không còn ra, tin hay không bản công tử đem các ngươi cái này phòng rách nát phá hủy. Gặp cái này mấy tên nội viện đệ tử rời đi, Tiêu Trường Sinh cũng không làm truy cứu, những này nội viện đệ tử, bất quá coi như một chút bình thường thiên linh cảnh mà thôi, hắn bây giờ còn chưa có thời gian rỗi bồi bọn này tiểu hài tử chơi nhà tròi. Quay người, đối đại điện bên trong quát. Nếu có người nghe thấy Tiêu Trường Sinh giờ phút này nói lời, khẳng định sẽ bị dọa đến gần chết, có người cũng dám ngay trước phó viện trưởng trước mặt, muốn đem phó viện trưởng đám người thành tu đại điện cho hủy đi, cái này mẹ nó đến bao lớn lá gan. Mà Tiêu Trường Sinh lại là xem thường, nếu như mấy cái này lão đầu nhi lại không xuất hiện, hắn tuyệt đối một bàn tay đem cái này phá phòng ở phá hủy. Hắn đã sớm cảm nhận được mấy cái kia lão gia hỏa khí tức, thế nhưng lại một mực không có ra mặt, liền ngay cả hắn đem hai tên nội viện đệ tử đánh ngất xỉu, đều không có ra mặt ngăn cản, cái này không khỏi để hắn đối mấy cái này lão đầu nhi nhìn nhiều một chút. Đổi lại là đám kia trưởng lão, chỉ sợ sớm đã tức giận đến dựng râu trừng mắt, muốn đem hắn ép đến chấp pháp đường đi. Ha ha ha ha. Quả nhiên, nghe thấy Tiêu Trường Sinh, đại điện bên trong truyền ra một trận cởi mở cười to, đại điện đại môn mở ra, ngay sau đó một đạo linh lực trực tiếp từ đại điện bên trong truyền đến, mang theo người Tiêu Trường Sinh trong nháy mắt tiến vào đại điện bên trong. Ầm. Theo một tiếng vang trầm, tại Tiêu Trường Sinh tiến vào đại điện về sau, cửa lớn lần nữa quan bế. Tiêu Trường Sinh thân ảnh cũng là trong nháy mắt ở vào đại điện bên trong, ở trước mặt của hắn, chính là bốn vị phó viện trưởng, giờ phút này bốn vị phó viện trưởng toàn bộ hội tụ ở đây. Hiển nhiên là đem chuyện này nhìn cực nặng, bất quá ngoại trừ vị kia Hà viện phó bên ngoài, cái khác bốn vị phó viện trưởng, từng cái sắc mặt đều khó nhìn vô cùng. Nghĩ đến cũng đúng, có người ở ngay trước mặt ngươi nói muốn hủy ngươi phòng ở, ngươi sẽ cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Bọn hắn gặp qua phách lối, chưa từng thấy qua phách lối như vậy. Ta nói các ngươi mấy cái lao đầu nhi, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ, không cần bên ngoài bản công tử không biết trong lòng các ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Trông thấy ngoại trừ Hà viện phó cười ha ha bên ngoài, cái khác ba vị phó viện trưởng từng cái bày biện cái mặt lạnh, Tiêu Trường Sinh khinh thường nói. Hừ. Ba vị phó viện trưởng đồng thời hừ nhẹ một tiếng, lông mày lập tức nhíu một cái, đổi lại là những đệ tử khác, bọn hắn sớm đã đem hắn trực tiếp đuổi ra thanh viện, mấy trăm năm thời gian, bọn hắn lúc nào nhận qua dạng này khí. Có người muốn hủy đi phòng ốc của bọn hắn còn chưa tính, còn há miệng một cái lao đầu mà ngậm miệng một cái lao đầu mà, cái này đã nghiêm trọng trái với thanh trong nội viện tôn sư trọng đạo đầu này việc quy. Tiểu tử. Ngươi biết chúng ta nghĩ gì? Vị kia Hà viện phó trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh con mắt tỏa ánh sáng, cười hỏi. Tiêu Trường Sinh nhún nhún vai, các ngươi liền không sợ, ta không cẩn thận, hút chết mấy cái chân truyền đệ tử. Không cẩn thận hút chết mấy cái chân truyền đệ tử, khẩu khí thật lớn. Rốt cục, vị kia kiều phó viện trưởng một mặt phẫn nộ quát, bốn vị phó viện trưởng bên trong, hắn thu chân truyền đệ tử nhiều nhất. Tiêu Trường Sinh câu nói này, không phải liền là theo bản năng nói, muốn hút chết hắn mấy người đệ tử sao? Đừng bày biện cái mặt thối, bản công tử còn lười nhác chăm sóc các ngươi đâu. Vừa mới mấy người các ngươi lão đầu nhì đã sớm tới, làm sao không ra mặt. Không phải liền là muốn mượn tay của ta để giáo huấn một chút bọn này ngớ ngẩn, thuận tiện để bọn hắn nhớ lâu một chút, từ đó đột phá cảnh giới. Đừng tưởng rằng bản công tử không biết mấy người các ngươi lão gia hỏa trong lòng điểm này bản tính. Tiêu Trường Sinh lạnh giọng nói. Chương 202, tìm phó viện trưởng tính tiền, canh thứ tư, tiên hoa tăng thêm. Những này thanh trong nội viện đệ tử. Vô luận là ngoại viện đệ tử, hay là ngoại viện đệ tử, căn bản không có trải qua bất kỳ tôi luyện, bởi vậy ỷ vào cảnh giới của mình cao, có linh khí linh kỹ cường đại, liền coi trời bằng vùng, xem thường thực lực thấp hơn mình người. Bởi vậy Tiêu Trường Sinh cái này không ổn định nhân tố, tự nhiên thành tôi luyện những đệ tử này tốt nhất đá mài đao. Tiêu Trường Sinh thực lực cường đại, trên cơ bản không ai có thể tổn thương hắn, mà chỉ cần Tiêu Trường Sinh không xuất thủ trực tiếp tổn thương hắn tính mệnh, cho dù là bản thân bị trọng thương. Đối với những đệ tử này mà nói, đều sắp nổi đến khó lấy không bao giờ nhạt phai tác dụng. Lúc ấy, nghĩ viêm liệt loại này, là thuộc về hoàn toàn tác dụng phụ, không chỉ có không có đưa đến nhắc nhở tác dụng, ngược lại ở trong lòng lưu lại bóng ma, về sau muốn đột phá, chỉ có đem Tiêu Trường Sinh tự tay đánh chết, mới có thể đánh vỡ ma chướng, tiêu trừ tâm ma. Bởi vậy Tiêu Trường Sinh đối với những này phó viện trưởng mà nói, là một thanh kiếm hai lưỡi, dùng đến tốt, khiến cho đến thanh viện đệ tử thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Có thể là dùng không tốt, như vậy thanh trong nội viện, có lẽ sẽ có không ít sẽ ở trong lòng lưu lại ám ảnh, từ đây con đường tu hành lại không tiến độ. Bốn vị phó viện trưởng nghe vậy, đều là không khỏi vì đó sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà thật đoán được trong lòng bọn họ tâm tư, cái này khiến bọn hắn đối Tiêu Trường Sinh không khỏi lau mắt mà nhìn. Nếu như không phải bọn hắn đã tìm hiểu rõ ràng Tiêu Trường Sinh thực lực nội tình, giờ phút này bọn hắn chỉ sợ cũng hoài nghi Tiêu Trường Sinh có phải hay không là cái nào đó đổi lão còn đồng lão quái vật trở nên. Đương nhiên, bọn hắn không biết là, Tiêu Trường Sinh xa xa muốn so trong lòng bọn họ bên trong lão quái vật, khủng bố hơn mấy ngàn mấy vạn lần. Tiểu tử, ngươi lại có thể đoán được. Vị kia Hà viện phó hơi có chút kinh ngạc. Tiêu Trường Sinh không có giải thích, nói, các ngươi lần trước tìm ta, xem ra là quyết định tốt, đã quyết định tốt, như vậy thì nhanh mang bản công tử đi thôi, bản công tử thời gian có hạn, mặt khác nhớ kỹ, nửa tháng sau di tích danh lạch, nhất định phải có ta một phần, còn có, chuẩn bị cho ta 100 khối thượng phẩm linh thạch. 100 khối thượng phẩm linh thạch, tiểu tử, ngươi đây là ngay tại chỗ lên giá, ngươi nghĩ tiền muốn điên rồi đi. Quả nhiên, nghe thấy Tiêu Trường Sinh, tên Tiêu tiểu phó viện trưởng lập tức nhịn không được gầm thét một tiếng. Một đôi mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh. Tiểu tử, chúng ta lúc đầu đàm điều kiện tốt, nhưng không có đầu này. Vị kia Hà viện phó cũng là ngượng ngùng cười cười. Tiêu Trường Sinh gật đầu, nói, chúng ta lúc đầu đàm điều kiện tốt, hoàn toàn chính xác không có đầu này, bất quá bây giờ có, ta giúp các ngươi giải quyết cái kia nữ ma đầu phiền toái lớn nhất, các ngươi cho ta 100 khối thượng phẩm linh thạch, chẳng lẽ đắt? Cái gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, lần này ngay cả vị kia Hà viện phó cũng sẽ không tiếp tục chấn định. Thậm chí nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đã toát ra một tia sắc ý, cảnh giác vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Hồi lâu sau, vị kia Hà viện phó mới chậm rãi mở miệng, trong miệng ngươi vị kia nữ ma đầu, thân phận không tầm thường, ta khuyên ngươi hay là không cần có ý đồ với hắn. Ồ, Tiêu Trường Sinh hơi có chút kinh ngạc, có thể để cho lão đầu này đối với hắn lộ ra sắc ý, như thế nghiêm chỉnh nói cho hắn biết, Khương Thúy Tuyết thân phận không tầm thường, như vậy chỉ sợ cũng không phải không tầm thường đơn giản như vậy. Trong đó chỉ sợ còn liên lụy nói nhiều thứ hơn. Bất quá Tiêu Trường Sinh đối với cái này không có hứng thú gì, nói, bản công tử đối nữ ma đầu kia không hứng thú, ta liền hỏi các ngươi, 100 khối thượng phẩm linh thạch, thay các ngươi giải quyết lớn nhất một cái phiền toái, quý không quý? Ngươi thật thay nha đầu kia tiêu trừ hàn độc. Mở miệng nói chuyện chính là Lăng Viện phó, lúc đầu Tiêu Trường Sinh cự tuyệt hắn thu đồ, dẫn đến hắn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng không thế nào chào đón. Giờ phút này nghe thấy Tiêu Trường Sinh giải quyết Khương Túy Tuyết lớn nhất một cái phiền toái, vậy mà chủ động mở miệng, thần sắc có chút không dám tin. Các ngươi những lao đầu này mà không cách nào giải quyết, không có nghĩa là bản công tử không giải quyết được, đương nhiên, các ngươi cũng có thể cự tuyệt, nếu như vậy, ta hiện tại xoay người rời đi, về phần cái di tích kia, coi như các ngươi không cho ta mở ra, bản công tử như thường có thể tiến vào được. Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh nói, hiển nhiên không có chút nào bị bốn vị này phó viện trưởng to lớn hù đến. Mặc dù hắn vì thay Khương Túy Tuyết khứ trừ hàn độc, dẫn đến hắn thực lực đại tổn, thể nội linh lực khôi phục nửa tháng, cũng đều mới khôi phục không đủ một nửa mà thôi, nhưng là cảnh giới của hắn lại mượn cơ hội này đạt đến nhân vương cảnh tứ trọng thiên cảnh giới, mà lại càng là mượn nhờ những cái kia viêm hỏa linh thạch nhiệt độ, đem thể chất của mình rèn luyện một lần. Bây giờ nhục thể của hắn đã đầy đủ miễn cưỡng ngạnh kháng nửa bước nhân hoàng cảnh, coi như không phải nửa bước nhân hoàng cảnh đối thủ, nhưng là muốn chạy trốn, liền xem như nhân hoàng cảnh cường giả ra mặt, đều tuyệt đối ngăn không được hắn. Tiêu Trường Sinh câu nói này, không thể nghi ngờ là tương đương trực tiếp cùng mấy vị này phó viện trưởng ngả bài. Không cho hắn linh thạch, hắn cũng sẽ không giúp mấy lao già này một tay, tốn công mà không có kết quả sự tình hắn tuyệt đối sẽ không làm. Đang trợ giúp Khương Túy Tuyết tiêu trừ hàn độc thời điểm, hắn cũng đã nghĩ đến tìm mấy lao già này đến thu sổ sách. Trợ giúp Khương Túy Tuyết tiêu trừ hàn độc, rõ ràng là giúp mấy lao già này một đại ân, 100 khối thượng phẩm linh thạch tuyệt đối không quý. 100 khối thượng phẩm linh thạch tương đương với 100 triệu hạ phẩm linh thạch, chỉ sợ đã vượt qua Thanh Vương Thành 10 gia tộc lớn nhất bên trong xếp hạng ở phía sau một ít gia tộc giá trị tổng cộng. Đây là một cái to lớn số lượng, nhưng là Tiêu Trường Sinh tin tưởng, cái số này, đối với Thanh Viện tới nói, còn không phải cái gì con số lớn. Nếu như ngươi thật giải quyết Tuyết Nha đầu phiền phức, cho ngươi 100 khối hạ phẩm linh thạch cũng không sao, bất quá chúng ta như thế nào xác nhận ngươi là thật giải quyết? Hà viện phó nhướng mày, lạnh giọng hỏi. Hiển nhiên hiện tại Tiêu Trường Sinh đưa ra vấn đề này, đã nghiêm trọng vượt qua bọn hắn lập tức cần đối mặt sự tình. Chuyện của bọn hắn có thể kéo, dù sao chỉ cần Tiêu Trường Sinh ở chỗ này, trễ nhìn xem trễ đều là nhìn, bọn hắn mấy chục năm cũng chờ, không kém cái này nhất thời nửa khắc thời gian, nhưng là cái kia Tuyết Nha đầu vấn đề, lại là không có chút nào có thể trì hoãn. Không có người so với bọn hắn hiểu thêm Khương Túy Tuyết tầm quan trọng, cũng không có người so với bọn hắn minh bạch, Khương Túy Tuyết phiền phức có bao nhiêu phiền phức. Đây chính là ngay cả hoàng cảnh cường giả đều không thể giải quyết vấn đề. Bây giờ một cái thiên linh cảnh, không, một cái thực lực nhiều nhất có thể so với vương cảnh hậu sinh tiểu bối xuất hiện, nói cho bọn hắn giải quyết Khương Túy Tuyết phiền phức, cái này khiến bọn hắn như thế nào tin tưởng. Về phần Tiêu Trường Sinh chân chính cảnh giới, ngay cả bọn hắn đều không thể thấy rõ. Đương nhiên, nếu như Tiêu Trường Sinh thật giải quyết Khương Túy Tuyết cái này đại phiền toái, đừng nói là 100 khối thượng phẩm linh thạch, liền xem như 1000 khối thượng phẩm linh thạch, đều giá trị tuyệt đối đến. Hừ, đừng tìm ta giả bộ ngớ ngẩn, giải không có giải quyết, các ngươi trực tiếp hỏi nàng chẳng phải rõ ràng, còn cần ở chỗ này hỏi ta. Tiêu Trường Sinh khinh thường nói, lúc này, mấy lão già này còn muốn cùng mình chơi những cái kia con con quấn quấn, thật lấy chính mình làm 3 tuổi tiểu hài. Chương 203, Đế Uy, ngàn trượng địa đá. Canh năm, thiên hoa tăng thêm. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, vị kia Hà viện phó cũng là không khỏi mặt mo đỏ ửng, không nói lời gì nữa, mà cái khác mấy vị phó viện trưởng cũng là ánh mắt không ngừng đánh giá Tiêu Trường Sinh, có chút chất vấn, vẫn như cũ không thể tin được. 100 khối thượng phẩm linh thạch, chúng ta không có, bất quá lại có thể lấy cho ngươi ra 10 vạn trung phẩm linh thạch. Một chút thời gian về sau, Lăng Tiêu phó viện trưởng mới nhìn hướng Tiêu Trường Sinh, thanh âm băng lãnh mà hỏi, hiển nhiên trong khoảng thời gian này, hắn trong bóng tối cùng Khương Túy Tuyết cầu thông hỏi thăm, xem như thanh viện lão quái vật một trong, tự nhiên có loại này cách không tra hỏi phương pháp. Còn lại ba vị phó viện trưởng đều lộ ra chấn động vô cùng khuôn mặt, hiển nhiên, Tiêu Trường Sinh nói lời là thật, hắn thật giải quyết Khương Túy Tuyết trên thân phiền toái lớn nhất. Cái này khiến bọn hắn đang cảm thán Tiêu Trường Sinh thực lực đồng thời, cũng đối Tiêu Trường Sinh nhiều một chút cảnh giác, ngay từ đầu bọn họ đích xác không có đem Tiêu Trường Sinh tên tiểu bối này để ở trong mắt, nhưng là hiện tại xem ra, nhóm người mình hay là xem thường Tiêu Trường Sinh thực lực. Có thể giải quyết Khương Túy Tuyết trên thân loại kia đại phiền toái người, sẽ là bình thường người. Trên người hắn cơ duyên, đến tột cùng lớn bao nhiêu? Mấy vị phó viện trưởng không khỏi trong lòng một trận cảm thán. Trung phẩm linh thạch. Tiêu Trường Sinh nhướng mày, mặc dù 10 vạn trung phẩm linh thạch cùng 100 khối thượng phẩm linh thạch giá trị là đồng dạng, nhưng là ẩn chứa trong đó linh lực, cái trước tuyệt đối không bằng cái sau. Không được, nhất định phải là 100 khối thượng phẩm linh thạch, nếu không, liền lấy ra 20 trung phẩm linh thạch. Tiêu Trường Sinh nghiêm túc nói, không có chút nào nửa điểm nói chuyện chỗ trống, nếu có 10 khối thượng phẩm linh thạch, đầy đủ đem hắn thực lực đống đến cực cao tình trạng. Tiểu tử, ngươi không cần sư tử há mồm. Tiêu phó viện trưởng quát. Tiêu Trường Sinh quát lạnh một tiếng, cũng là lớn tiếng nói, lão gia hỏa, các ngươi những năm này chỉ riêng vì nữ ma đầu kia áp chế cái kia phiền phức, đều bỏ ra không chỉ 20 vạn trung phẩm linh thạch đi, hoặc là cho ta 100 khối thượng phẩm linh thạch, hoặc là cho ta 20 vạn trung phẩm linh thạch, thiếu một khối đều không được. Ngươi, vị kia tiểu phó viện trưởng nghe thấy Tiêu Trường Sinh, lập tức tức giận đến mặt mo đỏ bừng, nếu như không phải trở ngại Lăng Tiêu mấy vị phó viện trưởng tại, hắn đã sớm nhịn không được một bàn tay chụp chết Tiêu Trường Sinh. Lão Kiều, được rồi, cùng một cái vãn bối động khí tính là gì? Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Kiều phó viện trưởng về sau, mới nhìn hướng Tiêu Trường Sinh nói, tốt, 20 vạn trung phẩm linh thạch, bất quá trong lúc nhất thời chúng ta cũng không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy, chờ 3 ngày sau đó, đến lúc đó ta sẽ để cho người cho ngươi. Cái này không có vấn đề. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, nhún vai nói, chỉ cần đưa tiền, lúc nào cho cũng không đáng kể, dù sao hắn không nóng nảy, chỉ là đáng tiếc duy nhất chính là, không có lấy đến 100 khối thượng phẩm linh thạch, luận giá trị, cái này 100 khối thượng phẩm linh thạch giá trị, có thể kém xa tít tắp 20 vạn trung phẩm linh thạch. Bất quá Tiêu Trường Sinh cũng là nói lời nói thật, những năm này, bọn hắn chỉ riêng vì áp chế Khương Túy Tuyết trên người hàn độc, trả ra đại giới, liền đã xa xa không chỉ 20 vạn trung phẩm linh thạch. Khương Túy Tuyết có thể có như thế nhanh chóng tu hành tốc độ, ngoại trừ Khương Túy Tuyết tự thân tu luyện chăm chỉ nguyên nhân bên ngoài, còn ít không được những này thiên tài địa bảo chống chết. Trong đó chỉ riêng trong động phủ vì ức chế hàn độc viêm hỏa linh thạch, coi như đã giá trị 6-7 ngàn vạn linh thạch, thời gian mấy năm phục dụng mấy trăm triệu linh thạch bảo vật, liền xem như một con lợn, đều nên thành tinh, huống chi là Khương Túy Tuyết bực này thiên tư kiểu nữ. Tiểu tử, ta biết trong lòng ngươi nghĩ viết cái gì, chỉ bất quá thượng phẩm linh thạch, là trong hoàng thành mới có thể cần dùng đến đồ vật. Tại loại này thứ cấp vương thành lãnh địa, thượng phẩm linh thạch căn bản là không có cách lưu thông, bởi vậy đừng nói là 100 khối thượng phẩm linh thạch, liền xem như là 10 khối thượng phẩm linh thạch, cũng không tìm ra được. Vị kia Lăng Tiêu phó viện trưởng nói, nguyên lai là dạng này. Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu. Đã như vậy hiện tại chúng ta liền dẫn ngươi đi cái chỗ kia. Dứt lời, vị kia Lăng Tiêu phó viện trưởng vung tay lên, trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh đám người bao phủ ở bên trong, trong chớp mắt. Năm người liền xuất hiện ở một cái thần bí trong huyệt động. Lại là một cái bí cảnh. Tiêu Trường Sinh trong lòng hơi kinh hãi, hắn không nghĩ tới, cái này thành trong nội viện, vậy mà lại xuất hiện một cái bí cảnh. Tính toán ra, đây đã là cái thứ ba để Tiêu Trường Sinh đều cảm thấy có chút giật mình địa phương. Cái này thanh viện, xem ra có thời gian, mình thật hẳn là hảo hảo đi một vòng. Cái này chỗ thứ nhất bí cảnh, tự nhiên là thanh viện trong hậu viện chỗ kia di tích, cái này di tích thuộc về cỡ lớn bí cảnh. Có mở ra hạn định thời gian, mà cái thứ hai bí cảnh thì là thuộc về Thiên Đồ Phong hàn đầm. Chỉ là cái này hàn đầm còn chưa bị người đả thông, không biết cùng trong hàn đàm đến tuột cùng có lưu dạng gì linh bảo, mà giờ khắc này bọn hắn vị trí chính là ở vào thanh viện nơi thứ ba bí cảnh, chỉ bất quá chỗ này bí cảnh linh khí thảm đạm, hiển nhiên đã bị người đem nơi này rời trống. Chính là chỗ này. Vị kia Lăng Tiêu phó viện trưởng đối Tiêu Trường Sinh nói, sau đó cất bước bước đầu tiên đi ở phía trước, còn lại mấy người cũng đi theo Lăng Tiêu phó viện trưởng sau lưng. Tiêu Trường Sinh thì là vừa đi vừa phóng xuất ra thần thức của mình, trực tiếp bao phủ chỗ này bí cảnh. Ừm. Đồng nhiên, Tiêu Trường Sinh cảm nhận được một cỗ lăng lệ vô cùng to lớn, cả người con mắt không khỏi sáng lên. Chỗ này khí tức hiển nhiên chính là giờ phút này Lăng Tiêu phó viện trưởng dẫn hắn đi trước địa phương, mà ngoại trừ chỗ này bên ngoài, toàn bộ bí cảnh bên trong đều không còn những vật khác. Đây là đế uy. Rốt cục, theo không ngừng tiếp cận cố khí tức này, Tiêu Trường Sinh rốt cục xác định cố khí tức này nơi phát ra, đây là đế uy. Chỉ có đế cảnh cường giả mới có thể có đế uy. Cái này thanh trong nội viện, tại sao có thể có đế uy xuất hiện? Tiêu Trường Sinh trong lòng chấn động vô cùng. Rất nhanh, Lăng Tiêu liền dẫn Tiêu Trường Sinh một nhóm người, trực tiếp xuất hiện tại một chỗ vô cùng trống trải trong huyệt động, toàn bộ hang động cao không thấy đỉnh, trong đó một khối cao tới ngàn trượng to lớn bia đá xuất hiện tại mọi người trước mắt. Đứng tại khối này cự hình trước tấm bia đá mặt, tất cả mọi người cảm giác được một trận xa vời, cho dù là hoàng cảnh cường giả, đứng tại tấm bia đá này phía trước, cũng không khỏi sinh ra một cỗ thân vào con kiến hôi ảo giác. Nhưng là chỉ có Tiêu Trường Sinh minh bạch, cái này căn bản liền không phải cái gì ảo giác, mà là phát ra từ nội tâm run rẩy. Hoàng cảnh cường giả lại như thế nào? Thân cảnh cường giả lại như thế nào? Tại chính thức đế cảnh cường giả trước mặt, hết thảy đều là hư vô, hết thảy đều là run rế. To lớn bia đá phảng phất thẳng phá vân tiêu, tản mát ra cường đại vô cùng uy áp, cỗ uy áp này không tranh đối với bất kỳ người nào, nhưng lại để bất luận kẻ nào đứng tại tấm bia đá này phía trước, cũng không khỏi sinh ra một cỗ nhỏ yếu thần phục cảm giác. Phảng phất tấm bia đá này chính là thiên địa này ở giữa, cường đại nhất bá chủ. To lớn trên tấm bia đá, một cái vô cùng to lớn kiếm tự xuất hiện tại tấm bia đá này phía trên, toàn bộ kiếm tự một mạch mà thành, tất cả to lớn đều do cái này một cái kiếm tự phát ra. Chương 204, cùng lắm thì liền nghịch ngày này, canh thứ nhất, cầu tiên hoa. To lớn kiếm tự tràn đầy cổ lão mà khí tức thần bí, nhìn như cổ phác vô cùng, có thể là trên thực tế nhưng lại nội liễm kiếm khí, vô tận kiếm khí nội liễm trong đó, ẩn chứa vô tận kiếm đạo tinh hoa, phảng phất thế gian này tất cả kiếm pháp kiếm quyết đều không kịp cái này một cái kiếm tự. Tiểu tử, trông thấy tòa này trên tấm bia đá tự không có, chúng ta cần ngươi cảm ngộ đến tấm bia đá này phía trên kiếm ý, cái này kiếm trong chữ ẩn chứa một môn cường đại kiếm kỹ linh kỹ, cách nay thế gian chí ít đã có vạn năm, hẳn là thời kỳ thượng của một vị nào đó đại năng lưu lại. Đứng đây khối này to lớn trước tấm bia đá mặt, Lăng Tiêu phó viện trưởng trong mắt tản ra sắc bén ánh mắt, đối Tiêu Trường Sinh trầm giọng nói: các ngươi liền không sợ ta học được kiếm này kỹ về sau quay người rời đi? Tiêu Trường Sinh nhìn xem Lăng Tiêu phó viện trưởng đám người cười hỏi: không sợ? Lăng Tiêu phó viện trưởng nói, sau đó ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, nói: chỉ cần ngươi dám trốn, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, lão phu đều sẽ đưa ngươi tru sát, cho dù tương lai ngươi thành tựu không thể đo lường, cũng tự có người lấy tính mạng ngươi. Tiêu Trường Sinh ánh mắt trầm xuống, trong lòng tự hỏi Lăng Tiêu phó viện trưởng trong lời nói hàm nghĩa. Vậy nếu như ta không có cảm ngộ ra đâu? Tiêu Trường Sinh lại hỏi. Nếu như không có cảm ngộ ra, như vậy cũng không sao, lão phu cũng sẽ không tổn thương ngươi, sẽ chỉ tiêu trừ ngươi đoạn này ký ức. Lăng Tiêu phó viện trưởng nói lần nữa, mặt này kiếm tự bia đá, là bọn hắn toàn bộ thanh viện bí mật, tuyệt đối không thể lưu truyền ra đi. Tiêu trừ ký ức, thật đúng là hảo thủ đoạn, nói như vậy ta nhất định phải đem tấm bia đá này bên trong kiếm kỹ cảm ngộ ra. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, nói, chẳng qua nếu như ta cảm ngộ ra, môn này kiếm kỹ, ta cũng có phần, nếu như các ngươi dự định mạnh tới, như vậy ta liền đem môn này kiếm kỹ công bố thiên hạ, còn có cái này thành trong nội viện những này đặc thù chi địa, cũng biết tùy theo công bố ra ngoài, đến lúc đó chắc hẳn sẽ có không ít người đối thanh viện cảm thấy hứng thú. Quả nhiên, Tiêu Trường Sinh câu nói này vừa nói ra, bốn tên phó viện trưởng trên thân cũng không khỏi lộ ra một tia sắc ý, đem Tiêu Trường Sinh khóa chặt, nếu như Tiêu Trường Sinh thật đem những này công bố ra ngoài, như vậy thanh viện sợ rằng sẽ tiếp nhận tai họa ngập đầu. Kiếm này tự trên tấm bia đá ẩn chứa kiếm kỹ đến tột cùng là cái gì cấp bậc kiếm kỹ, bọn hắn vẫn chưa biết được, nhưng lại có thể từ kiếm này trong chữ ẩn chứa kiếm ý, có thể cảm nhận được, kiếm này kỹ ít nhất là thiên cấp linh kỹ. Có thể tiếp nhận vạn năm tuế nguyệt mà không bị ma diệt, kiếm này kỹ, chí ít cũng có thiên cấp linh kỹ mới có thể làm đến. Có thể. Hồi lâu sau, Lăng Tiêu phó viện trưởng mới phun ra một chữ, cái chữ này không thể nghi ngờ là tương đương đáp ứng Tiêu Trường Sinh yêu cầu này, nói, nghe đồn thiên đạo chi nhãn có thể diễn hóa hết thảy, kiếm này trong chữ, chỉ sợ không chỉ ẩn chứa một môn kiếm kỹ, có thể diễn hóa bao nhiêu, liền xem ngươi năng lực, bất quá ngươi nhất định phải cam đoan, chỗ diễn hóa hết thảy, nhất định phải toàn bộ giao ra, không được giấu giếm. Không có vấn đề. Tiêu Trường Sinh gật đầu đáp ứng, chỉ là nhưng trong lòng thì không khỏi một trận cười lạnh. Chỉ sợ mấy cái này lão đầu nhi còn không biết, nếu như mình thật đem kiếm này trong chứa ẩn chứa đồ vật giao ra, đừng nói là thanh viện, chỉ sợ toàn bộ thiên huyền giới đều muốn vì đó chôn cùng. Lăng Tiêu phó viện trưởng ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân nhìn chằm chằm một hồi, không cách nào phán đoán Tiêu Trường Sinh trong lời này thật giả, sau đó vung tay lên, mang theo còn lại ba tên phó viện trưởng trực tiếp quay người rời đi. Nguyên lai đã đột phá hoàng cảnh A. Trông thấy biến mất ở trước mặt mình Lăng Tiêu phó viện trưởng, Tiêu Trường Sinh không khỏi cảm khái một tiếng, cái này Lăng Tiêu lão đầu nhi không hổ là thành trong nội viện danh vọng gần với viện trưởng tồn tại, thời gian mấy tháng không thấy, vậy mà đột phá đến hoàng cảnh. Mà lại lão đầu nhi này đột phá đến hoàng cảnh về sau, vậy mà không có lộ ra ra ngoài, mà là đem thực lực của mình áp chế ở nửa bước nhân hoàng cảnh giới, để cho người ta cho là hắn cảnh giới chỉ có nửa bước nhân hoàng, nếu như không phải thần thức của hắn cường đại, đều kém chút nhìn lầm. Hoàng cảnh cùng nửa bước nhân hoàng mặc dù chi kém khoảng cách nửa bước, có thể là muốn bước ra cái này nửa bước, lại phảng phất lên trời, hoàng cảnh cường giả, đặc thù rõ rệt nhất, mà có thể làm được cự ly ngắn không gian xuyên toa. Vừa mới Lăng Tiêu lão đầu nhi thi triển một chiêu này, không thể nghi ngờ chính là hoàng cảnh cường giả mới có thể làm đến không gian xuyên toa năng lực, mặc dù có chút nửa bước nhân hoàng cũng có thể làm được, nhưng là muốn làm đến bước này, lại hết sức khó khăn. Nghĩ tới đây, Tiêu Trường Sinh từ không khỏi lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, lão đầu nhi này thực lực cũng vẹn vẹn mới vào nhân hoàng. Đối với hắn mặc dù có chút uy hiếp, nhưng là muốn tính mạng hắn còn làm không được. Không nghĩ thêm những này, Tiêu Trường Sinh ánh mắt trực tiếp rơi vào khối này to lớn trên tấm bia đá. Các ngươi nói, tiểu tử này, có mấy phần có độ tin cậy. Tại mang theo ba vị phó viện trưởng rời đi về sau, Lăng Tiêu phó viện trưởng trước tiên mở miệng, ánh mắt đánh giá còn lại ba người, hiển nhiên muốn nghe một chút ba người ý kiến. Hừ, ta đã sớm nói, tiểu tử này chính là một cái cho ăn không no lang. Chúng ta muốn từ trên người nó cầm tới chỗ tốt, liền phải làm tốt tùy thời bị tiểu tử này bị cắn ngược lại một cái chuẩn bị. Tiêu phó viện trưởng hừ lạnh nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, chỉ cần tiểu tử này có thể cảm ngộ ra tấm bia đá này bên trong kiếm kỹ, để hắn học cũng không sao. Tiểu tử này tư chất, không thể so với Tuyết Nha đầu kém bao nhiêu. Tương lai, ta thanh viện đem cũng có thể lại nhiều ra một tên nhân hoàng cường giả tọa chấn. Chí ít có cơ sở này, tương lai thanh viện gặp nạn, tiểu tử này chắc hẳn cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hà viện phó nói, trông cậy vào tiểu tử này xuất thủ. Hắn không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ta đã cảm thấy đã là thắp nhang cầu nguyện. Tiêu phó viện trưởng hừ lạnh một tiếng. Còn lại ba vị phó viện trưởng nghe vậy, cũng là lập tức lộ ra một nụ cười khổ. Suy nghĩ một chút tiểu tử này tại thanh viện cách làm, rõ ràng là vô lợi không dậy sớm, không có cái gì chỗ tốt, muốn cho tiểu tử này xuất thủ tương trợ, hoàn toàn chính xác có chút nhớ nhung nhiều, tiểu tử này đến lúc đó không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Liền thật sự là thắp nhang cầu nguyện. Thanh viện từ thành lập đến nay, liền lưu lại một đầu cổ hấn, thanh viện thành lập 3.000 năm về sau, thanh viện gặp trước đây chưa từng gặp đại cơ duyên, nhưng là đồng thời cũng gặp lớn nhất từ trước tới nay một lần nguy cơ, bây giờ vừa lúc là 3.000 năm kỳ đấy, bây giờ ta thanh viện đã trở thành 3.000 năm nay thời kỳ mạnh mẽ nhất, có thể cái này nguy cơ, vẫn còn không có giáng lâm, vô luận như thế nào, tiểu tử này, đều cần lôi kéo một phen. Hồi lâu sau, Lăng Tiêu phó viện trưởng mới chậm rãi mở miệng. Đáng sợ liền sợ, tiểu tử này chính là chàng nguy cơ này bắt đầu a. Một tên khác phó viện trưởng cười khổ nói, trong lúc nhất thời Lăng Tiêu phó viện trưởng cũng rơi vào trong trầm mặc. Vì lần này kiếp nạn, ta thanh trước viện sau bố cục dòng dã 3.000 năm, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, trải qua kiếp nạn ngàn vạn trọng, cũng không tin không độ được một kiếp này, cùng lắm thì, liền nghịch ngày này. Lăng Tiêu phó viện trưởng lạnh giọng quát, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, ánh mắt như hồng. Phảng phất một thanh kiếm sắc đồng dạng thẳng phá vân tiêu, xuyên thấu ngàn vạn giảm. Tác giả Quan Nguyệt nói, Lăng Tiêu phó viện trưởng, chư vị thư hữu, xin vì bất bại võ đế bỏ ra một đóa tiên hoa, trợ Lao Phu đăng lâm cửu tiêu, nghịch ngày này. Ngày khác Lao Phu trở về, chắc chắn truyền thụ chư vị thiên cấp công pháp. Chương 205, kiếm tự uy áp, canh thứ 2, cầu tiên hoa. To lớn kiếm tự trước tấm bia đá phương, Tiêu Trường Sinh liền lặng lặng một mực nhìn như vậy lấy trên tấm bia đá một cái kia kiếm tự. Cái chữ này bên trong không chỉ ẩn chứa vô tận kiếm đạo, cũng tương tự ẩn chứa đại đạo, bao quát vạn thiên. Đương nhiên, Tiêu Trường Sinh thực lực, tự nhiên không cần đi lại tu luyện lại cái gì đại đạo thiên đạo, cảnh giới của hắn, bản thân cũng đã là nói cực hạn, đại đế cảnh, đã là cực hạn, từ xưa đến nay, đi ra người của đại đế cảnh, bất quá 5 ngón tay. Vô số người đều dừng bước đại đế cảnh, đương nhiên, càng nắm chắc hơn chi không hết người, thậm chí ngay cả đế cảnh gia lông đều không có đụng chạm đến, liền đã bị ngăn cản tại khóa cửa bên ngoài. Bất quá, hắn mặc dù không cần cảm ngộ cái khác nói, nhưng lại có thể thông qua người khác nói, đến hoàn thiện chính mình đạo, cái này kiếm tự, đã bao hàm kiếm tự chủ nhân cả đời chỗ tinh hoa, cái này to lớn gấp 10, nhưng thật ra là một cái to lớn truyền thừa. Sư huynh, đã 3 ngày 3 đêm, tiểu tử này cứ như vậy vẫn đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích, liền theo ma một chút, có phải hay không là cố ý trêu đùa chúng ta, hay là nói tiểu tử này thật nhìn ra cái gì thành tựu. Phương xa nơi nào đó không gian, 4 tên phó viện trưởng đồng dạng nhìn xem Tiêu Trường Sinh vị trí chỗ ở chẳng cảnh. Bọn hắn mặc dù không có tại Tiêu Trường Sinh bên người, thế nhưng lại đối Tiêu Trường Sinh bên người phát sinh sự tình rõ như lòng bàn tay. Tiêu Trường Sinh đứng tại cái này to lớn kiếm tự trước tấm bia đá phương trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, bọn hắn 4 vị thành trong nội viện đức cao vọng trọng thực lực cường đại phó viện trưởng, cũng đồng dạng đứng ở chỗ này đứng 3 ngày 3 đêm, đồng dạng không có dịch chuyển khỏi qua bước chân. Chờ một chút đi, mấy chục năm cũng chờ, không vội ở cái này nhất thời. Lăng Tiêu phó viện trưởng trầm giọng nói, nếu như Tiêu Trường Sinh nhìn một chút về sau xoay người rời đi, như vậy hắn còn không có quá lớn chờ mong, có thể là giờ phút này Tiêu Trường Sinh đứng tại cái này to lớn trước tấm bia đá phương trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, cái này khiến hắn đối kiếm trong chứa ẩn chứa kiếm đạo, cũng tràn đầy chờ mong. Ừm. Mấy người còn lại nghe vậy, nhẹ gật đầu. Tiêu Trường Sinh từ đầu đến cuối đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt của hắn không ngừng nhìn chằm chằm cái này to lớn trên tấm bia đá kiếm tự. Toàn bộ kiếm tại là từ người trực tiếp dùng kiếm một mạch mà thành khắc lên, mặc dù nhìn như một kiếm, nhưng trên thực tế, một kiếm này lại có ẩn chứa hơn ngàn đạo kiếm pháp, mới tạo thành cái này một cái kiếm tự. Một cái qua đi tới hơn 3.000 vạn năm, đều chưa từng ma diệt kiếm tự. Không sai, cái này kiếm chữ lai lịch, xa xa muốn so Lăng Tiêu phó viện trưởng đám người lai lịch muốn xa xưa hơn nhiều, so với Tiêu Trường Sinh tuổi tác, đều muốn xa xưa hơn nhiều. Tiêu Trường Sinh tính toán ra, hết thể chỉ tu luyện hơn 2.000 vạn năm. Liền thành liền đế vị, trở thành vạn giới bên trong tu hành tốc độ nhanh nhất mấy người một trong. Mà cái này kiếm tự, lại là xuất từ hơn 3.000 vạn năm trước, một vị đại đế chi thủ. Vị này đại đế vì sao đem truyền thừa của mình lưu tại nơi đây, Tiêu Trường Sinh không được biết, nhưng lại trong lòng rõ ràng, cái này chỉ sợ cùng hơn 3.000 vạn năm trận kia phát sinh ở đại thiên huyền thế giới đại chiến có quan hệ. Toàn bộ chư thiên vạn giới, trở thành đại thế giới, bất quá chỉ là mấy cái, trong đó chư thiên thần giới tính một cái. Cũng là toàn bộ trong vũ trụ, một người cường đại nhất đại thế giới, trong đó cường giả vô số, đại đa số đại đế cường giả, đều là xuất từ chư thiên đại thế giới. Mà ngoại trừ chư thiên đại thế giới, còn có một số vận khí không tệ đại thế giới, mặc dù thực lực không bằng chư thiên đại thế giới, nhưng lại cũng không kém bao nhiêu. Nhưng lại không biết vì sao, hơn 3.000 vạn năm trước, chư thiên đại thế giới bạo phát một trận trên đời đại chiến, kết quả một trận chiến này đánh đích thiên bất tỉnh địa ngầm, trọn vẹn đánh trên vạn năm thời gian, cũng không có cái gì kết quả. Cuối cùng, khối này thiên huyền đại thế giới, rốt cục không chịu nổi vô số đại đế cường giả công kích tra tấn, cuối cùng toàn bộ đại thế giới đều bởi vậy hủy diệt, 70% trở lên cương thổ theo đại thiên huyền thế giới mà hủy diệt, hóa thành bụi bằng vũ trụ. Mà còn lại cái kia một bộ phận, thì hóa thành vô số bình thường tiểu thế giới, rơi xuống tiến vào vô tận thâm nguyên hư không, trong đó ngày này huyền giới liền ở trong đó. Chỉ bất quá trải qua đại phá diệt về sau đích thiên huyền giới, trong đó linh khí đã tổn hao nhiều, dẫn đến tài nguyên cằn cỗi. Bởi vậy giống thiên huyền giới loại này đại phá diệt về sau lưu lại tiểu thế giới, cũng được xưng là di khí chi địa. Đây là bị chúng đế đều phỉ nhổ địa phương. Mà cái này kiếm tự, chính là xuất từ hơn 3.000 vạn năm trước, vị kia đại đế một tay, cho dù là trải qua đại phá diệt, cho dù là quá trình hơn 3.000 vạn năm tuế nguyệt tẩy lễ, khối này to lớn kiếm tự trên tấm bia đá, vẫn như cũ phóng thích ra vô cùng cường đại kiếm khí. Nguyên lai, là kiếm đế. Trọn vẹn 7 ngày sau đó, Tiêu Trường Sinh con mắt rốt cục mở ra, trong miệng thì thào, hướng về khối này to lớn kiếm tự bia đá bước ra một bước. Vâng! Một bước này bước ra, như là lôi đình vạn quân, vậy mà tại cái này bí cảnh trực tiếp, vang lên tiếng sấm nổ bàn nổ vang. Tiểu tử này là điên rồi đi, hắn không phải là muốn tới gần nơi này kiếm tự bia đá, đến cảm ngộ kiếm này tự bên trên đổ vật đi. Trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà hướng về phía trước bước ra đi một bước, Hà Viện phó giật nảy mình. Tiểu tử này đơn giản chính là muốn chết. Ngay cả hoàng cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện tiếp cận khối này kiếm tự bia đá, tiểu tử này vậy mà muốn tới gần nơi này kiếm tự bia đá, đơn giản chính là muốn chết. Vậy cũng chưa chắc, tiểu tử này vốn là không làm chuyện tầm thường, nói không chừng, hắn đã tìm được cái này to lớn đồng hồ quy luật. Lăng Tiêu phó viện trưởng nói. Mấy người khác ăn nói có ý tứ cười cười, nhưng không có lên tiếng, trong lòng các dâu tâm tư, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng trở nên hơi khác thường lên, đầu năm nay phách lối không ít, nhưng là đồ đần cũng đồng dạng không ít. Giờ phút này hắn phảng phất, đã trông thấy Tiêu Trường Sinh bị vô số kiếm khí quản thể mà chết thảm liệt chẳng cảnh. Vâng! Tiêu Trường Sinh bất động tại trung, lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, mỗi bước ra một bước, đều như che miếng băng mỏng. Vâng! Rốt cục, tại Tiêu Trường Sinh một bước này bước ra về sau, quả nhiên vài đạo kiếm khí hướng phía Tiêu Trường Sinh âm diện mà đến, mỗi một thanh kiếm khí đều là thẳng bức yếu hại, phảng phất muốn đem Tiêu Trường Sinh chém thành muôn mảnh đồng dạng. Chỉ là kiếm khí tàn ý cũng muốn đánh giết bản đế, đơn giản chính là trò cười. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên, cái này mấy đạo có thể so với nhân vương cảnh đỉnh phong kiếm khí, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đâm ra đi, lập tức bị hắn một bàn tay vô nát bấy, biến mất vô tung vô ảnh. Nơi xa, trước đó vừa mới nói Tiêu Trường Sinh hẳn phải chết không nghi ngờ kiểu phó viện trưởng, khoe miệng lập tức co quắp một trận, hắn vừa mới nói người ta hẳn phải chết không nghi ngờ, kết quả người ta một bàn tay liền đem nguy cơ hóa giải, đây không phải đánh hắn mặt sao. Hơn nữa còn là ngay trước mấy vị phó viện trưởng mặt nói, cái này khiến hắn mặt mo, không khỏi đỏ lên. Sư huynh, không biết, ngươi lần trước, đi vài bước. Lần này, lại có thể đi mấy bước. Hà viện phó đông nhiên cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía Hà viện phó, thanh âm bình tĩnh hỏi, lúc đầu Lao Phu đi 7 bộ, lần này, nhìn ra có thể đi qua 12 bộ. 12 bộ. Mấy vị khác phó viện trưởng lập tức hít sâu một hơi, ba người bọn họ bên trong, đi xa nhất, chính là 6 bước mà thôi. Tác giả Quan Nguyệt nói, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, các ngươi quá lợi hại, mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, ta hiện tại híp mắt một hồi, đợi lát nữa tiếp tục gõ chữ, buổi sáng ngày mai liền có thể nhìn thấy, mọi người ngủ ngon. Chương 206, để kiếm khí tới mãnh liệt hơn chút ta, canh ba, tiên hoa tăng thêm. 12 bộ. Còn lại ba tên phó viện trưởng trong lòng đều là không khỏi giật mình, nhìn về phía Lăng Tiêu phó viện trưởng ánh mắt trở nên nóng rực lên, trong mắt lóe ra lấy khó mà che giấu hâm mộ. Mỗi một cái trong lúc biểu lộ đều để lộ ra hâm mộ chi tình. Chúc mừng sư huynh vào hoàng cảnh. Một chút thời gian về sau, mấy tên phó viện trưởng phản ứng lại, lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lăng Tiêu phó viện trưởng đồng thời chúc mừng nói, nếu như lúc này bọn hắn vẫn không rõ Lăng Tiêu phó viện trưởng đã vào hoàng cảnh, như vậy thì là sọ não có hố. Lăng Tiêu phó viện trưởng cười cười, cũng không làm giải thích. Vâng. Cùng lúc đó, tại trước mắt của bọn hắn, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh bước ra hai bước về sau. Lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, vô tận kiếm khi kiếm ý lần nữa mang theo cường đại uy áp hướng phía Tiêu Trường Sinh bao phủ tới. Phá cho ta. Tiêu Trường Sinh khẽ quát một tiếng, trực tiếp đưa tay, hướng phía đầu này đỉnh kiếm khí bắt tới, tất cả bao phủ ở trên người hắn kiếm khí, trực tiếp đều bị hắn một chảo cho bóp nát, vỡ nát ở trong hư không. Ba bước, tiểu tử này đã đi ra ngoài ba bước. Có thể đi ra ba bước, tiểu tử này thực lực, chỉ sợ chí ít đã có thể so với địa vương cảnh, khó trách lớn lối như thế. Có chút bản sự. Cũng không biết, tiểu tử này có thể đi ra bao xa. Mấy tên phó viện trưởng nhìn xem Tiêu Trường Sinh bước ra ba bước về sau, không khỏi nghị luận lên, ban đầu ở phát hiện khối này kiếm tự bia đá về sau, bọn hắn liền đã phát hiện, một khi muốn tới gần nơi này khối kiếm tự bia đá, liền sẽ nhận vô số kiếm khí chấn áp. Cho dù là hoàng cảnh cường giả, đi ra vài chục bước về sau, cũng không còn cách nào tiến lên nửa phần. 12 bộ, là hoàng cảnh sơ kỳ rõ ràng nhất thể hiện, có thể đi ra 12 bộ. Chí ít chứng minh, thực lực đã đạt đến hoàng cảnh sơ kỳ. Vâng. Tại bước ra bước thứ 3 về sau, Tiêu Trường Sinh lần nữa hướng về phía trước phóng ra một bước, bước thứ 4 vừa mới mở ra một nửa bước chân, tại đỉnh đầu của hắn đã hội tụ nồng đậm kiếm ý, những này kiếm ý hình thành từng cái từng sợi kiếm khí, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh bắn nhanh mà đi. Siêu siêu siêu.